Tại kiểm tra đánh giá quá trình bên trong, còn phát sinh một kiện rất có ý tứ sự tình. Là chủ giám khảo tổng huấn luyện viên, tại 505 phòng ngủ, nhìn đến 5 giường chỉnh tề đậu hũ khối thời điểm. Hắn cũng là rất kinh ngạc. Còn cố ý tiến lên, dùng lực ấn chăn mền bốn góc, rõ ràng là hoài nghi bên trong có vật cứng trèo trống. Nói thật, một khắc này, Sở Càn Khôn bọn họ quyền đầu nắm chặt, trong lòng là rất khẩn trương. Còn tốt, tổng huấn luyện viên không có đem chăn mền tung ra xem xét. Không phải vậy, bọn họ tiểu thủ đoạn, chắc chắn bại lộ. Sờ sờ xúc cảm về sau tổng huấn luyện viên, cười lấy nhìn xem Sở Càn Khôn huấn luyện viên liếc một chút. Sau đó, ý vị sâu xa hỏi một câu, ngươi dạy. Huấn luyện viên rất trẻ tuổi, hồng hồng mặt. Tựa như làm chuyện xấu bị gia trưởng bắt bao tiểu hải tử, không có ý tứ gật gật đầu. Tổng huấn luyện viên tra hỏi, rất có ý tứ. Sở Càn Khôn mấy người cùng trẻ tuổi huấn luyện viên đều biết, hắn nói là trong chăn có đồ sự tình. Nhưng hắn người, không biết cái này nội tình. Đều coi là, tổng huấn luyện viên là tại khen ngợi trẻ tuổi huấn luyện viên, nói hắn dạy tốt đâu. Tổng huấn luyện viên không nói gì, quay người đi đầu thì đi ra ngoài. Bọn người toàn bộ rời đi, Sở Càn Khôn 5 người là vui vẻ vỗ tay chúc mừng. Chỉ là trong lòng bàn tay, từng cái đều là ấm ức. Hữu kinh vô hiểm A. Huấn luyện quân sự ngày thứ tư. Nội vụ khảo hạch không đạt tiêu chuẩn đồng học, không chút huyền niệm bị chỗ lấy phạt chạy khen thưởng. Tại phạt chạy trong đội ngũ, nhìn đến Trương Dương lẻ lưỡi, chạy như con chó chết thời điểm. 505 mọi người cảm thấy rất thoải mái. Giống như tại chói trang ngày mùa hè, ăn vào ngon miệng cạ dẹ mẹn. Thao luyện lên đi nghiêm đến, đều đặc biệt dùng lực, khẩu hiệu hô cũng là 10 phần to rõ. Ngày 10 tháng 9, một trận cuộc diễu hành kiểm duyệt về sau, trong vòng nửa tháng lâu dài tỉnh đại huấn luyện quân sự, chính thức kết thúc. Có đồng học chúc mừng ma quỷ huấn luyện cuối cùng kết thúc, có chút đồng học thì là đang cùng mình huấn luyện viên tạm biệt. Sở Càn Khôn bọn họ huấn luyện viên họ Dương, tên là Điện Trung. Ngoại hiệu Tiểu Đao. Về phần tại sao gọi Tiểu Đao ngoại hiệu này, Sở Càn Khôn cố ý giống hắn nghe qua. Là bởi vì, một cây dao găm, hắn có thể đùa nghịch rất trượt. Dân ra, bộ đội chiến hữu, đều lấy Tiểu Đao ngoại hiệu xưng hô hắn. Bởi vì lần trước nội vụ kiểm tra đánh giá đắp chăn nguyên nhân, hắn cùng Sở Càn Khôn rất trò chuyện tới. Tại nhàn hạ thời điểm, còn cố ý cho hắn triển lãm một lần đào kỹ. Thật sự là hoa mắt, nhìn Sở Càn Khôn trợn mắt hốt mồm. Sở Càn Khôn tin tưởng, nếu có người cùng Tiểu Đao là địch. Chỉ cần bị hắn cận thân, đối phương xuống tràng nhất định rất thảm. Thật sự là không ngừng hâm mộ. Lúc đó, hắn còn may mắn muốn cho Tiểu Đao dạy hắn mấy chiêu. Kết quả được cho biết, đây là đánh nhỏ khổ luyện, trải qua mười mấy năm công lực. Kết quả là, chỉ có thể ai thán một tiếng, chống không một mảnh ước ao ghen tị. Các loại Tiểu Đao huấn luyện viên bên người mấy nữ sinh, cùng hắn cáo biệt ly khai sau. Sở Càn Khôn mới lên trước cùng hắn nói khác, nhàn trò chuyện vài câu, hai người trao đổi điện thoại dãy số. Sở Càn Khôn một bên lưu giữ dãy số, vừa nói, có cơ hội cho người đánh điện thoại, mời người ăn cơm. Tiểu Đao mỉm cười nói, cái này sợ là không có cơ hội. A, vì cái gì? Sở Càn Khôn khó hiểu nói. Sau khi trở về, ta liền muốn xuất ngũ, các ngươi là ta sau cùng binh. Nói lời này thời điểm, Sở Càn Khôn có thể cảm nhận được hắn tâm tình sa sút, ánh mắt cũng hơi có chút phát hồng. Tham gia quân ngũ người đối quân phục cảm tình là rất sâu, để bọn hắn cởi xuống quân phục. Không thua gì, tại bọn họ trong lòng hung hăng chen vào một đao. Không có đã từng đi lính người, là không có loại kia nồng đậm cảm thụ. Xuất ngũ sau không ở lại Đông Châu sao? Sở Càn Khôn cảm thấy xuất ngũ cũng có thể gặp mặt. Chúng ta tham gia quân ngũ trừ quá cứng thân thể, cũng sẽ chỉ đùa nghịch đao múa thương, căn bản tìm không thấy phù hợp công tác, ta chuẩn bị hồi Giang Bắc nhà thử một chút. Tiểu Đao huấn luyện viên cười khổ. Ừm, vậy chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Chúng ta sau này còn gặp lại. Sở Càn Khôn tiến lên một bước, cho Tiểu Đao huấn luyện viên một cái to lớn ôm ấp. Giờ phút này, lại nhiều lời nói, dễ nghe đi nữa lời nói, đều là dư thừa. Chỉ có một người nam nhân ôm ấp, mới có thể cho đối phương một tia ấm áp. Hiện thực xã hội cũng là như thế, có lúc sẽ để cho ngươi cảm thấy, lạnh lùng đá lạnh ý. Sở Càn Khôn ôm ấp xong, Ngụy Minh Châu mấy người, cũng theo thứ tự tiến lên cùng huấn luyện viên nhiệt tình ôm ấp, đơn giản nói lời tạm biệt. Vệ Gia Thành đi đến Sở Càn Khôn bên người, phàn nàn nói, hôm nay Cát Dương không có tới tham gia kiểm duyệt thức. Thế nào, một ngày không gặp như cách 3 năm. Sở Càn Khôn cười nói, tiểu tử này sợ là rơi đi vào, đáng tiếc, là tương tư đơn phương. Chu Thành Hải cũng đi vào hai người bọn họ bên người, trêu chọc nói. Ta làm sao có thể tương tư đơn phương, chỉ là kỳ quái, trọng yếu như vậy hoạt động, nàng làm sao lại không tham gia. Vệ Gia Thành cứng ngắc cổ, cưỡng ép giải thích. Nữ hải tử nha, luôn luôn sự tình sẽ nhiều hơn một chút. Sở Càn Khôn hứng hở nói. Làm vì một cái nữ hải tử, vẫn là ban cán sự. Đi qua, nhiều ngày như vậy vất vả huấn luyện, sau cùng không tới tham gia kiểm duyệt thức. Cái này nguyên nhân không cần nhiều lời, đều biết là vì cái gì. Tất nhiên là, thân thích đến sao. Thế nhưng là, Vệ Gia Thành lại như cũ mặt mũi tràn đầy không hiểu. Có thể có chuyện gì? Nàng ban cán sự đều tới tham gia a. Sở Càn Khôn cùng Chu Thành Hải dừng bước lại, ngơ ngác theo dõi hắn. Không biết, gia hỏa này là thật nghe không hiểu, vẫn là giả ngu. Vương Lực Thiên đi tới, vừa muốn nói chuyện, bị ngăn lại. Sở Càn Khôn cùng Chu Thành Hải liếc nhau, hai người quỷ dị nhếch miệng lên. Ta hôm qua nhìn Cát Dương sắc mặt tái nhợt, khẳng định là mấy ngày nay huấn luyện quá mệt mỏi, thiếu máu. Ngươi nếu là thật muốn theo đuổi nàng, sắp bắt được cơ hội này, cái gọi là thừa dịp nàng bệnh muốn nàng tâm. A, thật sao? Ta muốn làm thế nào mới có thể muốn tới nàng tâm? Vệ Gia Thành khiêm tốn thỉnh giáo, không có chút nào phát giác bên cạnh ba người tại cười trộm, nín gọi là một cái vất vả. Ngươi biết nữ hải tử thiếu máu, ăn cái gì tốt nhất sao? Sở Càn Khôn cố nén cười, một bản nghiêm túc nói ra. Vệ Gia Thành hỏi rất nóng lòng. Ta và ngươi nói à, đây là ta theo đuổi con gái bí quyết, thật sợ dạy đồ đệ thầy chết đói. Sở Càn Khôn chuyện phim nói, nhìn qua có phần có thần côn tiềm lực. Mời Tam ca chỉ giáo. Tiểu đệ ngày sau chắc chắn hậu báo. Vệ Gia Thành hai tay ôm quyền, nói rất chân thành, đầy mắt chờ đợi. Dựa vào, ngày sau dạy nữa báo. Ít ngày nữa không báo sao. Cái này không được đâu. Tính toán, xem ở huynh đệ một trận phân thượng, ta nói cho ngươi đi. Sở Càn Khôn cố ý ngừng dừng một chút, sau cùng lại treo Vệ Gia Thành. Sau đó chầm chập nói ra hai chữ, đường đỏ. Siêu một tiếng, đã nhìn không thấy Vệ Gia Thành bóng người. Xa xa, bầu trời bay tới bốn chữ, Tam ca, đà tạ. Cái này rời đi tốc độ, quả thực là xúc địa thành thốn. Nhìn bốn người trợn mắt hốt mồm, kinh động như gặp thiên nhân. Sau đó, cũng là một trận cười vang. Tam ca, ngươi quá ác, thứ ca muốn bị ngươi hại chết. Ha ha ha. Vương Lực Thiên cười lợi hại nhất, kém chút lăn lộn trên mặt đất. Ngươi thật là tổn hại. Ta chờ một lúc đi xem náo nhiệt, các ngươi đi sao? Chu Thành Hải hỏi. Đi. Ngụy Minh Châu cùng Vương Lực Thiên chăm miệng một lời. Huynh đệ sắp gặp rủi ro, bọn họ tự nhiên muốn đi nhìn một chút. Nhìn xem, có thể hay không? Thuận tiện. Dẫm mấy cước. Đây là tự kỷ thanh niên, vừa lớn niềm vui thú vậy. Chỉ có Sở Càn Khôn lắc đầu nói, ta thì không đi, ta một hồi còn có chuyện, thuận tiện tránh né. Thật hoài nghi, cái này Lao Tư ở cấp 3 nói qua yêu đương, tiếp xúc qua nữ hải. Vẫn là nói. Cố ý hành động. Cùng tụi bạn xấu tách ra, Sở Càn Khôn một người hướng trường học đi ra ngoài, ở nửa đường phía trên bị người gọi lại. Là một cái, mang một ít trẻ sơ sinh nữ hải. Sở Càn Khôn moi ruột gan, cũng không nhớ ra được là ai. Không nghĩ ra, đối phương tại sao biết hắn. Hiếu Kỳ hỏi, ngươi biết ta? Tìm ta có việc. Làm sao? Không có chuyện thì không thể tìm ngươi. Nữ hải tử vóc người coi như thanh tú, tính cách lại thuộc về loại kia cổ linh tinh quái loại hình. Loại tính cách này người, cũng sẽ không quá làm cho người ta chán ghét. Sở Càn Khôn cười nhạt một tiếng, ngươi là ta cao trung đồng học sao? Nhớ tới. Nữ hải vui vẻ cười nói. Cũng không có. Sở Càn Khôn hai tay một đám. A, tốt a. Nữ hải tử chỉ tốt chính mình bàn giao. Ta đúng là ngươi cao trung đồng học, nhưng không phải cùng lớp, ta là ban 4. Ta gọi Lý Phỉ Nhi. Sở Càn Khôn tại lớp 12 thời điểm, tuy nhiên rất ít cùng hắn đồng học giao lưu. Nhưng nếu như là bạn học cùng lớp, hắn còn không đến mức nhận không ra. Nguyên lai là ban 4 học sinh, hắn không biết, vậy liền rất bình thường. Ngươi là ban 4, ta là ban 1, ngươi làm sao lại nhận biết ta? Sở Càn Khôn trong đầu, xác thực không có cô gái này mảy may ấn tượng. Nhận biết ngươi, đây không phải rất bình thường sao? Lý Phỉ Nhi nói chuyện đương nhiên. Ta tại chúng ta Sơn Thủy Nhất Trung, có như vậy nổi danh. Sở Càn Khôn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi không nổi danh, bạn gái của ngươi mới nổi danh. Âu Dương Mộ Tuyết, tại Nhất Trung, người nào không biết, người nào không hiểu nha. Lý Phỉ Nhi từ tốn nói. Tốt sao? Còn cho là mình có nhiều tên đâu. Nguyên lai là dính bạn gái ánh sáng. Sở Càn Khôn thật không biết, là nên cao hứng, vẫn là thương tâm. Nhất Trung còn có ai thi được tỉnh đại, có ngươi biết người sao? Sở Càn Khôn rất có hứng thú hỏi. Không biết, không có thấy có hắn nhận biết đồng học. Ngươi vẫn là ngày đó đi đầu kéo ca thời điểm, ta mới nhận ra đến. Chẳng, cái này danh tiếng ra. Ngươi ở đâu cái hệ? Nghệ thuật truyền thông, ngươi đây. Ta quản lý. Khó được đụng đến bạn học cũ, về sau có thể phải chiếu cố nhiều hơn nha. Thách ra trước đó, Lý Phỉ Nhi giảo hoạt nói ra. Dễ nói. Sở Càn Khôn gật đầu. Nữ hải tử này thật đáng yêu, không khiến người chán ghét. Thật có khó khăn, Sở Càn Khôn không ngại giúp nàng một tay. Nghệ thuật truyền thông, giống như cái kia hai cái xinh đẹp học tỷ, cũng là cái kia viện hệ. Ân. Đi chưa được mấy bước, Sở Càn Khôn ngoài ý muốn đụng phải một người. Quản lý ban 2, tân nhiệm ủy viên văn nghệ, Cát Dương. Hắn theo trong trường học hướng ngoài trường đi, Cát Dương theo ngoài trường hướng trong trường đi. Tuy nhiên Vệ Gia Thành lão ở trước mặt hắn nâng lên nàng, bất quá Sở Càn Khôn cùng nàng không có gặp nhau, ngay cả lời đều không có nói qua. Vừa mới bắt người ta mở qua trò đùa, Sở Càn Khôn hơi nhỏ xấu hổ, túi đầu không có nhìn đối phương. Hắn muốn tránh đi, có thể nữ hài tử, hết lần này tới lần khác không có để hắn tùy tiện đi. Sở Càn Khôn. Cát Dương hô. Người tốt. Mua đường đỏ đi sao? Sở Càn Khôn không hiểu bật thốt lên hỏi. Bị nữ hài ngăn lại đường đi, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dừng bước lại. A, mua cái gì đường? Ta không ăn đường. Cát Dương thể thốt phủ nhận. Nàng không có hướng phương diện kia nghĩ, coi là đường đỏ là cái gì đường thẻ bài. Ừm ân. Có việc. Sở Càn Khôn ho khan che giấu một tiếng. Ba ngày sau buổi tối, muốn cử hành đón người mới đến dạ hội. Không rảnh. Cát Dương lời còn chưa nói hết, liền bị Sở Càn Khôn đơn giản thô bạo đánh gãy. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút, đều biết là để hắn ra tiết mục. Hắn nào có cái kia trống không thời gian, cùng bọn họ chơi. Vừa lớn sạp hàng sự tình chắn cùng một chỗ, chờ lấy hắn xử lý đây. Không phải vậy, cũng không đến mức, vội vội vàng vàng hướng phía ngoài trường học đuổi. Biết ta bảo ngươi làm cái gì sao? Ngươi liền không có hư không? Cát Dương có chút không cao hứng, cái này Sở Càn Khôn quá không tôn trọng người. Sở Càn Khôn cũng cảm thấy, chính mình tựa hồ phản ứng quá độ. Nói thế nào, đối diện nữ hải, đều là Vệ Gia Thành truy cầu đối tượng. Đùa giỡn một chút không quan hệ phong nhã. Nhưng vạn nhất, bởi vì đối với mình ấn tượng không tốt, liên lụy đến Vệ Gia Thành, vậy liền thật hố huynh đệ. Tổn hại huynh đệ không lợi mình sự tình, hắn Sở Càn Khôn cũng không làm. Không có ý tứ, ta vội vã ra đi làm việc, ngữ khí không phải rất tốt, xin lỗi, có dặn dò gì ngươi cứ việc nói. Bằng hữu vợ, không thể lừa gạt. Sở Càn Khôn tranh thủ thời gian hạ thấp tư thái, bất chấp tất cả, tới trước cái xin lỗi. Hừ, Cát Dương mới vừa rồi là thẳng không vui. Bất quá Sở Càn Khôn có thể cho nàng nói xin lỗi, cái này lại làm cho nàng cảm thấy thật cao hứng. Cái kia vẻ không thích, cũng rất nhanh liền chết đi. Ta muốn cho ngươi báo cái tiết mục, đi lên hát một bài là được. Cát Dương nói tiếp đi. Ta không biết hát. Muốn không ngươi tìm người khác. Sở Càn Khôn tuy nhiên cự tuyệt rất thẳng thắn, nhưng ngữ khí so trước đó tốt không ít. Ngươi ca hát không phải thật tốt sao? Cát Dương không hề từ bỏ. Ta ca hát rất tốt. Ai nói, Vệ Gia Thành. Sở Càn Khôn hoài nghi nói. Không phải. Cát Dương phủ nhận, không biết Sở Càn Khôn vì sao lại đoán là Vệ Gia Thành nói. Đó là ai? Đầu lưỡi dài như vậy. Sở Càn Khôn nổi giận đùng đùng, hận không thể cầm đao cắt, cái kia lưỡi dài quỷ lưỡi dài đầu. Không có người nào cùng ta nói, là nhìn ngươi huấn luyện quân sự thời điểm, kéo ca kéo rất tốt. Cho nên ta mới muốn mời ngươi đi lên biểu diễn. Gặp Sở Càn Khôn gấp, Cát Dương tranh thủ thời gian giải thích nói. Chẳng, lại là kéo ca gây tai họa. Quả nhiên là ra mặt cái rui, trước nát. Một câu mội mội ngươi ngồi giường đầu, để hắn độc lính phong tao. Sở Càn Khôn không gì sánh được phiên muộn, tranh thủ thời gian khoác tay nói. Ngươi nghe lầm, thực những cái kia đều không phải là ta đều, ta chỉ là theo lấy loạn hô mà thôi. Làm sao có thể, ta thế nhưng là nhìn đến rõ ràng, nghe rõ rõ ràng ràng. Đều là ngươi đi đầu à? Giọng nói cũng không tệ. Cát Dương căn bản không muốn buông tha hắn. Sở Càn Khôn là thật không nguyện ý tại trường học trên sân khấu, đánh đầu lộ mặt. Tại huấn luyện quân sự thời điểm, hắn cũng là bị hiện trường kéo ca bầu không khí cảm nhiễm, một kích động kêu này. Thì cái này, đều có liên tiếp phiền phức tìm tới hắn. Muốn là tại đón người mới đến dạ hội phía trên lại làm náo động, có trời mới biết sẽ đưa tới bao nhiêu người, nhiều ít sự tình. Loại tình huống này, kiên quyết không thể lại phát sinh. Huyền chuyển cự tuyệt không được, lại không thể trở mặt rời đi, Sở Càn Khôn nhất thời có chút gấp. Không thể làm như vậy được, nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Hắn lại một lần nữa mở ra đầu não phong bạo, ánh mắt thỉnh thoảng hướng đối diện nữ sinh liếc đi. Cát Dương mặt mũi tràn đầy chờ mong, chờ lấy Sở Càn Khôn trả lời. Trường học quy định, lần này hội diễn mỗi cái ban nhất định phải có 3 cái tiết mục. Chọn lựa tiết mục, chọn lựa tốt tiết mục phía trên đón người mới đến dạ hội, là nàng trách nhiệm. Mấy ngày nay, nàng đã tìm rất nhiều đồng học tán gẫu qua, nhưng là phần lớn người cũng không nguyện ý. Nàng phí hết tâm tư, đến bây giờ mới nói tốt 2 cái tiết mục. Là mới nhậm chức lớp học ủy viên văn nghệ, đây là nàng lần thứ nhất tổ chức hoạt động, không phải do nàng không dụng tâm. Để Sở Càn Khôn đi lên biểu diễn ca, là nàng hy vọng cuối cùng, nàng nhất định phải được, đã làm tốt dây dưa đủ kiểu dự định. Không đạt mục đích, thế không bỏ qua. Chương 164, nói mỏ gì lời nói thật. nếu như bị Sở Càn Khôn biết, trước mắt cái này gầy cô gái nhỏ, đáng sợ như thế ý nghĩ. Đừng nói đầu não phong bạo, doa đến nhồi máu não đều có thể. Rốt cục tại một phen trầm tư suy nghĩ về sau, linh quang rốt cục lại một lần nữa chợt hiện. Muốn thoát khỏi Cắt Dương dây dưa, thoát ly trận này thị phi, vẫn là muốn dựa vào huynh đệ mình vệ gia thành. Giờ khắc này, Sở Càn Khôn đột nhiên cảm thấy, cái này ngủ chính mình dưới giường huynh đệ, là khả ái như vậy. Cắt ủy viên, ta là thật không am hiểu ca hát. Sở Càn Khôn cười khổ. Gạt ngươi. Ta không tin. Cắt Dương xẹp miệng. Đừng nóng nội, ta biết có người rất biết ca hát, ta có thể hướng ngươi hắn. Sở Càn Khôn bắt đầu bán đáng yêu dưới giường huynh. Người nào? Cắt Dương rất kinh ngạc. Tại quản lý ban 2, phàm là hơi nhỏ tài nghệ đồng học, nàng đều giải qua, đều tìm qua. Làm sao còn có ca sướng người phong khoáng, là nàng không biết đâu. Đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, mang theo nghi hoặc nhắc nhở nói. Lần này hội diễn là không cho phép nhờ người ngoài, không phải chúng ta lớp học đồng học không thể được. Sở Càn Khôn khoát tay một cái nói, yên tâm, ta làm sao có thể giới thiệu bên ngoài người, tuyệt đối là lớp chúng ta, mà lại cái này người ngươi cũng rất quen biết. Người nào? Cắt Dương hỏi lần nữa, ngạc nhiên bên trong mang theo chờ đợi. Các nàng trong lớp thật có cái này người. Nàng vậy mà lọt mất một nhân tài như vậy. Hắn cái này người rất ngại ngùng, không thích ở bên ngoài tùy ý hiện ra tài hoa. Chứ ta, không có người biết hắn có rất mạnh ca hát thực lực. Nói cho ngươi, hắn là ai trước đó, ngươi cần thiết đáp ứng ta một cái điều kiện. Sở Càn Khôn bắt đầu bán lên cái nút. Hắn cần thiết thừa cơ hội này, thật tốt giúp huynh đệ mình, tại Cắt Dương trước mặt đắp nặn tốt hình tượng. Hắn mục tiêu, cũng là đem vệ ra thành miêu tả thành một cái thân hoài âm nhạc tài hoa, nhưng lại coi nhẹ danh lợi tài tử. Ngươi nói, chỉ cần không ngoại hạng, ta đều có thể đáp ứng. Cắt Dương hiện tại rất hiếu kỳ, đồng thời vạn phần mong đợi. Cái này đột nhiên xuất hiện người, thế nhưng là nàng cứu tinh. Là chứng minh nàng, là một cái hợp cách ủy viên văn nghệ quan trọng. Đừng nói một cái, chỉ cần không phải đem nàng bán, đến cái 10 cái 8 điều kiện, nàng đều hội đáp ứng. Ừm, không biết làm ngươi khó xử. Cũng là ngươi không thể ép buộc hắn, muốn tốt lời khuyên bảo. Hắn cái này người A, nói cho cùng, cũng là ăn mềm không ăn cứng. Đương nhiên, ngươi như thế xinh đẹp. Ta tin tưởng, chỉ cần ngươi có thể thi triển ra ngươi cá nhân mị lực, hắn vẫn là hội nguyện ý vì lớp học, vì ngươi, thi triển tài hoa. Sau cùng nói một chút, tuyệt đối không nên nói, là ta nói cho ngươi. Đến mức nói làm sao ngươi biết hắn có tài hoa, cái này liền dựa vào chính ngươi nghĩ. Sở Càn Khôn chậm rãi nói một đống. Cắt Dương nghe nghiêm túc, tỉ mỉ, sợ lọt mất một chữ. Sau cùng mỉm cười gật đầu nói, ngươi nói những thứ này ta đều biết. Ngươi nói những thứ này ta nhất định có thể làm đến. Đối với cái này biết ca hát người thần bí, nàng có niềm tin rất lớn khuyên động đến hắn. Sở Càn Khôn vừa mới cũng nói nàng rất xinh đẹp, đây chính là nàng từ nhỏ vẫn lấy làm kiêu ngạo phương diện. Tại Cắt Dương chớp lấy mắt to nhìn soi mói. Sở Càn Khôn rốt cục nói ra ba chữ, vệ gia thành. Lại là hắn. Cắt Dương đối vệ gia thành vẫn có một ít tiếp xúc. Nàng bản thân là cái nữ sinh xinh đẹp, thường xuyên có nam sinh vây quanh nàng đảo quanh, xung xoe. Nhưng nàng đồng dạng, cũng sẽ không để ý tới những nam sinh này. Thậm chí cảm thấy phiền chán, bọn họ tặng quà cơ bản không thu. Vệ gia thành, cũng là xun xoe trong nam sinh một viên. Nhưng đối nam sinh này, nàng không thể nói chán ghét. Là bởi vì tại huấn luyện quân sự thời điểm, cùng khác nam sinh. Đưa nước đưa đồ ăn vặt khác biệt. Hắn rất thân mật, đưa một chi phòng nắng cao cho nàng. Đó là nàng tại huấn luyện quân sự trong lúc đó, thu đến lễ vật tốt nhất. Một khắc này, nàng bị hắn cẩn thận. Cảm động như vậy từng cái gọi là trắng nhợt che chăm xấu. Tốt ra thịt, là mỗi nữ nhân đều hướng tới. Chính là dựa vào chi này phòng nắng cao, nàng mới gắng gượng qua mấy ngày nay mặt trời gay gắt bạo chiếu. Đồng thời, còn thu hoạch ngủ chung phòng mấy nữ sinh hữu nghị. Hiện tại, Sở Càn Khôn vậy mà nói cho nàng, vệ gia thành vẫn là cái ẩn tàng ca hát tiểu tay thiện nghệ. Nghĩ đến cái kia, tướng mạo phổ thông nam sinh. Thật đúng là, người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Trong đầu hồi tưởng đến, cùng vệ gia thành vẹn vẹn có một chút tiếp xúc. Cảm ơn ngươi. Đợi nàng ngẩng đầu, muốn lại hướng Sở Càn Khôn giải một ít chuyện thời điểm. Đột nhiên phát hiện, gia hỏa này sớm không thấy. Cắt Dương khí thẳng dậm chân. Cái này Sở Càn Khôn, mặt đối chính mình cái này đại mỹ nữ, vậy mà như thế tránh không kịp. Hừ, chẳng lẽ 505 phòng ngủ nam sinh, đều là đặc biệt như vậy người sao? Giờ khắc này, Cắt Dương đối 505 mấy cái nam sinh hứng thú tăng nhiều. Sở Càn Khôn nên nói đều nói, khả năng giúp đỡ vệ gia thành kiến tạo hình tượng cũng kém không nhiều. Hắn có thể không muốn tiếp tục lưu lại cùng Cắt Dương vô ích kéo, phiền lòng sự tình một cái soạn. Nhìn đến Cắt Dương thất thần, hắn tranh thủ thời gian trượt. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? chạy ra tỉnh đại cửa trường, ngồi lên rừng ở ven đường BMW X5. Bành Khải Nhạc cùng Phương Thiếu Hoa đã đợi hắn thật lâu. Tại sao lâu như thế mới ra ngoài? Ta nói đi trường học bên trong tiếp ngươi đi, ngươi còn không vui? Bành Khải Nhạc kỳ quái hỏi. Lái xe đi vào quá kiêu căng, vốn là sớm đi ra, đụng phải cái nữ đồng học, bị cuốn lấy. Sở Càn Khôn lắc đầu. Lợi hại. Không hổ là lão bản, tiến tỉnh đại mới mấy ngày à, thì cấu kết lại nữ sinh, học muội vẫn là học tỷ. Ngồi ở sau xe hàng Phương Thiếu Hoa, nhịn không được cảm thán nói. Hiện tại người trẻ tuổi, đều mạnh như vậy sao? Nói mỏ gì lời nói thật. Bành Khải Nhạc phát động xe, sau đó lại hỏi, học tỷ vẫn là học muội. Cùng ta cái kia bạn học cũ so, cái nào xinh đẹp? Thiếu vô nghĩa. Làm đã từng học trưởng, các ngươi tư tưởng thật xấu xa, căn bản không phải các ngươi muốn như thế. Lái xe đi. Sở Càn Khôn không muốn tại sự kiện này phía trên, cùng bọn hắn nhiều trò chuyện. Loại chuyện này giảng không rõ ràng, tuyệt đối càng tô càng đen. Bành Khải Nhạc chuyên tâm lái xe, Phương Thiếu Hoa trước tiên đem tinh thần truyền thông gần đây tình huống công tác, cho Sở Càn Khôn đơn giản báo cáo xuống. Nói tóm lại một câu, hết thảy thuận lợi. Sở Càn Khôn đối bọn hắn công tác, vẫn là rất hài lòng. Sau đó gật gật đầu, hỏi, tinh thần âm nhạc website, thử vận hành thế nào? Nội bộ thử vận hành đoạn thời gian này, các hạng số liệu đều so sánh ổn định. Hôm nay cũng là nghĩ mời ngươi đi xem một chút, nếu như không có vấn đề gì, kế hoạch chúng ta ngày mai bắt đầu, chính thức đẩy ra. Phương Thiếu Hoa mặt lộ vẻ vui mừng, chính hắn vẫn là rất chờ mong một ngày này. Có chính mình âm nhạc võng, rất nhiều tuyên truyền quảng bá liền có thể buông tay thi triển, không giống bây giờ như thế bó tay bó chân. Ừm, chờ ta nhìn rồi nói sau. Sở Càn Khôn suy nghĩ một chút, muốn kêu thì kêu trận chung kết chừng nào thì bắt đầu. Chính thức trận đấu là ngày kia, chúng ta chuẩn bị ngày mai xuất phát đi tương tỉnh. Phương Thiếu Hoa nói, đây là mấy người bọn họ thương lượng sau làm ra quyết định, trận đấu trước còn cần làm quen một chút sân bãi cùng hoàn cảnh. Các ngươi chuẩn bị tự mình lái xe đi. Mở người nào xe? Sở Càn Khôn hỏi. Hiện tại là 045, chiết tỉnh trải qua cán tỉnh, lại đến tương sinh cao tốc cây số còn không có khai thông. Theo Đông Châu đến ỉm gõ TV ở chỗ đó, lộ trình lớn lên. Thông suốt hơn 1.000 cây số, lái xe phải gần mười mấy tiếng. Bộ này ít năm cùng ngươi 300. Phương Thiếu Hoa nói xong, nghĩ tới, lại nói, Liêu Y Y nói. Hắc hắc, một đoán chính là nàng. Sở Càn Khôn cười nói, lái xe quá cực khổ, vẫn là đi máy bay đi thôi, xe đến địa phương lại thuê. Sở Càn Khôn không quan tâm nhiều tiêu ít tiền, lái xe đi thực sự quá cực khổ, trên đường còn chưa an toàn. Đi máy bay bỏ tới khác biệt, vừa an toàn vừa thoải mái dễ chịu, còn tiết kiệm thời gian. Vậy thì cảm ơn lão bản. Phương Thiếu Hoa hé miệng cười nói. Hắn làm sao không biết, lái xe đi không phải lựa chọn tốt nhất, đi máy bay mới là tối ưu. Chỉ là, tinh thần truyền thông hiện tại không có ích lợi. Bọn họ căn cứ có thể tiết kiệm một số, là một số ý nghĩ. Mới quyết định chính mình mấy người vất vả một chút, lái xe đi. Không nghĩ tới Sở Càn Khôn như thế thương cảm mọi người, trực tiếp kiến nghị làm máy bay đi qua. Sở Càn Khôn cười lấy lắc đầu, biểu thị không cần tạ hắn. Lần này là muốn nhờ ỉm gõ TV, sử dụng muốn kêu thì kêu cái này lúc tuyển tú tiết mục. Đẩy ra Liễu Y Y cùng Đồng Giang Nghê, đồng thời tuyên truyền tinh thần truyền thông. Tại thời khắc mấu chốt này, tự nhiên không thể vì bất mấy khối tiền, tại một số chi mặt chi tiết việc nhỏ thượng kế so sánh. Vạn nhất ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch, vậy liền được không bù mất. Một cơ hội này, đối hai người bọn họ nữ hải, đối tinh thần truyền thông đều 10 phần trọng yếu. Có thể nói, là tinh thần truyền thông bay lên trước quan trọng một bước. Không thể sai sót. Đúng, lập tức liền muốn khai giảng, các nàng tham gia tuyển tú, trường học đồng ý không? Sở Càn Khôn vua hót một cái, đột nhiên hỏi. Ngươi không hỏi, đợi chút nữa, ta cũng nhắc tới sự tình. Phương Thiếu Hoa nói. Sở Càn Khôn gật gật đầu, ra hiệu hắn tiếp tục. Ta trước mấy ngày buổi tiếp các nàng, đi trường học đi tìm lão sư, lần này âm nhạc học viện có không ít học sinh đều tham gia cái này lúc tuyển tú, nhưng là, thành tích tốt nhất là hai người bọn họ. Cho nên, lãnh đạo trường học rất chống đỡ, tại chỗ cho ngày nghỉ. Còn cố ý cắt cử một vị lão sư, cùng chúng ta đi qua. Phương Thiếu Hoa một hơi đem chuyện đã xảy ra, giản lược nói một lần. Sở Càn Khôn vỗ tay một cái, xinh đẹp. Đông Châu âm nhạc học viện, thật đúng là ra sức. Đối với tinh thần truyền thông, dạng này trong vòng gà mở tới nói. Đông Châu âm nhạc học viện, làm việc nội địa vị, vậy liền cao lớn hơn nhiều. Có bọn họ phái lao sư, đi cùng Liều Y Y cùng Đồng Gia Nghe tham gia trận đấu, rất nhiều chuyện liền sẽ thông thuận rất nhiều. Sở Càn Khôn mượn gà đẻ trứng kế hoạch, liền có thể càng tốt hơn áp dụng. Định có thể thuận lợi đạt tới mục tiêu. Vị lao sư kia, các ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng, có chút đồ vật, cái kia đúng chỗ nhất định muốn đúng chỗ. Sở Càn Khôn nói, nhìn Phương Thiếu Hoa liếc một chút. Ta trong lời nói ý tứ, ngươi hiểu chưa? Phương Thiếu Hoa thận trọng gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Đều là xông qua xã hội, cái gì gọi là đúng chỗ, làm sao có thể không biết đâu. Nhớ kỹ sổ sách, hồi đến chi trả cho ngươi. Sở Càn Khôn cười ha ha một tiếng. Đều là người biết chuyện A. Đi ra ngoài bên ngoài, chính các ngươi ăn, mặc, ở, đi lại, đều phải làm cho tốt bảo hộ. Sở Càn Khôn có phân phó nói. Cảm ơn lão bản quan tâm. Còn có, bảo vệ tốt hai cái nữ hài tử, đừng để người ăn đậu hũ. Sở Càn Khôn trầm dai nói. Ha ha ha. Yên tâm. Phương Thiếu Hoa phát hiện, chính mình cái này tiểu lão bản thật sự là quan tâm mệnh. Trận đấu trong lúc đó, ngươi không đi sao? Hỏi là Bành Khải Nhạc. Ta tận lực. Sở Càn Khôn nói không phải rất khẳng định, đến đón lấy sự tình tương đối nhiều, hắn có dám chắc chắn nhất định có thể đuổi tới trái xoài. Ngươi không đi cho các nàng cổ động, các nàng hội rất thương tâm. Chương 165, ý dâm cường sinh không kiện thể. Thanh sang viên số 11 văn phòng sân bãi, sửa sang thế nào? Nhìn đến xe quẹo vào văn hóa đường phố, Sở Càn Khôn nhớ tới mới thuê văn phòng điện. Rất lâu không có đi xem qua, không biết trang hoàng tiến độ như thế nào. Ta cùng nhạc ca hôm qua vừa đi xem qua, đã bắt đầu tiến vào chi tiết trang sức. Đại khái, tiếp qua cá biệt tuần lễ, liền có thể kết thúc công việc. Theo lấy thủ hạ nhân viên càng ngày càng nhiều, hiện tại văn hóa đường phố, đã giật gấu va vai, lộ ra rất có cáp. Phương Thiếu Hoa cũng rất muốn, có thể sớm một chút đem đến thanh sang viên đi làm công. Rốt cuộc, bên kia còn có hắn chuyên môn văn phòng. Tuy nhiên nên Sở Càn Khôn yêu cầu, sửa sang phong cách đều rất ngắn gọn, nhưng là văn phòng rất lớn, rất phong độ. Ngắn gọn nhưng không đơn giản, dùng đồ vật cấp bậc cũng rất cao, xem xét thì rất có phẩm vị. Có người nhìn lấy sao? Càng gần đến mức cuối càng không qua loa được, đừng để sửa sang đội theo thứ tự hàng nhái, làm mờ ám. Sở Càn Khôn có chút không yên lòng hỏi. Yên tâm đi, Hiểu Vũ một mực tại bên kia nhìn chằm chằm đâu. Không biết xảy ra vấn đề gì. Phương Thiếu Hoa cho Sở Càn Khôn một cái an tâm ánh mắt. Chỉ là hắn ngồi đằng sau, Sở Càn Khôn ngồi phía trước, ánh mắt này cho không. Ai, các ngươi thật tốt một cái ban nhạc, bị mang ra thất linh bắt lạc, từng cái không phải trở dùm, cũng là giám sát. Sở Càn Khôn lấy mái tóc về sau sờ một cái, cảm giác quá không có ý tứ, có phần có gan, có lỗi với tinh không chuyển kỳ bốn người cảm giác. Nguyên lai ngươi cũng biết ta. Các loại làm xong một trận này, cho mấy cái bài tốt ca, bổ khuyết là được. Bành Khải Nhạc tiếp lời đề, cười ha ha một tiếng. Hắn ngược lại cũng không phải là rất để ý, hiện tại công ty sáng lập, khắp nơi cần người, tự nhiên là bọn họ những nguyên lão này xông lên trước. Các loại qua một thời gian ngắn, công ty có thể vận chuyển bình thường, bọn họ liền có thể thoát thân. Nói thế nào đều là tinh thần truyền thông cổ đông, vì chính mình em nhạc ngộng, tạm thời vất vả chút hoàn toàn không có vấn đề. Sở Càn Khôn đánh một cái búng tay, cái này có thể có. Một máy tính trước, Sở Càn Khôn ngay tại xem lấy tinh thần âm nhạc website, thử nghe mấy cái bài hát, cảm giác thẳng trôi chảy. Đến mức giao diện cách thức, trang trí cái gì, đều là ngay từ đầu liền theo hắn yêu cầu làm. Tuy nhiên, bởi vì niên đại cực hạn, làm một số điệu hát dần gian chỉnh. Nhưng là, toàn bộ phong cách vẫn là không sai biệt lắm. Hắn tin tưởng, chỉ cần tinh thần âm nhạc website vừa online, thì cái này giao diện, tuyệt đối đánh nổ hắn website. Khẳng định sẽ dẫn dắt một đợt trào lưu. Cũng không tệ lắm, trong khoảng thời gian này các ngươi vất vả. Tào Kiệt, giống như gầy A. Bạn gái sẽ không có ý kiến chứ. Cái này một đám làm ép sẽ trong nhân viên, Sở Càn Khôn quen thuộc nhất chính là cái này Tào Kiệt, hắn là cái thứ nhất gia nhập liên minh công ty. Tào Kiệt cười hắc hắc, ngượng ngùng nói, không khổ cực, mặt khác, ta còn không có bạn gái đâu. Ha ha ha. Ngại ngùng bộ dáng, đưa tới một trận thiện ý cười. Yên tâm, bánh mì sẽ có, bạn gái cũng sẽ có. Sở Càn Khôn vung tay lên nói, các ngươi cũng biết, chúng ta tinh thần là công ty gì. Chỉ muốn các ngươi an tâm, dụng tâm tại công ty làm. Về sau liền có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, có là mỹ nữ minh tinh để cho các ngươi chọn, thì sợ thân thể các ngươi không tốt. Sở Càn Khôn cho một cái ngươi hiểu, ta hiểu, mọi người hiểu ánh mắt, nơi nào có một chút đại lao bản bộ dáng. Ha ha ha. Sở Càn Khôn kiểu nói này, mọi người cười càng vui vẻ hơn. Một đám khổ cắp cắp mã nông, từng cái hai mắt phát sáng. Tưởng tượng thấy công ty tương lai chẳng cảnh, ý dâm lấy mình có thể ôm mỹ tiểu nương. Nhưng là, hưng phấn nhất còn không phải những thứ này nam. Mà chính là cái cô gái mập nhỏ. Website khai phát tổ duy nhất nữ sinh, phụ trách là website mỹ thuật. Có mỹ nữ, tự nhiên là có soái ca. Ồp ạ, bút bi. Cái kia tâm lý đẹp, đã đóng. Phía trên hai mắt. Giao giác hạnh phúc, sớm đã chạy xuôi tại nàng béo ị trên mặt. Nhìn lấy bị chính mình cổ động lên mọi người, Sở Càn Khôn thật nghĩ trịnh trọng cảnh cáo bọn họ. Ý dâm cường sinh, không kiện thể. Lầu 2, phòng thu âm. Cổ Vũ một fan web sắc khai phát tổ người trẻ tuổi, cùng bọn hắn nhàn trò chuyện vài câu về sau, Sở Càn Khôn liền rời đi. Thời gian khẩn trương, nhiệm vụ nặng. Hắn ở nơi đó, trừ phình lên kỉnh, không giúp đỡ được cái gì, vẫn là không ảnh hưởng bọn họ công tác tốt. Tại lầu 2, Sở Càn Khôn chuẩn bị chính mình quay mấy cái bài hát. Hắn tuy nhiên cùng Cát Dương nói, hắn không biết hát. Thế nhưng, chỉ là hắn không nguyện ý phía trên đón người mới đến dạ hội biểu diễn, mà tìm một cái lấy cớ. Tinh thần âm nhạc website, hắn đã đồng ý ngày mai online. Làm lão bản, tự nhiên muốn cho mình website cống hiến một phần ánh sáng cùng nhiệt. Hắn bản sự không có, quay cái mười mấy bài khẩu thủy ca truyền lên. Cho tinh thần âm nhạc website, làm một chút quảng cáo, tuyên truyền, thêm chút nhân khí. Đây còn không phải là, rất đơn giản sao. Từ khi lần thứ nhất quay qua Six Big Say về sau, Sở Càn Khôn liền không có lại quay qua bất luận cái gì ca khúc. Liệu Y Y cùng Đồng Gia Nghe hai nữ sinh, tuy nhiên thường xuyên bị Sở Càn Khôn chỉ đạo. Thỉnh thoảng bị hắn chọn cái bệnh vặt, soi mói yêu cầu cải tiến. Nhưng lại, làm lại chưa hoàn chỉnh nghe qua Sở Càn Khôn ca hát, nhiều lắm là cũng là tại hướng dẫn các nàng thời điểm hừ vài câu. Bởi vậy, gặp Sở Càn Khôn tự mình mặc giáp trụ ra trận, muốn mở ra giọng hát. Đã sớm dừng lại huấn luyện, mười phần mong đợi, dây biến mê muội. Đã là mê luyến, lại có mê hoặc. Các nàng không biết, Sở Càn Khôn cái này trên danh nghĩa âm nhạc tổng giám, biểu diễn mức độ đến cùng sẽ như thế nào. Đồng Gia Nghe đầy mắt ngôi sao nhỏ, càng nhiều là chờ đợi. Liệu Y Y cùng nàng khác biệt, đang chờ mong đồng thời, còn có một chút lo lắng. Hy vọng Sở Càn Khôn phát huy thất thường, tiểu mất trình độ. Như thế, nàng liền có thể bắt lấy cơ hội này, hung hăng phê phán Sở Càn Khôn. Dùng chuyên nghiệp trà đặc ngữ, hung hăng giáo huấn hắn một phen. Lấy báo, trước đó bị hắn chỉ đạo mối thủ. Từ nhỏ, đều là chính mình cái này đại biểu tỷ sửa chữa hắn, trong khoảng thời gian này, lại là không ngừng bị cái này biểu đệ phê bình. Liệu Y Y báo thủ chi tâm, đã sớm dục dịch. Quen thuộc, không có lần thứ nhất quay ca ngây ngô cùng hồ đồ. Sở Càn Khôn đi vào quen thuộc pha lê thu âm phòng, đứng tại mặt trước, đối với pha lê bên ngoài, thiết bị trước thu âm sư đánh một cái ok thủ thế. Sở Càn Khôn hiện tại chơi gọi ngược lại quay, độ khó cao cách chơi. Đồng dạng ca sĩ, không có vững chắc kiến thức cơ bản, cũng không dám chơi như vậy. Cái gọi là ngược lại quay, cũng là không nhạc đệm, trước thanh sướng, quay lời bài hát bộ phận. Sau đó, lại thêm vào nhạc đệm, dung hợp thành một chi hoàn chỉnh ca khúc. Đối với người biểu diễn yêu cầu, không thể bảo là không cao. Sở Càn Khôn chỗ lấy dám làm như thế, trừ tự tin và vừa khai giảng, thời gian khẩn trương bên ngoài. Còn có một nguyên nhân. Đến từ lúc này đang ngồi ở máy ghi âm trước một cái trẻ tuổi nam tử, Hồ Bân Bân. Hồ Bân Bân cái này người, là tinh thần truyền thông mới lên cấp đào đến, đại ngưu điều âm sư. Ngay từ đầu, Phương Thiếu Hoa phí tổn không ít tinh lực, nghiệm vỡ mồm, thậm chí động sử dụng nhân tình, đều không có thuyết phục người ta. Hồ Bân Bân tuy nhiên tuổi còn trẻ, nhưng là tại cái nghề này bên trong danh khí không nhỏ. Là tuổi trẻ tài cao lão sư phụ, có nhất định giả vị. Mà tinh thần truyền thông quá mới, quá nhỏ. Người bình thường căn bản sẽ không đem nó nhìn ở trong mắt. Chỉ là nhân tài khó được, vì tinh thần truyền thông, Phương Thiếu Hoa không nguyện ý cứ thế từ bỏ. Sau cùng, thực sự không có cách, xin chỉ thị Sở Càn Khôn. Sở Càn Khôn biết Hồ Bân Bân cái này người, đối với hắn hậu thế thành tựu có chút giải. Đối với cái này bây giờ còn chưa có, đại hồng đại tử ngưu nhân, Sở Càn Khôn tự nhiên là cảm thấy hứng thú. Tinh thần truyền thông muốn làm lớn, là mạnh, các loại chuyên nghiệp nhân tài đều phải có. Không thể chỉ dựa vào một mình hắn, mà lại, chính hắn cũng không có thời gian một mực nhào vào tinh thần truyền thông phía trên. Vì có thể đem cái này tiểu tài tử thu nhập dưới trướng, Sở Càn Khôn quyết định chắc chắn, vung tay lên. Để Phương Thiếu Hoa nói cho Hồ Bân Bân, trừ lương cao bên ngoài. Trong 3 năm, công ty mỗi năm cho hắn một bài ca khúc mới. Sở Càn Khôn lương tâm xác thực. Tuyển chọn tỉ mỉ một ca khúc, để Phương Thiếu Hoa cầm lấy đi dụ hoặc Hồ Bân Bân. Đây là một bài hậu thế, để Hồ Bân Bân một khúc thành danh. Chính hắn bản gốc ca khúc. Mười phần thích hợp hắn giọng nói, thanh tuyến. Nói nhảm nha, người ta chính mình cho mình sáng tác bài hát khúc, đương nhiên là dán vào không thể lại dán vào. Sở Càn Khôn có thể chắc chắn, bài hát này vừa ra, ngưu nhân nhất định bái phục. Quả nhiên, Phương Thiếu Hoa mang theo bài hát này, còn có Sở Càn Khôn lời hứa. 3 lần đến mời. Trước đó, không nhúc nhích chút nào Hồ Bân Bân, trong nháy mắt cải biến thái độ. Không có cách nào. Không phải hắn ý chí không kiên định. Mà chính là ca khúc quá tốt, dù hoặc quá lớn. Căn bản chính là vì hắn lượng thân mà làm. Huống hồ, chỉ muốn gia nhập tinh thần truyền thông, một dạng trình độ ca khúc còn sẽ có. Sợ công ty thực hiện không đằng sau hứa hẹn. Làm sao có thể, hai bài chỉ có bắt đầu bán thành phẩm bản gốc, hắn cũng đã thấy. Sau đó, vị thiếu niên này thành tài tương lai ngưu nhân. Liên bị Sở Càn Khôn dùng ngưu nhân chính mình châu ca, thu nhập châu cột. Ân, không đúng, là thu nhập dưới trướng. Sở Càn Khôn lần này chuẩn bị quay ba bài ca, mà lại phong cách đặc biệt. Đều là chắc chắn lưu truyền rất rộng khẩu thủy ca. Những cái kia có chiều sâu, có ý cảnh ca khúc, Sở Càn Khôn không định chính mình đi tê, mà chính là lưu cho những cái kia chân chính ca giả. Hồ Bân Bân sự tình, để hắn nếm đến ngon ngọt. Một chiêu trước, an khắp trời. Ném một phần hắn chỉnh lý tên người cho Phương Thiếu Hoa, để hắn chậm rãi thu nạp. Đều là hiện tại cơ bản không có tiếng tăm gì, tương lai chắc chắn hiển lộ tài năng người. Đến mức những cái kia, hiện tại thì nổi tiếng bên ngoài, đã gặp may người. Sở Càn Khôn thì không quá cảm thấy hứng thú. Không nói bọn họ nhãn giới cao, sau lưng đều có đại công ty chống đỡ, tinh thần truyền thông rất khó đào động. Coi như Sở Càn Khôn dùng một dạng biện pháp, đem người đào tới. Hắn đoán chừng, dạng này người, cũng rất khó thành thành thật thật đợi tại ngôi sao. Như thế, còn không bằng dùng những thứ này ca, chính mình bồi dưỡng mấy cái, có tiềm lực thiếu cơ hội tân nhân làm ngôi sao lớn. Một bài tiểu nha quả táo nhỏ, một bài ái tình mua bán, một bài huyễn khốc dân tộc phong. Mặc dù không có nhạc đệm, nhưng một bài tiếp một bài thần khúc. Y nguyên đem pha lên ngoài phòng mấy người, chấn không muốn không muốn. Trừ Phương Thiếu Hoa, hắn mấy người đều là giới âm nhạc, một ca khúc tốt xấu, các nàng đều lớn ước có thể phán đoán. Không ngừng lặp lại lời bài hát, mặc dù không có nhạc đệm. Nhưng là trơ trụi nghe Sở Càn Khôn thanh sướng, liền có thể để bọn hắn có một loại cùng theo một lúc kêu ý nghĩ. Có thể tưởng tượng đi ra, thêm vào phù hợp nhạc đệm về sau, cái này ba bài ca tất nhiên sẽ cấp tốc lưu truyền. Trong những người này, kinh hãi nhất cùng kinh ngạc, không là người khác, ngược lại là Hồ Bân Bân. Làm trong những người này, lớn nhất hiểu âm nhạc, tự thân cũng sẽ sáng tác âm nhạc người. Hắn đối cái này ba bài nhận biết trình độ, so với người khác đều muốn sâu. Hắn cho ra đánh giá chính là, đây là ba bài chắc chắn nổi lên trào lưu gió xoáy, ngụm nước thần khúc. Mấy người còn đang trầm tư ý nghĩ của mình, Sở Càn Khôn đã hài lòng đi ra phòng thu âm. Ca hát mức độ sở trường, hắn đối với mình rất hài lòng. Quả nhiên đang trợ giúp người khác, chỉ giáo người khác thời điểm, chính mình cũng đang bị thay đổi một cách vô tri vô giác, lặng yên tiến bộ. Chương 166, là phúc là họa. Cái kia mừng hoặc buồn. Lấy Sở Càn Khôn làm trung tâm, một đám người ngồi vây chung một chỗ. Mọi người bị thần khúc lay động tâm tình, đã bình tĩnh không ít. Sở Càn Khôn đã đem ba bài ca khúc nhạc đệm, cho viết ra. Hồ Bân Bân trong tay một chương, Bành Khải nhạc một chương, Liễu Y Y cùng Đồng Gia nghe đầu đụng đầu nhìn lấy một chương. Phương Thiếu Hoa không chuyên nghiệp, không có lẫn bảo, chỉ là nhìn trước mắt tiểu lão bản. Để ép cảm xúc bành trướng tâm tình, hỏi, Sở Tổng, cái này ba bài ca duy nhất một lần truyền lên sao? Tuyệt đối đừng. Sở Càn Khôn vung tay lên, tranh thủ thời gian phủ định Phương Thiếu Hoa ý nghĩ. Sao có thể cùng tiến lên truyền đâu? Như thế hiệu quả tuyệt đối không phải tốt nhất. Hẳn là liên tiếp, một bài hướng bên ngoài thả, mới có thể lợi ích tối đại hóa. Để cỗ này thần khúc do xoáy, không ngừng thăng cấp. Cuối cùng, tại hoa hạ thị trường âm nhạc, hình thành một trận cấp 12 bão. Sở Càn Khôn chẳng những muốn để cỗ này bão, phá liền cả nước, mọi người đều biết, để vui mê nhóm thật tốt hưởng thụ một thanh tốc độ gió. Còn muốn cho cỗ này bão, phiêu dương quá hải đi xem người nước ngoài. Đem bọn hắn tẩy não, để bọn hắn theo phong trào, để bọn hắn chủ động, tự giác giúp đỡ tuyên truyền. Khi đó, tinh thần truyền thông, đem giống như từ trên trời giáng xuống, đồng nhiên xuất hiện ở trước mặt người đời. Trực tiếp theo hạng bét, cấp tốc tiến lên. Vượt qua thức tiến vào nhất lưu giàn quân, vì tương lai trở thành đỉnh phong truyền thông công ty đánh tốt cơ sở. Người cho chỉ thị đi. Phương Thiếu Hoa gặp Sở Càn Khôn cự tuyệt như vậy dứt khoát, cũng không dám lại tùy ý nói ra bản thân ý kiến. Sở Càn Khôn không để ý Phương Thiếu Hoa phản ứng. Mấy người bọn họ mặc dù biết cái này mấy cái bài hát có thần khúc tiềm lực, nhưng là, cũng không biết bọn họ có thể thần đến mức nào. Lại thêm thời đại tính hạn chế, không giống Sở Càn Khôn biết kết cục, một số mạch suy nghĩ ý nghĩ, tự nhiên là theo không kịp. Người an bài như vậy, ngày mai trước tiên đem ái tình mua bán chuyển lên, sau đó. Sở Càn Khôn ngừng dừng một chút. Suy nghĩ một chút, mới tiếp tục nói, một tuần lễ về sau, ngươi lại đến chuyển huyễn khốc dân tộc phong. Tiểu nha quả táo nhỏ sau cùng lại chuyển lên, khoảng cách cũng là một tuần lễ. Tốt, ta sẽ an bài tốt. Phương Thiếu Hoa vướt cằm nói. Tuy nhiên, không phải rất rõ ràng Sở Càn Khôn an bài như vậy mục đích. Nhưng là, đi qua một đoạn như vậy thời gian ở chung. Hắn đôi chính mình cái này tiểu lão bản tính cách tính khí, vẫn là có rất sâu dài. Bình thường, hắn là sẽ không tùy ý nhúng tay công ty cụ thể nghiệp vụ, hết thảy tùy ý lấy hắn làm chủ quản lý đoàn đội đi xử lý. Bất quá, một khi hắn nhúng tay, như vậy thì nhất định muốn ấn hắn mạch suy nghĩ đi làm. Bởi vì, có không ít chuyện chứng minh, lão bản nói, sau cùng đều là đúng. Ba bài ca an bài như vậy, Sở Càn Khôn tự nhiên cũng là có dụng ý. Theo danh tiếng nhìn, ái tình mua bán xem như ba trong bài hát yếu nhất. Mà theo hậu thế truyền sướng tình huống nhìn, nó cũng có thể ở trong nước đặc biệt quần thể bên trong, gây nên phạm vi lớn cộng minh. Tỷ như không ốm mà rên, hữu tình không thể uống nước no bụng ái tình nam nữ. Chỉ là, cái này thụ chúng quần thể, vẫn là có một điểm nho nhỏ tính hạn chế. Đương nhiên, gió vẫn là muốn theo nhỏ một chút bắt đầu nổi lên, mới là chính xác gió thổi phương thức. Cái thứ hai truyền lên huyễn khốc dân tộc phong, cái kia danh khí so ái tình mua bán tự nhiên là cao hơn một bậc. Mà lại, nó lợi hại nhất một chút là có quảng trường múa bác gái lực nâng. Bác gái nhóm thực lực, ở thời đại này, sợ là không có người so Sở Càn Khôn biết càng nhiều. Vậy thì thật là, bác gái thoáng qua một cái, chúng thần đều là tránh. Mạnh nhất, không cần phải nói, tự nhiên là tiểu nha quả táo nhỏ. Ái tình nam nữ ưa thích, bác gái nhóm ưa thích, ngôi sao ca nhạc cũng ưa thích. Mà, Sở Càn Khôn muốn thực hiện phiêu dương quá hải mục tiêu, ỷ lại dĩ nhiên chính là nó. Đó là cái đạn hạt nhân, tất nhiên là phải đặt ở sau cùng. Ba bài ca, đều định tại khoảng cách một tuần truyền lên, thời gian này không dài cũng không ngắn, có thể nói là vừa vặn. Đã cho ca khúc lên men thời gian, lại có thể sinh ra chồng lên hiệu quả. Có thể đem cỗ này truyền sướng trào lưu gió, từng bậc đi lên thêm vào. Thẳng đến sau cùng, ầm vang dẫn bạo. Giải quyết dứt khoát, đặt vững tinh thần truyền thông địa vị. Cái này ba bài ca online, đối ngôi sao tuyên truyền, đó là tiêu chuẩn A. Bành Khải Nhạc cảm thán nói. Ba bài ca nhạc đệm, bọn họ đều đã lẫn nhau truyền đọc qua. Trừ rung động, cũng là hưng phấn. Đối Sở Càn Khôn tài hoa, đã bội phục không gì sánh kịp. Thật sự là, toàn năng từ khúc sáng tác năng lực, tựa hồ không có cái gì loại hình là hắn không am hiểu. Vấn đề là, hắn không chỉ là am hiểu đơn giản như vậy A, mà chính là, hắn viết ra mỗi bài ca, đều là bạo khoản A. Nói cứng có cái gì khác biệt, cái kia cũng chỉ là đại bạo cùng tiểu bạo khác nhau. Đồng dạng làm từ khúc người sáng lập Hồ Bân Bân, giờ khắc này, đối Sở Càn Khôn lòng kính trọng, thì giống như... Như thế nào, Hoàng Hà Chi Thủy có khả năng biểu đạt? Chính mình điểm này tài hoa, tại người ta trước mặt, căn bản không có ý tứ lấy ra phơi A. Quả thực là có cũng được mà không có cũng không sao sao. Ánh sáng hạt gạo, làm sao có thể cùng Nhật Nguyệt tranh huy đâu. Giờ phút này Hồ Bân Bân, mới xem như tránh thức nghĩ lại. Đem chính mình điểm này tiểu tâm tư giấu thật sâu, không dám có chút hiện ra. Yên lặng mà định ra. Sau này, nhất định muốn cầm ra bản thân toàn bộ bản sự, vì công ty làm ra làm chơi ra chơi làm việc, vì lão bản toàn tâm toàn ý phục vụ. Công ty cường đại, lão bản kiếm tiền, chính mình thu hoạch được thưởng thức. Khi đó, chính mình cũng nhất định có thể hồng biến đại giang Nam Bắc. Nghĩ tới đây, Hồ Bân Bân chi nhãn, kích tình lấp lóe. Sở Càn Khôn nếu như biết rõ, hắn chỉ là đơn giản làm ba bài thần khúc. Liền đem trước mắt âm nhạc tiểu ngưu nhân, tẩy não tẩy thành dạng này, tự động cho mình họa bánh nướng. Đoán chừng, có thể cười hàm răng khó giữ được. Liều Y Y cùng Đồng Gia Nghe hai nữ, còn tại trở về chỗ cũ ca khúc tiết tấu. Nét mặt vui cười, đám chìm bên trong, thật lâu khó có thể tự kiềm chế. Thái thượng đại biểu tỷ Liều Y Y, cũng là sớm đã quên muốn bắt Sở Càn Khôn cái đuôi nhỏ, giao hấn hắn ra hoàn khí sự tình. Đúng, Sở Tổng, cái này ba bài ca dùng người nào tên xin bản quyền. Từ khúc sáng tác cùng biểu diễn người là trực tiếp dùng ngươi tên thật sao? Phương Thiếu Hoa cùng mọi người vị trí khác biệt, suy nghĩ chuyện cũng cùng mọi người không giống nhau lắm. Hắn hỏi lên như vậy, nhất thời để một đám lỗ thai dựng thẳng lên. Bao quát giống như phần, vừa tốt hoàn hồn tỉnh dậy hai nữ. Sở Càn Khôn gõ ngón tay nói, bản quyền tự nhiên vẫn là xếp vào tinh thần truyền thông danh nghĩa, về sau, nếu như không có đặc biệt bản giao, đều là như thế thao tác. Đến mức từ khúc sáng tác cùng biểu diễn người. Sở Càn Khôn đột nhiên đối với Bành Khải Nhạc hỏi, nhạc ca, các ngươi lần trước là dùng tên là gì đăng ký? Chúng ta dùng là tinh không truyền kỳ cái này tổ hợp danh nghĩa, về sau cũng sẽ một mực làm như thế, không định dùng chính mình tên. Bành Khải Nhạc đáp, huynh đệ bọn họ bốn cái, dùng người nào tên cũng không tốt. Bốn người tên toàn dùng càng không tốt, như thế quá lộn xộn, xem xét thì không chuyên nghiệp. Lựa chọn tốt nhất, cũng là dùng tổ hợp tên, cũng không nặng bên này nhẹ bên kia thể hiện huynh đệ một lòng. Lại có thể càng tốt hơn tuyên truyền tổ hợp. Huynh đệ đồng lòng, mới có thể lợi đồng tâm. Ừm, Sở Càn Khôn gật gật đầu, lại mặt hướng hai nữ, biểu tỷ, các ngươi đâu? Cũng là tổ hợp sao? Không phải, bởi vì muốn tách ra trận đấu, vì giảm bớt không tất yếu phiền phức, ta thương lượng với Gia Nghe về sau, dùng là chúng ta tên thật. Liều Y Y nói xong, nhìn lại bên người Đồng Gia Nghe liếc một chút. Đồng Gia Nghe, đáp lại mỉm cười, đồng thời đối Sở Càn Khôn gật gật đầu, lấy đó Liều Y Y nói không sai. Dạng này a, Sở Càn Khôn có thể minh bạch, hai phe tình huống khác biệt. Như thế xử lý, cũng không gì đáng trách. Bụt. Hồ Bân Bân đột nhiên đối Sở Càn Khôn hô. Từ vừa mới quyết định tránh thức quy tâm về sau, hắn liền quyết định, không lại cùng lấy Phương Thiếu Hoa bọn họ mở dạng, hô Sở Càn Khôn vì Sở Tổng. Mà chính là dùng rất phong cách Tây Bột, đến xưng hô hắn. Hắn đời này lớn nhất thờ phụng một câu chính là, chi tiết quyết định thành bại. Muốn tại Sở Càn Khôn nơi này, thu được cái ấn tượng tốt, xưng hô dĩ nhiên chính là cái thứ nhất muốn cải biến địa phương. Riêng một ngọn cờ, mới có thể để cho hắn khắc sâu ấn tượng sao. Cái này hiệu quả quả thật không tệ, Sở Càn Khôn rất là tán thưởng, Thối P nói ra. Đều là người một nhà, có chuyện gì một mực nói, không dùng gọi khách khí như vậy. Chỉ là trên mặt hoa cúc cười, khiến người ta cảm thấy hắn lời nói, là như vậy dối trá. Từ trái nghĩa A, là để mọi người về sau đều gọi như vậy đi. Liều Y Y cùng Đồng Gia nghe là một trận khinh bỉ. Banh Khải Nhạc cười thầm lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Phương Thiếu Hoa thì là thầm than, đều là nhân tính A. Học mà lúc quan chi. Làm lao tổng, có thể ngàn vạn không thể khiến người khác gáp chính mình một bậc. Nhất định phải phấn khởi tiến lên, gắng sức đuổi theo, phía trên mà siêu chi. Như thế, địa vị mới có thể bàn mà bất động, vững như bàn thạch. Sở Càn Khôn không biết, hắn một cái thối bê cười, hội dẫn phát thủ hạ hai người ám chiến. Thân thủ ra hiệu Hồ Bân Bân nói tiếp. Bụt, ta cảm thấy, ngươi làm công ty đại bụt, vẫn là đừng dùng tên thật tốt. Lấy cái nghệ danh, có thể giảm bớt không tất yếu phiền phức. Hồ Bân Bân xách như thế cái đề nghị, cũng là bước lên nguy hiểm tương đối. Vạn nhất Hồ Bân Bân là cái thích làm lớn thích công to, mua danh chỗ tiếng, ưa thích xuất đầu lộ diện ra hỏa. Vậy hắn liền đem lão bản đắc tội, chẳng phải là chưa xuất sư đã chết. Nhưng là, hắn chí ít có 7 thành 5 chắc, cảm thấy Sở Càn Khôn càng muốn điệu thấp trang bức. Cái này một thanh, hắn vẫn là nguyện ý một đánh bạc. Sự thật nói cho Hồ Bân Bân, hắn cực thắng. Sở Càn Khôn cười ha ha một tiếng, tán dương. Ngươi ý nghĩ này, quả thực là cùng ta không như mà hợp. Ta đây chính là chơi cái phiếu, tại hậu trường chơi đùa là được, ha ha ha. Nói phong khinh vân đạm, cười bức ý nồng nồng. Bút, ngươi chuẩn bị lấy cái gì nghệ danh? Sở Càn Khôn tiếng cười vừa nghỉ, Phương Thiếu Hoa thì mở miệng hỏi. Há có thể khiến người khác, giành mất danh tiếng. Cái này ta trước kia liền nghĩ qua, nếu là chơi phiếu, liền không thể quá chính quy, cho nên ta muốn một cái rất phong cách nghệ danh, tuyệt đối vang dội cổ kim. Sở Càn Khôn tựa hồ rất hài lòng chính mình muốn nghệ danh, làm nên lên, đó cũng là có thể đem thành tường tội ngã. Một đám người cũng là im lặng, khinh thường cũng lật bất động, mông ngửa cũng không đập, liền để một mình hắn tự biên tự diễn. Ha ha, tựa hồ biết dùng sức quá mạnh, ra châu quá mức, Sở Càn Khôn xấu hổ tẳng háng một cái. Ta nghệ danh cũng là 71. Nói xong đắc ý nhìn chung quanh mọi người một vòng. Đối bọn hắn trợn mắt hốc mồm biểu lộ, đó là siêu cấp hài lòng. Rung động đi. Kinh ngạc đi. Một đám người đúng là bị chấn kinh không nhẹ. Chỉ là, không phải là bị Sở Càn Khôn vang dội cổ kim nghệ danh cho chấn, mà chính là bị hắn nghệ danh kỳ hoa cho kinh hãi. Cái gì, nghệ danh thì 71, có phải hay không mỗi lần còn muốn tính toán một lần, hai số chi cùng nha. Quai hàm đều rơi một chỗ, ánh mắt rơi một chỗ, não mạch kín cũng phản ứng không kịp. Tính toán, đại não cũng rơi một chỗ đi. Đụng tới như thế một lão bản, cũng không biết là phúc, là họa. Cái kia mừng hoặc buồn đâu. Chương 167, đấu mà không phá. Kết quả là, không lâu sau đó, Hồng Biến Hoa hạ đại giang Nam Bắc. Lại vừa thần bí khó lường, thủy chung ẩn tàng tại hậu trường. Chỉ có chút ít mấy người, mới biết được thân phận chân thật hậu trường ca vương 71. Thì ở cái này hai tầng lầu nhỏ, chính thức lại điệu thấp sinh ra. Theo giờ khắc này bắt đầu. Hắn siêu cấp từ khúc sáng tác năng lực, cường hãn biểu diễn kỹ năng, bắt đầu tiến vào đại chúng ánh mắt. Từ đó kéo ra dân chúng bình thường, đối ca sĩ 71 điên cuồng phỏng đoán. Theo hắn ca khúc truyền bá, cái này một suy đoán cũng bắt đầu đi hướng toàn thế giới. Tại nhiều năm về sau, cái này một suy đoán, vinh dự nhận được toàn cầu thập đại phỏng đoán thứ 3. Mà những thứ này, đều là lúc này dở khóc dở cười mấy người, bao quát Sở Càn Khôn chính mình tại bên trong. Chỗ bất ngờ. Người danh tự, thật đúng là... Banh Khải Nhạc vốn là muốn nói chút gì, lời nói đến một nửa, đột nhiên phát hiện, vậy mà không từ có thể dùng. Chỉ có thể là cười khổ một tiếng, a. Phương Thiếu Hoa không có lên tiếng, trừ ngay từ đầu, bị chấn kinh không muốn bên ngoài. Đằng sau thì một bản nghiêm túc ngồi đấy, không vui không buồn, không có người biết hắn giờ phút này tâm tư. Chỉ là, khoe miệng bắp thịt, thỉnh thoảng run rẩy. Đồng Gia Nghe chỉ là vui cười, khoe mắt ý cười không ngừng. Liều Y Y đóng lại mở to cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Cười mắng một tiếng, có thể hay không đứng đắn một chút, không có một chút lao bản bộ dáng. Tại chỗ trong đám người, cũng liền nàng dám cho Sở Càn Khôn một chút, quắc mắt coi khinh nghìn lực sĩ. Ta là nghiêm túc a, đây chính là ta nghĩ đến nghệ danh nha. Sở Càn Khôn nói nghĩa chính ngôn tử, chỗ nào không nghiêm túc, không nên quá đường đường chính chính. Đậu bị đây. Liêu Y Y cười nhạo miệt thị nói, lấy danh tự, còn không bằng Nhạc Ca bọn họ trước kia lấy đổi tên, ngươi tốt ý tứ nói người ta sao. Bành Khải Nhạc tại Sở Càn Khôn ánh mắt không kịp chỗ, lặng lẽ cho Liêu Y Y một cái ngón tay cái. Không hổ là thái thượng đại biểu tỷ, trưởng nghĩa a. Huynh đệ bọn họ bốn cái, hôm nay rốt cục trầm đoan đắc tuyết. Muốn không phải Sở Càn Khôn vẫn còn, hắn đều hận không thể kêu lên huynh đệ mấy cái, đi uống cạn một chén lớn. Ta cái này cùng Nhạc Ca bọn họ cái kia khác biệt. Sở Càn Khôn không thèm để ý chút nào Liêu Y Y thái độ. Hắn bị chính mình biểu tỷ đập, cũng không phải một ngày hai ngày, lần một lần hai. Sớm thành thói quen thành tự nhiên, ngoại nhân tại cùng không tại đều như thế. Có cái gì khác biệt? Liêu Y Y hỏi khách khí, biểu lộ lại là tương đương khinh bỉ. Bụt, ngươi lấy cái tên này làm nghệ danh, có phải hay không có hàm nghĩa gì nha? Một mực không nói chuyện Hồ Bân Bân, đột nhiên hỏi. Gờ hóc giờ. Ngươi còn nói đúng. Sở Càn Khôn lần nữa cho hắn một cái tán thưởng. Ngươi hiểu ta, Bân Bân vậy. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, lại bị gia hỏa này vượt lên trước. Phương Thiếu Hoa trong lòng ai thán. Nhìn qua, hắn y nguyên vẫn là vẻ mặt đó, không có biến hóa chút nào. Bất quá, nếu là có người tỉ mỉ quan sát, liền có thể phát hiện, khoe miệng của hắn bắp thịt run rẩy, chính lấy bội tốc tiến hành. Ta sở dĩ lấy như thế một cái, nhìn qua có chút rất là kỳ lạ nghệ danh, là có nguyên nhân. Sở Càn Khôn từ từ nói lấy. Sau đó hỏi trước, đầu tiên, cái này 71, hắn tương đương mấy cái, các ngươi đều biết ta. Vừa dứt lời, Liêu Y Y mở trừng hai mắt. Ý kia, ngươi ngu ngốc, vẫn là chúng ta ngu ngốc, tiểu học năm nhất tân sinh cũng có thể coi là đi ra. Nha! Sở Càn Khôn xấu hổ phát hiện, hắn cái này hỏi pháp xác thực không thích hợp, nghe vào có vẻ như rất ngu ngốc. Sau đó tranh thủ thời gian tặng hắn một cái nói, tám cái số này đại biểu có ý tứ gì? Cái này các ngươi khẳng định không biết đi. Không biết, có cái gì ngụ ý sao? Thời khắc chuẩn bị Phương Thiếu Hoa, rốt cục lật về một ván. Giống như phân, không biết dấu vết tiếp lấy Sở Càn Khôn tra hỏi. Hồ Bân Bân bĩu môi, cũng làm lao tổng người, làm sao còn cùng cấp dưới đoạt công đâu. Các ngươi suy nghĩ một chút, tên của ta. Sở Càn Khôn nói cao thâm mặt chắc. Dù sao hôm nay là cái trang bức ngày, dứt khoát một trang đến cùng. Tên ngươi. Sở Càn Khôn, Càn Khôn. Lần này nói một mình phát ra nghi vấn, rõ ràng là trong suốt tiểu muội đồng giang nghe. Càn Khôn bắt quái. Bành Khải Nhạc vỗ tay một cái, vui nhảy dựng lên, có phải hay không Càn Khôn bắt quái ý tứ? Hỏi lại vội lại nhanh, cấp thiết muốn biết, hắn nói đúng hay không? Bingo. Nhạc Ca lần này phản ứng rất nhanh nha. Sở Càn Khôn không tiếc tán dương. Bành Khải Nhạc hắc hắc cười ngây ngô, tựa như một cái chính xác đặt câu hỏi, phân đến bánh kẹo tiểu hải tử. Một đám người, cả đám đều so Sở Càn Khôn lớn tuổi. Lại là, đều bị hắn đưa đến đầu bị tràng cảnh bên trong. Hãm sâu bên trong, sung sướng mà không thể tự thoát ra được. Cái này cũng là ám dụ, ám chỉ tên của ta. Thế nào? Ta không phải nói mò đi. Sở Càn Khôn lời này, chủ yếu là đối với Liêu Y Y nói. Liêu Y Y đem đầu bãi xuống, chuyển hướng phía sau. Không có đi nhìn Sở Càn Khôn đắc ý mặt. Cao, thật sự là cao. Phương Thiếu Hoa duỗi ra ngón tay cái, hận không thể đè vào Sở Càn Khôn trên mặt. Bụt, ngươi quả nhiên là giống nhau đã lợi hại, khiến người ta đoán không ra a. Hồ Bân Bân thì là gật gù đắc ý, đối Sở Càn Khôn ra người ngoài dự tính năng lực. Thâm biểu than phục. Ừm, thật nói trắng ra thì không đáng tiền, một chút liền có thể thấu, bên ngoài cũng không cần đi chuyển, để bọn hắn đoán. Sở Càn Khôn đứng lên, đến bên cạnh cầm một bình nước khoáng. Đại mùa hè, nói hắn miệng đắng lơi khô, từ ngực hết một miệng lớn sau. Tiếp tục nói, ta lấy cái tên này còn có một cái mục đích, chính là muốn để bên ngoài đoán, càng đoán không ra, bọn họ hội càng có hứng thú. Tốt nhất, đến chàng toàn dân đại phòng đoán, một cách tự nhiên, tinh thần danh hào, liền sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác dung nhập bọn họ trong trí nhớ đi. Sở Càn Khôn phán đoán lấy, đại giang Nam Bắc, trái tây phải đồng, truyền hình đài phát thanh, đầu đường cuối ngõ. Toàn hoa hạ hơn 100 triệu người, đều đang suy đoán 71 là ai thịnh cảnh. Khoe miệng tự nhiên nít lên, ý cười đầy mặt chảy xuôi. NN cái truy, hắn cũng không tin, đến lúc đó, tinh thần truyền thông không thể trở thành mọi người đều biết công ty. Một người đắc đạo, còn có thể gà chó lên trời đâu. Tinh thần truyền thông danh khí lên, nó dưới trướng nghệ sĩ có thể không nổi danh. Không thể nói được, xuất đạo tức là bài lớn. Lại thêm, cho hắn, nàng, nhóm chuẩn bị xuất đạo bạo khoản ca khúc. Không nói một đường. Chuẩn một đường, nhất định phải là ván đã đóng thuyền, dễ như trở bàn tay. Hắn mục tiêu cũng là tinh thần xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, tinh thần xuất đạo, hồng biến thế đạo. Bụt, ngươi cái này tuyên truyền sách lược, thực sự là, thật là khiến người ta không có đường sống a. Phương Thiếu Hoa giờ phút này kích động, là chân tâm thực ý. Chính mình cái này lão bản, thật không phải người bình thường. Tuổi con trẻ, yêu nghiệt như vậy, hai chữ nói, khủng bố. Hồ Bân Bân còn tại lắc đầu. Chơi ạ, không phải liền là lấy cái nghệ danh sao. Còn có thể có nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng, có để cho người sống hay không a? Tinh thần nếu là không lửa, tinh thần muốn là không thể trở thành truyền thông cự ngạc, hắn thì trực tiếp ăn bay lượn. Đồng thời, vì chính mình có thể tại tinh thần vẫn là nhỏ mầm non thời điểm. Thì tuệ nhãn thức châu, nghĩa vô phản cố thêm vào bên trong, cảm giác sâu sắc sáng suốt. Hắn là sớm đã quên, chính mình là làm sao hết lần này đến lần khác cự tuyệt Phương Thiếu Hoa. Sau cùng, bị Sở Càn Khôn dùng mấy cái bài bản gốc ca khúc, mới cho dụ hoặc tới. Hồ Bân Bân nếu là dám, đem hắn trực tiếp ăn sờ gì tờ ý nghĩ này, nói với mọi người đi ra. Nhất định sẽ thắng cả sảnh đường màu. Huynh đệ, thật hung ác a, xuống tay với chính mình cũng là đủ hung ác. Có năng lực người, quả nhiên không giống bình thường, nhân tài. Sở Càn Khôn cười ha ha, thản nhiên tiếp nhận thủ hạ hai viên đại tướng tán dương. Nhạc ca, giữ bí mật sự tình, ngươi cùng Hiểu Vũ ca mấy người bọn hắn cũng nói một chút. Sở Càn Khôn bàn giao nói, miệng đừng loạn. Yên tâm, ta sẽ thận trọng bàn giao. Bành Khải Nhạc thu hồi trên mặt ý cười, khó được nghiêm túc. Không cho phép hắn không nghiêm túc, Sở Càn Khôn cái này nghệ danh, không chỉ có riêng là cái nghệ danh. Tuy nhiên nhìn qua rất không chính thức, rất khôi hài, nhưng trên thực tế, lại là việc quan hệ tinh thần truyền thông tuyên truyền. Nhất định phải coi trọng, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Có lẽ, trong tương lai rất nhiều năm bên trong, Sở Càn Khôn nghệ danh 71, đều đem là tinh thần tuyệt mật. Hiếu kỳ, mới có thể hại chết mèo. Người lòng hiếu kỳ là không có tận cùng, chỉ muốn bí mật này không bại lộ. Sau đó, lại thỉnh thoảng phát biểu một số, truyền sướng độ cực lớn bản gốc. Chỉ cần 1.71 đại phỏng đoán, liền có thể để tinh thần truyền thông, vững vàng ở đỉnh phong đẳng cấp. Thực, liên quan tới cái này nghệ danh. Còn có một tầng ẩn hàm ý tứ, Sở Càn Khôn không có cùng mọi người nói. Cái kia chính là, cái này 71 nói trắng ra về sau, là sáng tỏ chỉ hướng tên hắn. Nếu như tương lai có cái gì nghi vấn, hoặc là có cái gì không thể khống sự tình phát sinh, có thể thành vì một cái cường lực chứng minh. Người khác coi là, hắn danh tự là lấy chơi. Chỉ có chính hắn rõ ràng, bên trong tầng sâu hàng nghĩa. Như, thật có đần độn nhảy ra lại nhảy. Hắn không ngại, đào hố, đem đối phương chôn, lại miễn phí tặng hương, bà chi. Biểu tỷ, ra nghe tỷ. Ngày mai đi trận đấu, ta thì không cùng các ngươi đi qua. Sở Càn Khôn nói ra. Hơi dừng lại, tiếp tục nói, các loại sau cùng quyết chiến thời điểm, ta nghĩ biện pháp bất thời gian, đi cho các ngươi cố lên. Không quan trọng, ngươi bận bịu ngươi sự tình A, có đi hay không đều được. Liệu y không thể phủ nhận nói, đã sớm đoán được Sở Càn Khôn sẽ không theo cùng đi. Không có chờ mong, tự nhiên là không có có thất vọng. Cho nên, biểu lộ bình tĩnh, tâm thái bình thản. Ngược lại là Đổng Giang Nghê, thần sắc trước sau biến hóa khá lớn. Ngay từ đầu là chờ mong thần sắc, nghe đến Sở Càn Khôn nửa câu đầu nói không đi thời điểm, biến thành thần sắc thất vọng. Sau đó, Sở Càn Khôn nửa câu sau nói các loại sau cùng trận chung kết lúc, tìm thời gian trôi qua thời điểm, vẻ thất vọng lại. Biến thành cao hứng. Còn có một tia như có như không hạnh phúc cùng mê luyến. Chú ý tới đây hết thảy, chỉ có Bành Khải Nhạc một người. Yên lặng thở dài, cô gái nhỏ này, sợ là không tự giác thích Sở Càn Khôn. Thật không biết tiểu tử này, đối với nữ nhân từ đâu tới lớn như vậy sức hấp dẫn. Tướng mạo mặc dù đi qua, nhưng cách đẹp trai vẫn là có khoảng cách, được không? Trước có chính mình bạn học cũ Tô Tố Viện, như vậy độc lập tự chủ, sát phạt quyết đoán người, đều bị gia hỏa mê tam hồn điên đảo. Hiện tại, lại là thanh thuần động lòng người Đổng Giang Nghê, hãm sâu bên trong. Nghe nói, hắn chính quy bạn gái, vẫn là thi vào Bắc Đô Đại học học bá, hoa khôi cấp bậc đại mỹ nữ. Ai, thật không biết, tỉnh đại những cái kia học tỷ học muội sẽ có bao nhiêu rơi vào hắn tỉnh. Nghe Liễu Y Y lời nói, Sở Càn Khôn ghen ghét bĩu bĩu môi. Có chút lời trong lòng, hiện tại là không thể nói. Không phải vậy, hiện tại thì nói cho các nàng biết tam cường trận chung kết không có cơ hội thật sâu đả kích hai nữ tính tích cực. Vạn nhất tâm thái mất cân bằng, phát huy thất thường, vậy liền được không bù mất. Liền xem như Bành Khải Nhạc cùng Phương Thiếu Hoa, Sở Càn Khôn đều chưa nói cho bọn hắn biết, sợ bọn họ nói lỡ miệng. Cái này ba bài ca hợp thành, liền dựa vào ngươi. Đem ánh mắt chuyển tới Hồ Bân Bân trên thân, Sở Càn Khôn nói ra. Bút, yên tâm đi, đây là ta cường hạng. Chỉ cần nhạc đệm làm đi ra, ta làm rất nhanh. Lần thứ nhất bị lão bản ủy phái nhiệm vụ, Hồ Bân Bân tất nhiên là trả lời lời thề son sắt. Người chuyên nghiệp năng lực, ta vẫn là rất tin tưởng. Sở Càn Khôn gật đầu khẳng định nói. Sau đó, lại dựng lấy Bành Khải Nhạc bả vai, hết sức thân mật nói. Nhạc ca, buổi tối hôm nay vất vả dưới, trước tiên đem ái tình mùa bán nhạc đệm làm ra đến, bài hát này ngày mai muốn online, đằng sau hai bài thời gian thì rất dư giả. Yên tâm đi, ta đã cho Hiểu Vũ gửi nhắn tin, hắn ngay tại chạy về đằng này, lại có Tiểu Bân giúp đỡ, cam đoan không chậm trễ ngày mai online. Bành Khải Nhạc lòng tin 10 phần, càng là sáng sủa trôi chạy khẩu thủy ca, nhạc đệm càng là đơn giản. Hiện tại, lại có càng chuyên nghiệp Hồ Bân Bân thêm vào, một buổi tối thời gian, dễ dàng liền có thể giải quyết. Tốt, đúng, Tiểu Bân ca hiện tại là chức vụ gì? Lời này, Trần Càn Khôn là hướng về phía Phương Thiếu Hoa hỏi. Siêu cấp bất đắc dĩ, tuy nhiên hắn là lão bản. Thế nhưng là tuổi tác quá nhỏ, thực tình không gắn nổi lão bản phái đoàn. Vì lấy đó thân cận, thật sự là, nhìn nữ cũng là tỷ, gặp nam cũng là ca. Chức vụ cụ thể còn không có an bài, bột ý tứ là. Không dám khẳng định Sở Càn Khôn là có ý gì, không biết hắn sẽ cho Hồ Bân Bân chức vụ gì. Phương Thiếu Hoa tâm lý, không hiểu hơi nhỏ khẩn trương, hơi nhỏ lo lắng. Ừm, Tiểu Bân ca tại âm nhạc phương diện chuyên nghiệp tính, là không thể nghi ngờ, ta nhìn âm nhạc tổng giám vị trí rất thích hợp. Sở Càn Khôn biết rõ, tinh thần truyền thông hiện tại thiếu, cũng là giống Hồ Bân Bân dạng này chuyên nghiệp nhân tài. Chuyên nghiệp người, liền nên đặt ở thích hợp hắn chuyên nghiệp trên cương vị. Sở Càn Khôn nói ra chức vụ này thời điểm, Hồ Bân Bân là rất kích động. Nghĩ không ra hạnh phúc đến như vậy nhanh, cho hắn xưng hô thế này, so cho hắn một cái phó tổng, còn để hắn vui vẻ. Chức vụ này xưng hô, chính là đối hắn có thể tán thành. Mà đối với hắn tài hoa tán thành, so cái gì đều trọng yếu. Đồng thời, Phương Thiếu Hoa cũng là buông lỏng một hơi, yên lòng, vị trí của mình vẫn là vững vàng. Phương Thiếu Hoa giờ khắc này, còn thật có chút tiểu hối hận. Làm sao cũng không nghĩ ra, bỏ ra lớn như vậy tinh lực, kết quả cho mình đào cái tiềm ẩn đối thủ tới. Rất có điểm. Rời lên thạch đầu nện chính mình chân đuổi chân. Hai người phản ứng, Sở Càn Khôn nhìn một tia không rơi. Loại tình huống này, hắn vẫn là vui tay vui mắt. Có cạnh tranh mới có áp lực mới có thể để cho người không ngừng tiến bộ. Đây là chuyện tốt, đối với mình, đối tinh thần truyền thông đều là hữu ích. Tinh thần tương lai cũng đủ lớn, có thể chứa đựng đủ loại kiểu dáng nhân tài, mặc kệ là quản lý phương diện, vẫn là âm nhạc phương diện chuyên gia. Chỉ cần đấu mà không phá, cái kia ok. Thời gian như nước chảy, đang bận rộn bên trong cuối cùng sẽ rất nhanh chết đi. Bất chi bất giác đến, sắc trời đã rất muộn. Hôm nay tới bên này, chính yếu nhất hai chuyện, đều đã hoàn thành. Sở Càn Khôn đứng người lên, duỗi cái sau chấu ngoặt 60 độ đại lưng mỏi, chuẩn bị trở về trường học. Hắn còn nhớ rõ, hắn hiện tại là một tên tỉnh đại sinh viên năm nhất. Thật tình không biết, hắn một cái vô cùng đơn giản duỗi người động tác. Cũng là đưa tới, nào đó cái nam nhân ước ao ghen tị. Trẻ tuổi thật tốt, cái này sức eo. Rất cường hắn a. Nhớ năm đó ta. Bành Khải Nhạc yên lặng nói thầm lấy. Thanh âm tuy nhỏ, lại bị gần trong gang tấc Sở Càn Khôn nghe đến. Chi tâm âm thanh, tự nhiên cảm xúc một phen. Sau đó từ tốn nói, ưu tú người, làm cái gì đều là ưu tú như vậy. Trong lòng chi nghĩ, nhưng lại là, đáng tiếc, hâm mộ cảm khái là cái đại nam nhân, muốn là nữ nhân, tốt bao nhiêu à. Muốn xong, ánh mắt tung bay giống một bên khác. Chương 168, là thật bẩn. Sở Càn Khôn chuẩn bị rời đi thời điểm, Vương Hiểu Vũ ba huynh đệ mới từ Thanh Sang Viên trở về. Đã chạm mặt, Sở Càn Khôn tự nhiên lại là hỏi thăm số 11 trang hoàng tình huống. Vương Hiểu Vũ hoa ước chừng 10 phút đồng hồ bộ dáng, đem đại khái trang hoàng tình huống nói một lần. Muốn không phải vì vội vã chạy về trường học, làm tốt tân sinh, Sở Càn Khôn còn thật muốn trực tiếp đi hiện trường nhìn xem. May ra, Vương Hiểu Vũ lời nói tổng kết lại thì 4 chữ, hết thảy thuận lợi. Mọi thứ không cần thiết đều đi tự thân đi làm. Bọn thủ hạ tay một nhóm lớn, đã buông tay để bọn hắn làm, tự nhiên cũng muốn tin tưởng bọn họ. Sau đó, Sở Càn Khôn thành thành thật thật đạp vào trở lại trường xe chuyên dụng. Bởi vì Bành Khải Nhạc mấy người phải nắm chặt thời gian, giành giật từng giây thu nhạc để mang, đưa Sở Càn Khôn trở về trường là Phương Thiếu Hoa. Sở Càn Khôn cảm thấy, nhân sinh thực thật có ý tứ. Trước kia, hắn không có mua xe, mỗi ngày muốn mượn Bành Khải Nhạc bọn họ xe mở. Hiện tại có xe, nhưng lại chính mình không mở, ngược lại muốn để cho người khác đưa. Tại bất cửa chính xuống trước xe, Sở Càn Khôn sau cùng bàn giao Phương Thiếu Hoa, ngày mai tinh thần website online, nhất định muốn cho ta nhìn chằm chằm. Tuyệt đối không nên ra cái gì chỗ sơ suất. Yên tâm đi, ngày mai ta chỗ nào đều không đi, toàn bộ hành trình dõi sát, cam đoan để tinh thần website thuận lợi online. Phương Thiếu Hoa vẫn là thẳng tự tin, chuẩn bị thời gian dài như vậy, tốn nhiều như vậy tâm huyết, chờ cũng là ngày mai online một khắc này. Đây là, hắn làm lão tổng là cái thứ nhất hạng mục lớn, còn là hắn chấp trưởng, há có thể để hắn xuất hiện chỗ sơ suất. Dự bị server, đều cùng người bán đánh tốt bắt chuyện A. Sở Càn Khôn hỏi. Website giao diện cùng công năng phương diện, khẳng định không có vấn đề, điểm ấy hắn vẫn là rất tự tin. Chỉ là, đối với website lưu lượng, hắn tâm lý không chắc. Vạn nhất, trong nháy mắt dòng số liệu, vượt qua hiện hữu server năng lực chịu đựng. Website xuất hiện kẹt lại, thậm chí có đăng nhập không lên tình huống, vậy liền rất tồi tệ. Người sử dụng thể nghiệm là nhất định phải đặt ở vị thứ nhất. Vì phòng ngừa loại tình huống này phát sinh, tại server phía trên, Sở Càn Khôn là rất bỏ được dùng tiền. Cùng IBM đại lý thương câu thông qua, bọn họ nhà kho cái kia hai đài trước cho chúng ta giữ lấy, một có nhu cầu, có thể lập tức cho chúng ta vận tới. Những chuyện này, đều là Phương Thiếu Hoa tự mình ăn bài, tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Ừm, ta sẽ chuyển 500.000 đến công ty trong chương mục, số tiền kia làm tinh thần web sẽ chuẩn bị chuyên khoản, chuyên môn ứng đối đột phát tình huống. Sở Càn Khôn tiếp tục nói, những thứ này, ta đều biết cùng Lý Tỷ bàn giao. Lý Tỷ cũng là tinh thần truyền thông hiện tại giám đốc tài chính, làm người mười phần nghiêm cẩn. Bởi vì cảm kích Sở Càn Khôn cho nàng cơ hội, để cho nàng có thể một bên công tác, một bên làm bạn nữ nhi học tập sinh hoạt. Đối Sở Càn Khôn, đó là trung thành tuyệt đối. Tại tinh thần truyền thông, đáng kể tiền tài sử dụng, không có Sở Càn Khôn cho phép. Cho dù là làm thường vụ bộ Phương Thiếu Hoa, cũng đừng hòng vận dụng. Vậy quá tốt. Phương Thiếu Hoa kích động nói. Thiền tên Vương bắt đàn này, đây chính là nam nhân gan A. Giờ khắc này, hắn lòng tự tin càng đầy, hận không thể hướng Sở Càn Khôn lập quân lệnh trạng. Sở Càn Khôn hiện tại còn không tính quá thiếu tiền, nhưng cũng sẽ không ngừng nghỉ hướng tinh thần truyền thông nện tiền. Những số tiền kia, hắn cũng còn có tác dụng lớn chỗ. Cái này 500.000, cũng là hắn trong kế hoạch cho tinh thần sau cùng một khoản bơm tiền. Theo thanh sang viên văn phòng điểm chứng thực, còn có tinh thần website online. Tinh thần truyền thông, chậm rãi sẽ có thu nhập. Sau này, phải nhờ vào chính nó tạo huyết, đến nuôi sống chính mình. Mà Sở Càn Khôn, cũng sẽ từ từ giảm bớt đối tinh thần truyền thông chú ý. Hắn tinh lực, chứ đặt ở việc học phía trên bên ngoài, càng nhiều hội nghiêng về hướng phục sức phương diện. Sơn Thủy Thành ba nhà cửa hàng phụ, đã bắt đầu sinh ra thuần lợi nhuận. Tự có nhãn hiệu sáng tạo, thật sự là đã lửa xém lông mày lửa xém lông mày. Trở về mau lên, buổi tối sau cùng đang kiểm tra một lần. Trường học cửa chính, ra ra vào học sinh rất nhiều. Hai cái đại nam nhân, ở nơi đó anh em giao lưu, Sở Càn Khôn cảm thấy rất không được tự nhiên. Sau đó, bắt đầu đổi người. Ừm, tốt. Đúng, bút, ngươi là tại hệ quản lý sao? Phương Thiếu Hoa đi ra hai bước, lại quay đầu trở về. Đúng a, làm sao? Có vấn đề gì không? Sở Càn Khôn hiếu kỳ mắt nhìn Phương Thiếu Hoa, gia hỏa này làm cho gì? Không có không có, ta có cái thân thích, tại tỉnh đại hệ quản lý làm chút ít quan viên, muốn là có gì cần giúp đỡ, có thể tìm nàng. Phương Thiếu Hoa xoa xoa hai tay, nói còn có chút ngượng ngùng. Từ khi cảm nhận được Hồ Bân Bân mang đến áp lực, hắn vẫn tại nghĩ biện pháp, hy vọng cùng Sở Càn Khôn quan hệ có thể càng kỹ dựa vào một số. Sở Càn Khôn không sao cả để ý, theo miệng hỏi, tên gọi là gì? Làm cái gì? Họ Ngô, là cái tiểu lãnh đạo, cụ thể làm là chức vụ, cái này còn thật không biết, bất quá, ta có nàng điện thoại. Phương Thiếu Hoa có chút xấu hổ, tranh thủ thời gian báo ra cái này thân thích số điện thoại. Sở Càn Khôn âm thầm vui mừng, cũng không để ý, rốt cuộc Phương Thiếu Hoa là có hảo ý. Đem số điện thoại di động tồn thượng, thêm cái đánh dấu, Ngô lão sư. Tại trường học, gọi lão sư, chung quy là không có sai. Đến mức nói, chính mình sẽ có hay không có sự tình cầu đến trên người đối phương, Sở Càn Khôn cảm thấy khả năng không lớn. Hắn xem chừng, Phương Thiếu Hoa đã không biết mình thân thích chức vụ cụ thể, lại lấy tiểu lãnh đạo đến xưng hô. Khả năng thì một hàng bình thường, làm không tốt, vẫn là căn tin đầu bếp lão sư. Sở Càn Khôn vừa mới tiến cửa trường, đã an tĩnh một chút buổi trưa điện thoại, đột nhiên vang lên. Nhìn lấy phía trên biểu hiện dãy số, Sở Càn Khôn khỏe miệng hơi vện, rất là vui vẻ. Minh thiếu gia, ở đâu cái ôn nhu hương bên trong nằm thẳng đâu? Ngài, vậy mà lại lòng từ bi gọi điện thoại cho ta. Sở Càn Khôn cười lấy trêu chọc nói, rất lâu không gặp các huynh đệ. Lên một lần thông điện thoại, vẫn là Sở Càn Khôn vừa làm nhập học thời điểm. Tình đại tân sinh báo danh thời gian, đó là nổi danh sớm. Đồng dạng là tại Đông Châu trường học, từ Tử Minh sư phạm học viện, báo danh thời gian so với tình đại, trọn vẹn trễ gần nửa tháng lâu dài. Muốn là lại không khai giảng, đợi tại Sơn Thủy Thành từ Tử Minh, đều muốn nhanh run rẩy. Nếu không có bạn gái Vương Hân Nghiên cùng hắn lão mụ trông coi, tiểu tử này tại cầm tới bằng lái một khắc này, nhất định đã giết tới Đông Châu, tìm Sở Càn Khôn lêu lổng. Rốt cuộc, Sinh hoạt kinh nghiệm nói cho hắn biết, theo Sở Càn Khôn, có thể ăn hương cũng uống say. Nhân sinh chuyện may mắn, không ngoài như thế. Khôn tử, người thiếu châm chọc ta, là chính ngươi tại trường học phao học tỷ học muội, phao quên cả trời đất đi. Từ Tử Minh phẫn hận thanh âm, lấy 150 đệ xì bẻn âm lượng, theo điện thoại di động giết vào Sở Càn Khôn lỗ thai. Ông, trong ngay mắt, Sở Càn Khôn đều có thể cảm thấy mình nhanh mất nghe được, kém chút thất thủ vứt bỏ chính mình điện thoại mới. Giờ phút này, Sở Càn Khôn có thể sâu sắc cảm nhận được, Từ Tử Minh oán nghiệm rất sâu. Như thế, cũng đầy đủ chứng minh, hắn đối đại học muội tử, hy vọng rất lớn a. Chỉ là Sở Càn Khôn không nghĩ ra, Từ Tử Minh cùng Vương Hân Nghiên tại cùng một trường học, còn có thể có cơ hội gì đâu. Chỉ có thể là, ôm ấp một gốc tùng, thở dài đầy mắt dừng đi. Ta không điếc, không cần thiết hô lớn tiếng như vậy. Có thể hiểu được huynh đệ tâm tình, Sở Càn Khôn chỉ được là nhẹ giọng oán trách. Hắc hắc, ta ngày mốt muốn tới Đông Châu à, tiểu khôn tử, chuẩn bị tốt nên đón Minh thiếu gia đại giá, cặc cặc cặc. Một trận cười quái dị truyền ra, khiến người ta hại đến hoảng. Há, ngươi cái đồ nhà quê, rốt cục bỏ được vào thành. Sở Càn Khôn cười hắc hắc, một người, vẫn là hai người. Một người nói thế nào, hai người lại như thế nào? Từ Tử Minh hỏi ngược một câu. Ngươi không phải gọi ta tiếp đại giá sao? Một người phe ra gì tiếp giá? Sở Càn Khôn dở trò xấu, chỉ nói nửa câu, lấy báo vừa mới quỷ hống mối thủ. Thật sao? Phe ra gì, xe đua sao? Á á á. Từ Tử Minh đến sau cùng đã nói năng lộn xộn. Sở Càn Khôn có thể đoán được, giờ khắc này Từ Tử Minh là đến cỡ nào hưng phấn cùng kích động. Đột nhiên, hưng phấn thanh âm dừng lại, Từ Tử Minh hơi nhỏ tâm thần bất định thanh âm truyền đến, muốn là hai người đến đâu? Lại là xe gì, hào hoa mẹ xe đét ben sao? Hắn ngược lại là còn không có hưng phấn đại nào phát hổ, biết hào hoa xe đua chỉ có thể ngồi hai người. No, mẹ xe đét ben ngược lại là mẹ xe đét ben, chỉ là không tính là hào hoa. Phổ thông SUV mà thôi. Sở Càn Khôn rất chờ mong, Từ Tử Minh đến đón lấy biểu hiện. Quả nhiên, tiếng kêu rên trong nháy mắt truyền ra. Sở Càn Khôn não bổ lấy, Từ Tử Minh giờ khắc này, một tay điện thoại, một tay đầu, rên thống khổ chẳng cảnh. Một phen tiếp lấy một phen lẫn nhau trêu chọc. Sau cùng, cùng Từ Tử Minh hẹn xong đến Đông Châu đại khái thời gian, mới cúp điện thoại, đi vào trường học tiểu siêu thị. Thoát ly bạn cùng phòng, đơn độc ra ngoài dã thời gian dài như vậy. Vì không để bọn hắn hỏi lung tung này kia, Sở Càn Khôn quyết định cho bọn hắn mua chút đồ ăn vặt. Lấy chắn rằng giặc miệng mồm mọi người. Đừng tưởng rằng, chỉ có nữ sinh thích ăn tiểu linh ăn, thực, nam sinh cũng rất yêu. Luận lượng bất luận chất lời nói, so với nữ sinh tới. Có phần hơn, mà không bằng. Cho nên, giờ phút này Sở Càn Khôn thì dẫn theo, tràn đầy một rổ đồ vật, đi đến quầy thu ngân, chuẩn bị tính tiền trả tiền. Kết quả xem xét, tốt sao? Thu ngân tiểu muội. Là nửa có quen hay không người quen cũ, giống như hắn, theo Sơn Thủy Nhất Trung thi vào tỉnh đại, Lý Phỉ Nhi. Sở Càn Khôn, thật là đúng dịp a. Ngữ khí hơi nhỏ hưng phấn. Tỉnh đại đối với nàng mà nói, còn chưa nói tới có nhiều quen thuộc, lại một lần nữa đụng phải cao trung bạn học cũ vẫn là thật cao hứng. Lý. Phỉ Nhi. Sở Càn Khôn kinh ngạc nói. Thật đúng là đầy đủ xảo, trong vòng một ngày, không đúng, hẳn là ngắn ngủi nửa ngày, thì đụng phải hai lần. Mua nhiều như vậy đồ ăn vặt. Ngươi làm sao tại cái này? Hai người là không hẹn mà cùng, bật thốt lên hỏi ra. Ngươi mua nhiều như vậy đồ ăn vặt, là truy cái nào cái nữ sinh sao? Ngươi đổi bạn gái. Ngươi không muốn Âu Dương Mộ Tuyết sao? Lý Phỉ Nhi hai tay đè lại Sở Càn Khôn đặt ở quầy thu ngân phía trên mua sắm cái giỏ, béo ị trên mặt, khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn. Rất là kinh ngạc. À ừ. Cái này nao động mở, không so hấp động kém. Sở Càn Khôn mặt sắm lại, phiền muộn lại không chỗ phát tiết. Cảm nhận được bị Lý Phỉ Nhi tiểu giọng hấp dẫn tới mấy cái hai ánh mắt, chỉ được thấp giọng giải thích nói, những thứ này đồ ăn vặt là giúp bạn cùng phòng mang. Sau đó lại hơi chút khôi phục bình thường ngữ khí, rất kiên định nói, ta rất một lòng, Mộ Tuyết không muốn ta, ta cũng sẽ không không muốn nàng. Không có ý tứ, hiểu lầm. Lý Phỉ Nhi le lưới. Đừng nói ta, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sở Càn Khôn nhảy qua đề tài, hỏi ngược lại. Ta làm thêm làm việc và ta. Ngươi vận khí thật tốt. Ngươi thế nhưng là ta làm thêm cái thứ nhất khách hàng nha. Lý Phỉ Nhi nói rất thần bí. Chỉ là, Sở Càn Khôn nghe sao? Là thật bẩn. Chương 169, càng ngày càng to. Sở Càn Khôn im lặng khinh thường. Chỉ có thể là yên lặng, trải nghiệm lấy Lý Phỉ Nhi đối với hắn, lần thứ nhất phục vụ. Phốc phốc. Đứng ở một bên, nhìn chằm chằm Lý Phỉ Nhi soát mã tính sổ sách lao thu ngân. Trung quy là không nhịn được, bật cười, sau đó, đưa tay lôi kéo Lý Phỉ Nhi. Lý Phỉ Nhi sau khi nói xong, vẫn rất nghiêm túc soát lấy điều mã. Nàng hôm nay là lần đầu tiên đến tiểu siêu thị làm thêm, mà lại, Sở Càn Khôn cái này đơn, đúng là nàng cuộc làm ăn đầu tiên. Tiểu cô nương không có chút nào phát giác, trong lời nói của mình có cái gì vết bẩn. Bị Lao Thu Ngân kéo đến về sau, tiểu rút lui một bước, Lý Phỉ Nhi không hiểu nhìn đối phương. Tự mình làm không sai a, là như vậy soát điều mã nha. Nhìn lấy Lý Phỉ Nhi vô tội ánh mắt, bá, Lao Thu Ngân đỏ bừng cả khuôn mặt. Vội vàng thấp giọng tại bên tai nàng, nhẹ nhàng nói một câu. Lý Phỉ Nhi rốt cục kịp phản ứng, một vệt đỏ leo núi mặt tròn. Tại Lao Thu Ngân bên tai nói khác nói ra đi, thay ca, mời ngươi ăn bún thập cẩm cay. Thành giao. Lao Thu Ngân đáp ứng rất sảng khoái. Một cái dâu ria bí mật nhỏ, đổi một trận cao lớn hơn bún thập cẩm cay. Nhiều có lợi nha. Cái này Lao Thu Ngân, Sở Càn Khôn cũng nhận biết, có chút ít quen. Tuy nhiên lẫn nhau không có nói qua lời nói, nhưng Sở Càn Khôn trên tay nàng mua qua đồ vật, cũng không ít. Lao Thu Ngân biết Sở Càn Khôn, là cái không thiếu tiền chủ. Vốn là đối với hắn có hảo cảm, chẳng đến một bữa bún thập cẩm cay, càng là hảo cảm tăng gấp bội. Cứu tinh A, có thể muốn thường xuyên đến chiếu cố nha. Giao xong tiền, mang theo đựng tốt túi đồ vật, đơn giản chào hỏi, Sở Càn Khôn tranh thủ thời gian đi tới cửa. Chờ lâu một phút đồng hồ đều xấu hổ. Sở Càn Khôn. Lại một đạo giọng nữ truyền đến, hét lại hắn bước ra siêu thị cửa tiệm cước bộ. Ân, chính mình nổi danh như vậy sao? Nhiều như vậy nữ nhân, nhận biết mình. Cái này sẽ là ai chứ? Nghe thanh âm rất lạ lâm a. Mang theo lo nghĩ, xoay người nhìn lại. U, là cái mỹ nữ, chính mình còn thật nhận biết. Sở Càn Khôn bạn học cùng lớp, mới lên cấp ủy viên học tập, từ từ y đồng học. Tại quản lý ban 2, nữ sinh không hề ít, nhưng là đặc biệt nổi bật, có thể đạt tới Âu Dương Mộ Tuyết cấp bậc kia, nửa cái đều không có. Nhưng là, hơi kém một chút, có thể đạt tới thê đội thứ 2 có 3 cái. Cũng đều là ban cán sự, tất cả đều địa vị cực cao. Lớp trưởng Trương Vi đồng học, ủy viên học tập từ tử y đồng học, còn có cũng là ủy viên văn nghệ Cắt Dương đồng học. Ba hoa khoe sắc, quản lý ban 2 nam sinh còn là thẳng hạnh phúc. Mới mấy ngày ngắn ngủi, liền đã mỗi người tính vào 3 người dưới trướng, lẫn nhau phất cờ hò reo. Trương Vi cùng từ tử y 2 người, có thể nói là lực lượng ngang nhau, Cắt Dương thì là hơi kém một kia. Vì cái này đứng đội sự tình, 505 phòng ngủ cũng là này quyết liệt. Lớp trưởng Trương Vi tuy nhiên xinh đẹp, nhưng bởi vì Trương Dương quan hệ, tại 505 phòng ngủ trong lòng mọi người, thuộc tại cấm kỵ. Tự nhiên là không có người hội chống đỡ nàng. Mà Chu Thành Hải cùng Vương Lực Thiên chống đỡ, cũng là ủy viên học tập từ tử y. Vệ gia thành không cần phải nói, tất nhiên là Cắt Dương trung thực cầm giữ độn. Lão đại Ngụy Minh Châu, vốn không muốn cuốn vào bên trong, chỉ nguyện yên lặng thưởng thức lớp học một đám hoa nhỏ. Bất đắc dĩ, bị vệ gia thành bắt bao, đành phải hữu tình tài trợ, chống đỡ Cắt Dương. Sở Càn Khôn thì là không đếm xỉa đến, nói khoác mà không biết ngượng, trong mắt chỉ có bạn gái, Âu Dương Mộ Tuyết. Nữ sinh trong mắt hắn, đều là bộ xương mỹ nữ, tất cả đều hư ảo. Như vậy, 505 phòng ngủ hình thành rất vi diệu thăng bằng. Sở Càn Khôn cùng từ từ y không quen, không biết nàng đột nhiên gọi lại chính mình, vì chuyện gì. Nguyên lai là từ ủy viên nha, tìm ta có việc. Sở Càn Khôn nóng lòng trở về phòng ngủ, đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Không có việc gì. Từ từ y đột nhiên khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngượng ngùng phun ra 2 chữ. Ta. Sở Càn Khôn rất muốn bạo nói tủ. Không có việc gì, không có việc gì ngươi gọi ta làm gì. Chơi vui sao? Từ từ y thốt ra, hô Sở Càn Khôn thời điểm, thì ý thức được không ổn. Nàng đương nhiên sẽ không nói cho Sở Càn Khôn, nàng là theo cửa trường học, một đường đi theo hắn tiến tiểu siêu thị. Từ từ y là Đồng Châu người địa phương, buổi chiều trường học không lên lớp, nàng dành thời gian về nhà một chuyến. Trở về trường thời điểm, vừa tốt đụng phải Sở Càn Khôn cùng một cái chừng 30 tuổi nam tử, tại tỉnh đại cửa nói chuyện. Nàng đối Sở Càn Khôn ấn tượng, một là bắt nguồn từ hắn lớn nhất đặc lập độc hành tự giới thiệu, thật sự là quá đơn giản. Đơn giản làm cho người giận sôi, khiến người ta không chú ý hắn đều không được. Các nàng phòng ngủ nữ sinh, còn cố ý thảo luận qua chuyện này, phần lớn người đều cảm thấy Sở Càn Khôn là cố ý. Thì là nghĩ, dùng cái này đến hấp dẫn lớp học nữ sinh chú ý. Mà, cho cái quan điểm này tăng thêm nổi bật một khoản, để cái quan điểm này trở thành duy nhất, nhất thống các nàng phòng ngủ nữ mạch suy nghĩ. Thì là, Sở Càn Khôn tại huấn luyện quân sự kéo ca phía trên phong tao biểu hiện. Chính là bởi vì những thứ này, để từ từ ý đối Sở Càn Khôn có càng sâu ấn tượng, còn mang theo một tia hiếu kỳ. Lại là cái này tia hiếu kỳ quay phá, làm nàng ở cửa trường học nhìn đến Sở Càn Khôn thời điểm, thì hơi chút chú ý một chút. Cái này vừa chú ý, kết quả là phát hiện rất có ý tứ sự tình. Hai người đối thoại thời điểm, lại là lấy Sở Càn Khôn làm chủ, mặt khác cái kia nam nhân, còn thỉnh thoảng gật đầu. cho người ta cảm giác, tựa như là cấp dưới đang lắng nghe cấp trên chỉ thị. Đến mức cái kia nam nhân rời đi thời điểm, mở là mẹ xe đếp ben. Đối điểm ấy, từ từ y ngược lại là không có gì cảm xúc. Phụ thân nàng cũng là mở công ty, điều kiện gia đình sung túc. Đưa nàng đến trường xe, so cái kia chiếc mẹ xe đếp ben, cấp bậc cao hơn không ít. Mà để cho nàng làm ra theo đuôi Sở Càn Khôn, xấu xa như vậy, lại để người thẹn thùng sự tình. Là Sở Càn Khôn tiến trường học về sau, tiếp một chiếc điện thoại. Lúc đó, nàng cách không xa không tiến, điện thoại chủ quan, bị nàng nghe cái minh bạch. Cái này mặc quần áo phổ thông, hình dạng đồng dạng nam sinh. Vậy mà nói, muốn mở xe phe ra gì, đi đón hắn cao trung đồng học. Cái này một chút, hiếu kỳ cũng không phải là một tia, mà chính là từ tia biến thành dây gai. Lòng hiếu kỳ gây ra, một cái nũng nịu đại mỹ nữ. Rất là kỳ lạ, thì theo dõi lên một cái, huyết khí phương cường thanh niên nam tử. Nhìn lấy Sở Càn Khôn mua như vậy một túi lớn đồ ăn vặt, nàng và Lý Phỉ Nhi ý nghĩ, thực không sai biệt lắm. Đều coi là hắn muốn theo đuổi cô bé nào, muốn dùng những thứ này đồ ăn vặt đến tranh thủ cơ hội. Đối loại này tiểu thủ đoạn, nàng vẫn là rất khinh thường. Đều lên đại học, còn tưởng rằng lừa gạt tiểu cô nương đây, mua chút đồ ăn vặt liền có thể lừa gạt tay. Lặng lẽ đứng tại kệ hàng đằng sau, nghe lén Sở Càn Khôn cùng Lý Phỉ Nhi đối thoại. Không nghĩ tới, gia hỏa này, vậy mà nói có bạn gái, mà lại rất rõ ràng là cao trung đồng học. Còn nói khoác mà không biết ngượng nói, trung trinh như một. Cái này cùng trước kia phán đoán, hoàn toàn khác biệt ta. Sau đó, nhìn đến Sở Càn Khôn trả tiền rời đi, ma xui quỷ khiến, vậy mà gọi lại hắn. Cái này là xấu hổ thêm xấu hổ, không nên quá xấu hổ. Từ nhỏ đến lớn, lại không am hiểu nói láo. Không có cách, đành phải ủy vào chính mình là nữ nhân, một cái nữ nhân xinh đẹp. Điêu ngoa tùy hứng, không giải thích, thì là thuần túy kêu một tiếng, đồng học hữu nghị, chào hỏi. Đến mức Sở Càn Khôn nghĩ như thế nào, vậy liền mặc kệ. Chẳng lẽ hắn còn cùng chính mình so thật sao? Từ từ y đồng học đỏ mặt, hơi có vẻ không có ý tứ bộ dáng. Vẫn là rất dụ hoặc người, đặc biệt khả năng hấp dẫn giống Sở Càn Khôn cái tuổi này tiểu nam sinh. Nhưng là, Sở Càn Khôn là tiểu nam sinh sao? Là cũng không phải, hắn là hất lên trẻ tuổi túi ra quái thúc thúc ca. Đối với mình không ý nghĩ gì nữ sinh, hắn là xưa nay sẽ không nung chiều. Sau đó, thúc thúc khí phát tác. Đối từ từ y đồng học, miệng ba hoa nói, gặp lại tức là hữu duyên. Từ ủy viên, muốn hay không đi chúng ta 505 phòng ngủ ngồi một chút, ăn chút nhỏ đồ ăn vặt, gặp ngươi một chút hai cái người ngưỡng mộ. Hừ, ta muốn thật đi, các ngươi dám tiếp sao? Nói xong, tranh thủ thời gian quay người, theo tay cầm lên một kiện đồ vật, giả vờ mua đồ trả tiền. Cho Sở Càn Khôn một cái bóng lưng, không còn phản ứng đến hắn. Lại không kết thúc cái này xấu hổ đối thoại, nàng thì không kèm được. Dám tiếp sao? Một câu nói kia, Sở Càn Khôn suy nghĩ hồi lâu. Sửng sốt không có minh bạch là có ý gì. Nhìn lấy từ từ ý huyền chuyển lưng, gặp nàng bị chính mình miệng ba hoa lờ đi người. Đành phải mang theo đồ vật, ăn quả đắng hướng phòng ngủ đi đến. Một cái nho nhỏ nhạc đệm, Sở Càn Khôn cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại đối Vệ Gia Thành cảm thấy rất hứng thú, không biết hắn có hay không mua được đường đỏ. Sau đó, có hay không đem đường đỏ đưa đến nữ phòng ngủ đi, có hay không đưa cho Cát Dương. Đưa lời nói, Vệ Gia Thành xuống chàng như thế nào, kết quả như thế nào. Quá chờ mong. Tuy nhiên, một buổi chiều chính mình cũng không tại. Nhưng, đối trận này chính mình hậu trường chủ đạo bộ phim, vẫn là rất chờ mong. Sở Càn Khôn đi, trong siêu thị, lại có ba nữ sinh đang nghị luận hắn. Cái này thời gian điểm, cũng không có hắn khách nhân mua đồ. Ba đàn bà thành cái chợ, mặc kệ nhận biết không phải nhận biết, hai ba câu nói liền sẽ rất quen thuộc. Lý Phỉ Nhi tiếp nhận từ từ ý đưa qua một đầu nữ sĩ quần đùi, đỏ. Tích một tiếng, quét mã, cảm ơn. 22 khối. Từ từ y lúc này mới phát hiện, chính mình vừa mới làm lấy Sở Càn Khôn mặt cầm là cái gì. Tuy nhiên, đứng trước mặt cũng là hai nữ nhân, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là phạch một cái, ửng đỏ. Không so đỏ quần đùi nhan sắc, cạn bao nhiêu. Quá quấn bách, chính mình vậy mà lại làm lấy một cái nam đồng học mặt. Người cũng là hệ quản lý. Cùng Sở Càn Khôn là một lớp đồng học. Không quan tâm từ từ y mặt đỏ, Lý Phỉ Nhi cảm thấy hứng thú hỏi. Đúng vậy a. Ngươi cùng hắn cao trung đồng học đi. Từ từ y hòa hoãn một chút cảm xúc, phía trước liền nghe đến Sở Càn Khôn cùng nàng đối thoại. Tự nhiên đoán được, hai nàng là đến từ một chỗ đồng học. Chúng ta cùng trường, nhưng không cùng ban, hắn xem như trường học của chúng ta phong vân nhân vật, có điều hắn nổi danh nhất là tìm cái bạn gái, siêu cấp lợi hại loại kia. Không cần người khác hỏi, tâm tư đơn giản Lý Phỉ Nhi, chính mình chết để, đem Sở Càn Khôn bán cái không còn một mảnh. Theo một cái bình thường thành tích trung du học sinh, đến phụ mẫu gặp tai nạn xe cộ song vong, chịu đến sâu sắc đả kích về sau, thành tích một chút như rót, trực tiếp rớt xuống cuối cùng. Sau đó là thần chuyển hướng, giống như bị tuyệt thế cao thủ thể hồ quán đính, đã thông huyệt khiếu đồng dạng. Thi tốt nghiệp trước hơn 3 tháng, đột nhiên phát lực, thành tích đột nhiên tăng mạnh, đuổi sát trước mấy tên. Càng đem trường học băng sơn mỹ nhân, học bá hoa khôi Âu Dương Mộ Tuyết, theo đuổi được tay. Chấn kinh một chỗ ánh mắt cùng cái cảm. Sau cùng, lại lấy 640 điểm cao, thi được tỉnh đại. Mà hắn bạn gái, càng là lấy huyện văn khoa trạng nguyên thành tích, tiến vào Bắc Đô Đại học đào tạo sâu. Sở Càn Khôn từng cọc, từng kiện, bị Lý Phỉ Nhi êm thai nói ra. Từ từ y cảm giác mình đang nghe thần thoại cố sự đồng dạng, thật sự là quá có cảm giác thần bí, cảm giác đôi đáng giá đào sâu. Nguyên bản thì đối Sở Càn Khôn cái này người, liền rất hiếu kỳ. Hiện tại lòng hiếu kỳ, càng là theo dây gai biến thành dây thừng. Hơn một giờ, liền biến 3 lần. Càng ngày càng to. Lúc này Sở Càn Khôn, vừa vặn đi vào nam sinh túc xá cao ốc, dồn sức đánh một nhảy mũi. Mày may không biết, hắn đã bị một cái mỹ nữ đồng học, cho nhớ thương phía trên. Chương 170, quỷ, cũng phải đem nó hoàn tất. Sở Càn Khôn khoan thai tới chậm. Đẩy ra 505 cửa phòng ngủ, vừa muốn bước vào, lại vội nhanh lùi lại đi ra. Không phải hắn không nguyện ý đi vào, mà chính là bị trong phòng ngủ khói, cho hun đi ra. Tốt ra hỏa. Khói đặc quần cuộn nha, quả thực đưa tay không thấy được 5 ngón. Dài hít một hơi không khí mới mẻ, Sở Càn Khôn lần nữa lấy không biết sợ tinh thần, xông đi vào. Vứt xuống trong tay 2 túi đồ ăn vặt, đem quạt điện mở tối đa lúc. Lại đem mở một đầu cửa sổ, cũng mở tối đa. Phòng ngủ cửa cũng không đóng phía trên, nhu cầu cấp bách không khí đối lưu. Trời nóng như vậy, các ngươi cũng không sợ nóng chết, hun chết ta. Rốt cục có thể miễn cưỡng hô hấp, Sở Càn Khôn lắc đầu, thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Đám gia hỏa này, rất có thể quất. Không biết, còn tưởng rằng lửa cháy đâu. Lại nói, nhìn quặng lông mảnh, có cần phải như vậy phí khói sao? Cửa sổ đều không bỏ được mở, thanh âm kia là đắc có bao lớn âm thanh A. Hắc hắc, tam ca, ngươi là không biết, nhị ca trong máy vi tính tư liệu chân quý cỡ nào. Đều là Nhật Bản ngựa lớn, gọi là một cái kích thích. Vương Lực Thiên một bên theo Sở Càn Khôn xách đến trong túi lục đồ, một bên không để bụng nói ra. Hồng quang đầy mặt, hai khỏa hắc nhãn. Không biết là bị hun khói, vẫn là bị hầm, hoặc là bị kích thích. Nhị ca, ngươi đây là độc hại thanh thiếu niên A. Sở Càn Khôn đem đầu mâu, chỉ hướng tội ác nơi phát ra người, Chu Thành Hải. Lao Tam, ngươi cảm thấy bọn họ còn cần ta độc hại sao? Đều là kinh nghiệm xa trường lao chiến sĩ, chúng ta Tam ca không nói nhị ca. Chu Thành Hải tuyển chọn tỉ mỉ một bình dinh dưỡng nhanh, trực tiếp một miệng xử lý nửa bình. Còn kinh nghiệm xa trường. Chờ các ngươi người đã trung niên thời điểm. Liền biết bây giờ đang ở xa trường sói mòn tinh huyết, đến cỡ nào chân quý. Đến lúc đó, hắc hắc, chỉ có thể là nhìn cái kia than thở. Sở Càn Khôn lấy một bộ người đến sau giọng điệu, khuyên. Khôn tử, làm sao cảm giác ngươi già 70-80 tuổi, tựa như trải qua cái kia nhìn cái gì, hưng cái gì, thắng cái gì giống như. Ngụy Minh Châu nói ra. Khi mắt, phảng phất còn tại dư vị lấy cái gì. Ừ, Sở Càn Khôn nhất thời nóng nổi, đem chính mình đời trước bản thân trải nghiệm nói ra. Cái này lão đại, bình thường nhìn qua, trung thực, đần độn giống như. Một số thời khắc, rất mẫn cảm a. Nói dứt lời Ngụy Minh Châu, nhìn đến Chu Thành Hải lật một bình dinh dưỡng nhanh đi ra, tranh thủ thời gian ném đi trong tay xong chuyển vương trong vương. Cũng đi móc một bình đi ra, miệng lớn cắn ăn, uống ngực ngực ngực. Vương Lực Thiên tự nhiên không cam lòng lạc hậu, cũng muốn tìm bình bày tỏ bổ một chút. Tiếp rằng, Sở Càn Khôn nghìn tính vạn tính. Không có tính tới, bọn họ nhu cầu cấp bách bày tỏ bổ sung năng lượng. Chỉ mua 2 bình. Không có cách, Chu Thành Hải cái kia bình là không có hy vọng, cơ bản đã thấy đáy. Đành phải dĩ hạ phạm thượng, chiếm lấy lao đại cái kia bình. Không thèm để ý mặt ngụm nước, đem còn lại nửa bình, một hơi ừng ngực sạch. Nhìn lấy khôi hài 3 người, Sở Càn Khôn không lại an ủi. Không nghe lão nhân lời, có các ngươi khóc thời điểm. 3 tên này, liền biết vùi ở trong phòng ngủ xem phim, cũng không đi ra chuyển động. Dạng này chi không được a, nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Ân, không đúng. Còn có một cái đâu? Vệ gia thành đâu? Bỏ mình tại phòng ngủ nữ. Sở Càn Khôn hỏi. Không có, trở về. Người đâu? Sở Càn Khôn ngắm liếc một chút giường chiếu, phía trên sạch sẽ, liền còn kiến đều không có. Ê, Vương Lực Thiên đối với phòng vệ sinh nô ra miệng, ngươi tiến đến trước 2 giây, hắn mới vừa đi vào. Cót két một tiếng, phòng vệ sinh cửa bị mở ra. Vệ gia thành rất hợp thời, xuất hiện tại Sở Càn Khôn trước mặt. Ở giữa trán vị trí, sáng loáng. Dựng thẳng dán một khối băng dán cá nhân lớp 911. Vô cùng chói mắt. Vệ gia thành một bên kéo quần lên, một bên hơi nhỏ vui vẻ cùng Sở Càn Khôn chào hỏi. Ân, chẳng những không tức giận, còn có nhỏ hưng phấn. Cái này kịch bản, không đúng. Chẳng lẽ, gia hỏa này thật không có đi phòng ngủ nữ? Cái này bộ phim không có diễn thành. Sở Càn Khôn giả trang cái gì cũng không biết, hỏi, cái chán làm sao? Đánh vỡ. Sau đó tiến lên một bước, muốn cố ý kiểm tra, dán băng dán cá nhân lớp 911 vị trí. Cái nào hiểu được, Sở Càn Khôn tay vừa vươn đi ra. Khoảng cách vệ ra thành cái chán băng dán cá nhân lớp 911, còn có 5cm thời điểm. Hắn đã một cái đi nhanh, cấp tốc lùi lại, thoát ly Sở Càn Khôn tiếp xúc. Lần này, vệ ra thành lại để cho Sở Càn Khôn kiến thức, hắn khắc một loại kỹ năng. Thay hình đổi vị. Tình huống như thế nào, không thể chạm vào sao. Nhìn qua không có nhiều nghiêm trọng a. Sở Càn Khôn không hiểu hỏi. Cứ như vậy một khối nhỏ băng dán cá nhân lớp 911, mà lại là trên trán lớn nhất cứng rắn địa phương. Lấy Sở Càn Khôn bể đầu kinh nghiệm, tự nhiên có thể phán đoán ra chỉ là một điểm nho nhỏ thương tổn mà thôi. Cái này vệ gia thành, phản ứng cũng quá khoa trương đi. Nhìn lấy ở nơi đó sở lấy cái chán, một mực cười ngây ngô vệ đại ngốc tử. Sở Càn Khôn trực tiếp quay đầu, hướng Chu Thành Hải hỏi, cái gì cái tình huống a? Có chút mộng nha. Chu Thành Hải hai tay một đám nói, bị cắt dương cầm sách đệm. Hả, vẫn là đi a, đường đỏ đưa. Biến đổi bất ngờ, đoán đến đoán đi, nguyên lai còn là đi đưa. Vậy hắn đây là, bị nện thành nhi tử ngốc sao? Làm sao cảm giác cười vui vẻ như vậy? Sở Càn Khôn càng thêm kinh ngạc hỏi. Hắn là càng ngày càng hồ đồ, thành cái thứ nhất bị chính mình đạo phim, cho chỉnh choáng đại đạo diễn. Có thể không vui sao? Thương tổn là cắt dương nện, cái kia băng dán cá nhân lớp 911 cũng là cắt dương cho hắn dán đi lên, người nào đều không cho đụng, người nào đụng theo người đó liều. Vương Lực Thiên ở một bên đáp lời, đối vệ gia thành biểu hiện như thế hết sức khinh bỉ. Chỉ là, cái này khinh bỉ trong lời nói, còn mang theo một cố vị chua. A, thì ra là thế, hết thảy rõ ràng. Trừ Sở đại đạo diễn không lại hiện trường, hắn bốn người lúc đó đều tại. Sau đó, trợ lý đạo diễn Chu Thành Hải bắt đầu cho Sở Càn Khôn, đại khái bản tóm tắt một phen chuyện đã xảy ra. Vệ gia thành động tác rất nhanh nhẹn, không bao lâu thì mua ba bọc lớn đường đỏ. Sau đó, liền chạy tới nữ sinh phòng ngủ số 3 lầu, đi ngồi xổm. Bọn họ ba huynh đệ, cũng là xa xa treo, chỉ là không có tốt ý tứ áp quá gần. Gia hỏa này, xem ra cũng không phải lần đầu tiên đến số 3 lầu tới. Cùng trước đó biểu hiện hoàn toàn khác biệt, rất có kinh nghiệm, rất lão đạo. Mười phần khiến người ta hoài nghi, hắn trước đó không biết nữ nhân tới thân thích rất phiền phức điểm ấy, là trang giá tới. Tại đầu bậc thang, vệ gia thành đưa tay ngăn lại một vị nữ sinh, móc ra một chai nước uống tặng phía trên. Để cho nàng giúp đỡ đến lầu 3303 phòng ngủ, tìm một chút cắt dương, nói cho hắn biết phía dưới có đồng học tìm nàng, có việc gấp. Tuy nhiên khai giảng không có mấy ngày, nhưng tương tự sự tình rất nhiều. Nữ sinh cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Huống chi, còn có đồ uống uống, thiện tay mà thôi thôi. Đáng tiếc, lần này vận khí không tốt, Cát Dương không ở phòng ngủ, đi ra ngoài chưa về. Chu Thành Hải mấy người không có trước tiên nhìn lên phim, hơi nhỏ thất vọng. Vệ gia thành lại là ý chí chiến đấu sục sôi. Tại các nữ sinh hiếu kỳ chú ý bên trong, thẳng tắp đứng tại đầu bậc thang, kiên nhẫn chờ lấy. Để quản ký túc xá A-Z là khẩn trương không được, tầm mắt càng là một khắc không dám rời đi hắn. Sợ hắn đột nhiên hướng trên lầu hướng. Sở Càn Khôn xem chừng, khi đó, Cát Dương chính lôi kéo hắn, tại trường học cửa lớn tán gẫu đâu. Chỉ có thể là thói quen, sờ sờ lỗ mũi mình. Có phần cảm thấy đúng không ngừng mọi người, chậm chế mọi người xem kịch. Chờ thật lâu sao? Sở Càn Khôn tra hỏi trong giọng nói, bao hàm một tia ấy náy. Ừm, thời gian hơi dài. Chu Thành Hải nói miệng đắng lưỡi khô, Vương Lực Thiên thế trô ra sân. Về sau Cát Dương trở về, gia hỏa này xông đi lên thì đối con gái người ta nói, ngươi sắc mặt trắng như vậy, là thiếu máu triệu chứng, ta giúp ngươi mua đường đỏ, nghe nói bổ máu hiệu quả vừa vặn rất tốt. Vừa nói vệ gia thành sự tình, Vương Lực Thiên thì đập rất hưng phấn. Học vệ gia thành lúc đó ngữ khí, đến một phen động tác bản giảng giải. Giống như lúc. Kết quả đây. Bị đánh sao? Sở Càn Khôn vội vàng hỏi. Bên cạnh cười ngây ngô nhị lang thần, làm cho hắn rất khó chịu. Bị đánh, còn vui vẻ như vậy người, cực phẩm A. Chính như ngươi mong muốn. Cát Dương lúc đó liền trở mặt, thu một chút, trên tay sách vở trực tiếp nện đến trên đầu của hắn. Vương Lực Thiên vừa nói, một bên đến cái bay bài bổ kẻ động tác. Cát Dương trên tay cầm lấy sách sao. Làm sao không có gì ấn tượng, Sở Càn Khôn nhíu mày lông khổ tư. Sau đó thì sao? Đã đem láo tứ cho làm sao còn cho nàng dán thuốc cao ra cho A? Sở Càn Khôn trêu ghẹo nói. Lao Tam, lời này của ngươi quá hư hỏng. Ngụy Minh Châu gật gù đắc ý. Cảm thấy Sở Càn Khôn lời này, có chút nhã nhặn bại loại. Dựa vào, từng cái nhìn phim hành động nhìn mặt đỏ tới mang thai, còn không biết xấu hổ nói người khác. Đồng thời, Sở Càn Khôn còn hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ, chính mình thụ Lý Phỉ Nhi ảnh hưởng? Đúng vậy a, kỳ quái thì kỳ quái ở chỗ này. Theo lý thuyết Cát Dương cũng là thuộc về bạo tính khí người, không có khả năng đơn giản như vậy, liền bỏ qua gia hỏa này. Chu Thành Hải mười phần không giải thích nói. Có trời mới biết, hắn tổ tiên thiêu cái gì cao hương, vừa mới còn nổi trận lôi đình Cát Dương, đột nhiên biến ảo thuật giống như lấy ra một cái băng rán cá nhân lớp 911. Chẳng những thân thủ cho nàng dán lên, còn biến đến vẻ mặt ôn hòa. Không thèm để ý chút nào hắn trước đó nói chuyện. Chính là nói cái rất kỳ quái yêu cầu, nói là tối ngày mốt đón người mới đến dạ hội phía trên, để hắn lên đài hát một bài ca. Tất chó, cái kia ca hát mức độ, có thể lên đài sao? Còn không bằng để cho ta phía trên đâu. Ba người bắt đầu cướp đầu nói, ngươi một câu, ta một câu, may ra Sở Càn Khôn còn có thể nghe rõ. Làm sự tình kẻ đầu tê, hậu trường thương gia. Liên quan tới Cát Dương trước sau thái độ, tương phản lớn như vậy, Sở Càn Khôn so bất kỳ người nào đều hiểu. Tự nhiên là, hắn đem Vệ Gia Thành thổi phồng thành ca hát cao thủ những lời kia, có tác dụng. Rời đi liễu diễu ba người, đi thẳng tới Vệ Gia Thành trước mặt. Không biết hắn tâm lý là làm sao cái dự định, cười ngây ngô, có thể giải quyết không ca hát vấn đề. Nghĩ như thế nào? Sở Càn Khôn hỏi, thiện tay cầm một chai nước uống cho hắn. Tay rất mềm, rất trơn. Vừa mới bị Vương Lực Thiên một phen hoa chân múa tay biểu thị, hắn còn tại trở về chỗ cũ lúc đó chẳng cảnh. Thỉnh đi. Sở Càn Khôn im lặng. Tình đại hiện tại cánh cửa thấp như vậy sao? Chiêu đều là những người nào a? Bất quá, cái này xuất diễn là mình biên kịch, chính mình đạo diễn. Quỷ, cũng phải đem nó hoàn tất ta. Ta hỏi ngươi, ngày mốt dạ hội phía trên, ngươi nghĩ kỹ kêu cái gì ca không có? Sở Càn Khôn hơi nhỏ hiếu kỳ hỏi. Đúng, Tam ca, ngươi có thể phải cứu ta. Ta nửa đời sau hạnh phúc, liền dựa vào ngươi. Vệ Gia Thành tựa như, đột nhiên hồi hồn đồng dạng. Lôi kéo Sở Càn Khôn y phục, liền không chịu buông ra. Vẻ mặt đưa đám, không ngừng kêu rên. Buông tay, mau buông tay, ta y phục a. Sở Càn Khôn đau lòng kêu la. Không phải đau lòng y phục đắt cỡ nào. Hắn một cái trong tay nắm chặt, ba nhà tiệm bán quần áo lão bản. Một kiện áo thun mà thôi, căn bản sẽ không để ý. Để ý là, cái này áo thun. Là Tô Tố Viện trước mấy ngày cho hắn mua. Nắm lòng hắn đau a. Đau lòng về sau, là tâm lệnh. Ba cái kia vô lương thiếu niên, ăn hắn, uống hắn. Cái này thời điểm chẳng những không có giúp đỡ khuyên, lại còn cầm lấy một bao hạt dưa tại gặm. Ngắm cái mễ. Muốn hay không xuống lần nữa đi, cho các ngươi mua cái dưa hấu tới a. Thật nghĩ đến một câu, bạn bè kết thúc nha. Tính toán, dựa vào trời dựa vào địa, không bằng dựa vào chính mình. Sở Càn Khôn nắm lấy Vệ Gia Thành tay. Cảnh cáo nói, ta đếm 3 tiếng, lại không buông tay, ta thì thật không giúp ngươi. Một điều còn chưa bắt đầu đếm, Sở Càn Khôn đã cảm thấy cổ áo buông lỏng. Vệ Gia Thành nét mặt vui cười. Như hoa cúc, giúp đỡ chỉnh lý Sở Càn Khôn cổ áo. Tựa hồ, muốn đem vừa mới vỏ nát địa phương săn bằng. Dường như, vừa mới nắm Sở Càn Khôn y phục, là có người khác, căn bản không phải hắn. Mặt mũi này biến đến, không có 20 năm xuyên kịch đồng tử công, căn bản đùa nghịch không ra. Tam ca. Ta liền biết ngươi tốt nhất, ngươi nói Cát Dương nghĩ như thế nào, đột nhiên để cho ta đi lên ca hát. Hợp ca ta am hiểu, đơn ca ta không được a. Vệ Gia Thành khổ ép hỏi. Vì cái gì, đương nhiên là tam ca của người ta, đại lực. Ca thần nhà thành. Đáng tiếc, những thứ này trang giọng điệu lời nói, Sở Càn Khôn không có tốt ý tứ nói ra, chỉ có thể là oi bức ở trong lòng vui. Đối Cát Dương, trong lòng ngươi ý tưởng chân thật, là cái gì? Sở Càn Khôn hỏi rất chính thức. Vệ Gia Thành đến đón lấy trả lời, đem quyết định hắn như thế nào giúp hắn, giúp đến mức nào. Hắc hắc, nhất kiến trung tình. Vệ Gia Thành trả lời chỉ có 4 chữ. Bất quá, ngữ khí nghe vào, ngược lại là thẳng chân thành. Không thể nào, mở họp lớp thời điểm, ngươi thì đối nàng có ý đồ. Vương Lực Thiên đầu chen tới. Vệ Gia Thành đem đầu dao động thẳng lắc, nói ra. Không phải khi đó, là huấn luyện quân sự thời điểm, thì lần kia ta đưa nàng kem chống nắng, nàng hướng ta cười. Tựa hồ nhớ tới. Cát Dương đối với hắn cười một trận cảnh, Vệ Gia Thành một bộ hoa si bộ dáng. Kem chống nắng không phải Lão Tam mua sao? Chẳng phải là nói, Lão Tam là bà mối. Ngụy Minh Châu cảm thán nói. Thế gian hết thể đều có duyên, căn nguyên, duyên diệt. Lượn tới lượn lui, Sở Càn Khôn cái này nguyệt lão, dĩ nhiên thẳng đến đều tại. Sở Càn Khôn cũng là thầm than một tiếng, cái này duyên phận thật đúng là. Cho người ta cảm giác, dường như hai nàng phần này cảm tình, là hắn tại đẩy tiến lên. Mặc kệ đều không được. Không giúp đều không thành. Dạng này, ngươi ngày mai đi với ta một chỗ, ta biết mấy cái làm âm nhạc bằng hữu, để bọn hắn cho ngươi đột kích huấn luyện 2 ngày, bao ngươi tại Cắt Dương trước mặt có thể làm náo động. Sở Càn Khôn đem hắn an bài nói ra, đương nhiên cái gọi là bằng hữu, cũng là tinh thần mấy người. Chỉ bất quá, hắn là lão bản thân phận, trước mắt còn không muốn bại lộ. Có Sở Càn Khôn bảo đảm, Vệ Gia Thành quét qua trước đó phiền muộn cùng lo lắng. Lại bắt đầu phán đoán, hắn cùng Cắt Dương tương lai yêu đương tốt thời gian. Sở Càn Khôn giải quyết dứt khoát, chuyện đã định. Cái này vừa ra trò vui nửa phần trên, đến đây là kết thúc. Chu Thành Hải đề nghị, ta nghe sát vách phòng ngủ người nói, trường học sát vách đường phố màu xanh lam điểm xôi quán nét, rất không tệ, chúng ta muốn hay không đi đánh mấy cái trò chơi. Sở Càn Khôn đối quán nét ồn ào hoàn cảnh, ấn tượng cực kém. Lập tức lắc đầu, biểu thị không đi. Vệ Gia Thành muốn đi, cũng bị hắn ngăn lại. Ngày mai muốn thao luyện ca khúc, không có khả năng để hắn đi thức đêm. Ngủ sớm dậy sớm, tinh thần tốt. Ngụy Minh Châu suy nghĩ một chút, cũng không có đi. Thì dạng này, chỉ có Vương Lực Thiên theo Chu Thành Hải đi chơi game. Chương 171, hung hăng làm. Lao tứ, ngươi quần làm sao ở mức? Ngụy Minh Châu đột nhiên hỏi. Vệ Gia Thành màu xám nhạt quần mùa hè, cục bộ vị trí trọng yếu. Chỗ đó nhan sắc, cùng bên cạnh rõ ràng khác biệt. Sở Càn Khôn theo mắt xem xét, quỷ dị cười nói, ngươi vừa rồi tại phòng vệ sinh, nổ súng. Vệ Gia Thành cái kia con nhà, không mặt mũi nào gặp Giang Đông phụ lão. Tranh thủ thời gian cầm điều mới quần, chạy vào phòng vệ sinh. Hắn hàng thứ tư thật đúng là ý trời, quả nhiên là ẩm ướt đệ A, đầy đủ ẩm ướt. Tốt ẩm ướt, tốt ẩm ướt nha. Ngụy Minh Châu lại là thần đến một câu. Sở Càn Khôn ném một cái ngón tay cái cho hắn, lão đại, ngươi Châu. Ta phát hiện, ẩm ướt đệ, lại còn là cái xạ thủ tốc độ. Sở Càn Khôn thần thần bí bí nói. Há, vì sao có này nói chuyện? Ngụy Minh Châu không hiểu hỏi. Ngươi tính toán, hắn tiến phòng vệ sinh đến ra phòng vệ sinh, dùng lực bao lâu? Sở Càn Khôn cười hắc hắc, tiện vị mười phần. Hoa, thật đúng là, cái này thương, dây mở a. Ngụy Minh Châu gõ nhịp tán thưởng, còn một cái ngón tay cái cho Sở Càn Khôn. Mấy ngày ngắn ngủi, Vệ Gia Thành theo cô nạn nhà thành biến thành ca thần nhà thành. Hiện tại, lại có xạ thủ tốc độ nhà thành ở mức đệ thanh danh tốt đẹp. Giờ phút này, hắn chỉ có khóc choáng tại nhà vệ sinh. Cái này ngốc hài tử, nín quá cực khổ, xác thực cần tìm cái bạn gái. 6 giờ sáng không đến. Sở Càn Khôn hồi tỉnh lại, chuẩn bị đi chạy bộ sáng sớm, ngược lại không là chính hắn muốn đoán luyện thân thể. Chỉ là muốn đem Vệ Gia Thành cái này, có chút hư ra hỏa, đặc huấn 2 ngày. Lâm Trận mới mài gương, không xác được thì cũng sáng, coi như cho mình cái an ủi. Đẩy đẩy cùng chết như heo Vệ Gia Thành, kết quả, sửng sốt không để ý tới hắn. Lẩm bẩm, lật cả người, tiếp tục tìm Chu Công tâm sự đi. Ngược lại là Ngụy Minh Châu, theo rời giường. Hỏi Sở Càn Khôn, dậy sớm như thế, có việc. Chạy bộ sáng sớm, có đi hay không? Sở Càn Khôn hỏi ngược lại. Được, cùng một chỗ. Ngụy Minh Châu thốt ra, trả lời rất kiên quyết. Sở Càn Khôn đem gối đầu kéo một cái, đối với rõ ràng vờ ngủ Vệ Gia Thành nói. Nếu như không muốn đuổi theo Cát Dương, cái kia liền tiếp tục ngủ đi. Một trận gió, tạo qua. Sở Càn Khôn ánh mắt hoa lên, dưới giường sớm đã không có một ai. Phòng vệ sinh truyền ra trận trận bọt nước cầm thành, sau đó cũng là Vệ Gia Thành to rõ thanh âm truyền đến. Các ngươi nhanh lên một chút, không muốn lể mà lể mề. Ngụy Minh Châu cùng Sở Càn Khôn bốn mắt sững sờ đúng, gia hỏa này động tác, đến cùng là làm sao luyện ra. Chỉ cần vừa nhắc tới nữ nhân, vừa nhắc tới Cát Dương, tốc độ giá trị liền sẽ bạo giảm. Đến mức Chu Thành Hải cùng Vương Lực Thiên, Sở Càn Khôn căn bản không có gọi bọn hắn. Gọi cũng nói không, chơi đến rạng sáng mới trở về, ngủ gọi là một cái nặng. Trễ như vậy, không biết có phải hay không là leo tường vào trường học. Tháng 9 6 giờ sáng, trời đã sáng. Hôm qua sau nửa đêm, phía dưới một trận không lớn không nhỏ mưa. Trên bãi tập có chút ẩm ướt, còn nổi sương mù. Chạy bộ sáng sớm người không phải rất nhiều, chạy chậm không sai biệt lắm 5-6 vòng. Vệ Gia Thành thì kêu là không chịu được nổi. Không chịu chạy, trượt đến một bên thở dốc đi. Như thế điểm số vòng, đối Ngụy Minh Châu cùng Sở Càn Khôn tới nói, căn bản chưa đủ nghiền. Không có kéo lui lại, hai người bất chi bất giác bắt đầu tăng tốc. Về sau, lại lẫn nhau ở giữa bắt đầu ganh đua tranh giành. Sau đó, tại Vệ Gia Thành ồn ào phía dưới. Một trận ngươi truy ta đuổi nhanh chóng chạy, bắt đầu. Lại một cái năm vòng mấy lúc sau, Ngụy Minh Châu thua trận. Thở hồn hển, lão tam, không nghĩ tới, ngươi thể chất tốt như vậy a. Hắn là đến từ sâu trong núi lớn nông thôn em bé, tự nhận là, thân thể tố chất là không tệ. Không nghĩ tới, hôm nay cái này ganh đua lượng, vậy mà không có chạy qua Sở Càn Khôn. Sở Càn Khôn hơi nhỏ đắc ý, hắn tuy nhiên nhìn qua bắp thịt không phát thông suốt. Nhưng, nhờ vào sống lại sau khi, một mực kiên trì chạy bộ sáng sớm. Thể chất các phương diện vẫn là rất mạnh, đặc biệt là sức chịu đựng, thật rất nhịn. Khai giảng về sau, vẫn luôn là huấn luyện quân sự. Trong khoảng thời gian này, Sở Càn Khôn chạy bộ tạm hoãn xuống tới. Hôm nay cái này mười mấy vòng chạy xuống, đối với hắn mà nói, cũng chỉ là nửa thoải mái. Cùng Ngụy Minh Châu chào hỏi, để hắn giám sát vệ gia thành lại chạy chậm vài vòng. Hắn liền một thân một mình, tiếp tục hắn chạy mau hành trình. Hôm nay trận này sương mù rất kỳ quái, cũng không có theo mặt trời chiếu xạ, mà chậm rãi tan đi, ngược lại là càng ngày càng đậm. Sở Càn Khôn trước đó vùi đầu phi nước đại, không có chú ý tới, chính mình bất chi bất giác đi chệch. Hôm nay lượng vận động không sai biệt lắm, hắn bắt đầu thả chậm tốc độ. Nhìn quanh, muốn tìm về đến đường đi đường. Đột nhiên, một đạo có chút tiểu phẫn nộ nữ sinh truyền đến, đừng có lại theo ta, được hay không? Cái gì, cái này sương mù mông lung, chẳng lẽ có? Sở Càn Khôn vừa kinh lịch, một trận dài tới mười mấy dặm chạy cự ly dài. Hiện tại, chính là toàn thân nhiệt huyết sôi trào thời điểm. Chỉ là, đại não hoặc nhiều hoặc ít, còn có chút thiếu oxy. Một phen tự động não bổ về sau, thả chậm cước bộ, giấu ở trong sương mù. Theo tiếng mà hướng. Thử y, ta thật rất thích ngươi, xin ngươi tin tưởng ta thực tình. Một giọng nói nam truyền đến. Ẩn ẩn, Sở Càn Khôn cảm thấy, tựa hồ hơi nhỏ quen hai. Nhưng là nghĩ lại, lại không biết là ai. Bất quá, nữ sinh này tên, quen thuộc A. Kết hợp trước đó thanh âm, không sai. 89 phần 10, cũng là từ Tử Ý ủy viên. Thật sự là, nhân sinh nơi nào không gặp lại. Hôm qua mới có một trận tình cờ gặp gỡ, hôm nay tại như vậy. Mông lung như vậy hoàn cảnh phía dưới lại đụng phải. Vốn là chỉ là hơi nhỏ hứng thú, phát giác bên trong một phương, là mình nhận biết nữ hài sau. Sở Càn Khôn hứng thú, vậy liền một đi không trở lại. Nếu là nhận biết người, mặc kệ là bởi vì hứng thú, vẫn là vì náo bổ loại tình huống đó. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Cái này chân tường, cái này sương mù căn Sở Càn Khôn là nhất định muốn nghe. Buồn cười, ngươi cảm thấy loại này lừa gạt tiểu cô nương lời nói, ta có tin hay không? Từ Tử Y trong lời nói, còn mang theo một cô khinh bỉ. Nàng điều kiện gia đình không tệ, cũng là từ nhỏ từng trải việc đời lớn lên. Vài câu không cần tiền lời dễ nghe, tựa như đem nàng lừa vào tay. Không có cửa đâu. Ngươi nhìn, đây là mới từ Bulgari A vận đến, toàn thế giới tốt nhất hoa hồng. Là hôm nay rạng sáng vừa ngắt lấy, mặt trên còn có mới mẻ hạt sương đâu. Nam sinh thanh âm tiếp tục truyền đến. Cái này lời thoại, làm sao quen thuộc như vậy? Dựa vào, thanh âm này, là cái kia con rồi A. Đoạn thời gian trước, đem đồng ra nghe rối loạn không phiền chán. Sau cùng, bị chính mình xuất mã đập một trận con ruồi, tăng thần quân A. Xem ra, hắn tâm thái đã hoàn toàn khôi phục, nhanh như vậy liền bắt đầu tán gái. Chẳng những tán gái thủ đoạn ngàn năm không thay đổi, vận khí cũng là giống nhau lúc trước, lại tại rối loạn hắn nhận biết nữ nhân. Cái này thật đúng là, nhân sinh nơi nào không? Tính toán, cùng loại này đấp cất ngửi cái dám xanh đầu con ruồi, thì không gặp lại. Thật sự là, buồn nôn cùng cực. Khí huyết sôi trào Sở Càn Khôn, đồng nhiên cảm giác có buồn nôn chi ý, muốn nói. Thật không biết, gia hỏa này có phải hay không ốc, tại như vậy trời sương mù trong sương mù, đưa hoa hồng. Đây không phải ngắm hoa trong màn sương, ngắm trăng trong nước sao. Đã định trước công dã chẳng nha. Vung tay, không được đụng ta, lại đụng, ta hô. Từ Tử Y thanh âm rất phẫn nộ, lại mang theo một tia tiểu bối rối. Dù sao cũng là tiểu cô nương, ở trong môi trường này, vẫn là hội khẩn trương. Vạn nhất đối phương một cái không tỉnh táo, chính mình khẳng định phải ăn thiệt thòi a. Coi như về sau, có thể đem hắn giết toát, cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi hô nha, ngươi nhìn sẽ có người nào đến, lớn như vậy sương ngủ, quỷ cũng sẽ không có. Bị nữ hài một cự tuyệt nữa, tăng thần tựa hồ có chút thẹn quá hóa giận. Thanh âm nói chuyện bên trong, còn kèm theo một sợi hưng phấn. Nóa, ngươi mới là quỷ, cả nhà các ngươi đều là quỷ. Sở Càn Khôn thấp giọng nguyền rủa nói. Nghĩ linh tinh trong thanh âm, còn giấu một chút nộ khí. Nơi nào đến hái hoa tặc, vung ra nữ hải kia. Sở Càn Khôn cố ý la lớn, bước nhanh vọt tới trước mặt bọn hắn. Hắn đột nhiên nhảy ra, đem lẫn nhau nắm kéo hai người, đều giật mình. Bất quá, về sau phản ứng lại là hoàn toàn khác biệt. Từ Tử Y hưng phấn kích động hô, Sở Càn Khôn. Sau đó thừa dịp tang thần ngây người, hất lên bị bắt lấy tay cánh tay, tranh thủ thời gian chạy đến phía sau hắn. Giờ phút này, mới một lần nữa tìm về cảm giác an toàn. Tang thần giống như ăn một mực con ruồi, thật con mẹ nó gặp quỷ, gia hỏa này cái nào chạy ra đến. Các loại thấy rõ ràng Càn Khôn bộ dạng về sau, thì là nộ khí trùng thiên, lại là ngươi. Hắc hắc, vốn định không thấy, cái nào hiểu được nhanh như vậy thì lại gặp mặt. Sở Càn Khôn cười tủm tỉm nói ra. Hừ, âm hồn bất tán. Tang thần rất khó chịu nói ra. Lịch sử, cũng cũng hầu như là kinh người tương tự. Sở Càn Khôn lại một lần, đoạt lấy Tang Thần trong tay hoa hồng. Sau đó ngửi một cái, mang theo tức giận nói. Chúng ta dưới lầu Nguyệt Quý Hoa, nguyên lai là bị ngươi trộm a. Ngươi cái hái hoa tặc, lại còn hái được nam sinh túc xá đi. Từ Tử Y cũng nhịn không được nữa, cười trước ngửa sau lật. Quay người nhìn nàng Sở Càn Khôn, kém chút chảy ra máu mũi. Thực tình không bỏ được quay đầu, phong cảnh quá đẹp, để cho người ta lưu luyến quên về. Tang Thần tức hộc máu, khinh người quá đáng. Những thứ này hoa, rõ ràng là chính mình hoa một khối tiền một chi, theo tiệm hoa mua. Ta cái gì thời điểm, đến các ngươi túc xá đi hái nguyệt quý hoa. Lại nói, các ngươi túc xá lầu dưới có hoa sao? Liền bốn hoa đều không có, tốt sao? Nhìn lấy giờ phút này, đưa lưng về phía mình Sở Càn Khôn. Thù mới hận cũ, lửa giận công tâm. Tang Thần trực tiếp bạo khởi, nhất quyền đánh tới hướng Sở Càn Khôn sau gáy. À ừ, một tiếng thê thảm đau đớn truyền ra. Một quyền này, đem ngắm phong cảnh Sở Càn Khôn cho đánh tỉnh, bị đau sở sở sau gáy. Cho tới bây giờ đều là mình cho người khác, ú đầu sức chán bể đầu. Hôm nay một cái sơ sẩy, lại bị con ruồi này cho dẫn đầu. Tức chết cá nhân. Sở Càn Khôn nổi giận đùng đùng, trừng lớn hai mắt hướng Tang Thần. Lúc này Tang Thần, chính sở lấy tay mình, ở nơi đó kêu rên. Gia hỏa này đầu cũng quá cứng rắn, tay đều nhanh gãy. Từ nhỏ đến lớn, trừ phụ mẫu cùng biểu tỷ Liêu Y Y. Sở Càn Khôn đầu, chưa từng có khiến người ta gõ qua. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Bạo tính khí nhất thời phát tác, xông đi lên, cũng là một trận đấm đá. Vung tha Tang Thần đầu to, hướng bụng hắn mềm trên thịt, hung hăng làm. Đây chính là kinh nghiệm, cái bụng loại địa phương này. Thật sự là, gặp đau không thấy thương tổn. Tang Thần bị đá đau nhức, nhưng là không có cách nào, chỉ có thể tận lực cuộn tròn rúc vào một chỗ. Hai tay nhất định phải hộ lấy khuôn mặt, đây là trọng yếu nhất. Nữ hải tử cũng là mềm lòng, không thể gặp quá bạo lực tràn diện. Sở Càn Khôn còn không sao cả đáng nghiện, Từ Tử Y không kèm được. Sợ hắn đem Tang Thần đá xấu, rước lấy càng lớn phiền phức. Sau đó, đưa tay kéo Sở Càn Khôn một thanh. Không nói gì, nhẹ nhàng lắc đầu. Sở Càn Khôn có thể nhìn đến, trong mắt nàng quan tâm cùng lo lắng. Sau đó, sau cùng dùng lực làm một chân, lui lại mấy bước. Chương 172, khó trách dáng người tốt như vậy. Đá người quả nhiên là việc tốn thể lực, so chạy bộ còn cố hết sức. Tang Thần vóc dáng 1m8, còn cao hơn Sở Càn Khôn ra một tia, bất quá thân thể tố chất chênh lệch, cũng không phải là một điểm hai điểm. Giờ phút này, bị Sở Càn Khôn đá cái bụng đau nhức, sắc dục móc sạch thân thể, vốn là sắc mặt tái nhợt. Hiện tại càng là trắng càng thêm trắng, trắng lại trắng. Tại Sở Càn Khôn thối lui về sau, Tang Thần sờ lấy cái bụng, dãy rủa nửa ngày mới đứng lên. Thực, không phải thâm cừu đại hận gì, Sở Càn Khôn cũng không có phía dưới nặng bao nhiêu chân. Bản ý thì là nho nhỏ giáo huấn một lần, không nghĩ lấy đem hắn đá phế. Dùng đều là mu bàn chân, mỗi một chân đều thu hồi một chút lực đạo, xử là xảo kình. Cho nên, nhìn qua đá nhiều, thực Tang Thần không bị thương tích gì. Chỉ là gia hỏa này, tự thân thân thể tố chất quá kém, mới nửa ngày không có đứng lên. Muốn biến thành người khác, đã sớm cá chép nhảy, đứng thẳng tắp. Bất quá, Tang Thần cũng là người tâm cao khí ngạo. Có thể thua người, thua trận, nhưng không thể thua khí thế. Tiểu tử, ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thực chiến chơi không lại, miệng pháo tiếp tục. Có phải hay không còn chưa đủ thoải mái? Muốn hay không tiếp tục? Nói, Sở Càn Khôn còn cố ý hướng phía trước thực sự một bước, đem ngón tay tách ra cạc cạc văng lên. Tang Thần là điển hình miệng cọp gan thỏ, giờ phút này càng là ngoài mạnh trong yếu. Hoảng sợ tranh thủ thời gian lùi lại một bước. Tại mặt trời duy trì liên tục chiếu xuống, sương mù chính tại từ từ tán đi. Xa xa, còn có thể nghe đến học sinh nói chuyện, tiếng kêu to âm truyền đến. Bên trong rõ ràng nhất thanh âm, cũng là Ngụy Minh Châu cùng Vệ Gia Thành. Từ xa mà đến gần. Lao Tam, Tam ca kêu gọi, không ngừng qua. Hai người các loại Sở Càn Khôn thật lâu, một mực không gặp hắn trở về, chủ động đi tìm tới. Sở Càn Khôn miệng nhếch lên, quỷ dị đối Tang Thần cười nói, ta trợ thủ đến. Ngươi lăn không lăn, có tin hay không là chúng ta mấy người cùng một chỗ đánh ngươi. Căn bản không có đem hắn lời nói yên tâm bên trong, tranh thủ thời gian đuổi đi mới là thật, nhìn lấy buồn nôn. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, càng là không thể liên tiếp ăn thiệt thòi. Căn cứ đại trượng phu co được giãn được tinh thần, Tang Thần rất thức thời chuồn đi. Các loại không nhìn thấy Sở Càn Khôn bọn họ bóng người, xa xa vứt xuống một câu lời nói, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta sẽ còn trở về. Tuy nhiên không nhìn thấy người. Sở Càn Khôn vẫn là có qua có lại, đưa cái ngón giữa đi qua. Quay người, nhìn chằm chằm Từ Tử Y, suy nghĩ một chút, vẫn là nói, ta đưa ngươi trở về đi. Sương mù còn không có hoàn toàn tán đi, Sở Càn Khôn vẫn là không yên lòng. Giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây đi. Từ Tử Y cao hứng đáp lại nói, cần chờ bọn họ sao? Không dùng, hai cái đại nam nhân, ném không rơi. Sở Càn Khôn cự tuyệt gọn gàng. Chờ bọn hắn, nói đùa sao? Chính mình đột nhiên cùng với Từ Tử Y, tính toán tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nói cho bọn hắn, chính mình vừa mới anh hùng cứu Mỹ? Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, làm việc tốt, vẫn là không lưu danh tốt, điệu thấp. Từ Tử Y gật gật đầu, cùng Sở Càn Khôn song song hướng túc xá đi đến. Vừa mới, thật sự là nhiều thua thiệt Sở Càn Khôn, không phải vậy. Thiệt thòi lớn khó mà nói, thiệt thòi nhỏ là khẳng định thiếu không. Lại nhìn Sở Càn Khôn lúc, Từ Tử Y hai mắt bên trong trừ lòng hiếu kỳ bên ngoài, còn có một cô ý hắn vị ở bên trong, thoát ẩn thoát hiện. Sở Càn Khôn không có phát giác Từ Tử Y biến hóa, coi như biết, đoán chừng cũng sẽ không để ý. Lớn như vậy sương ngủ, ngươi một người cũng dám ra đây chạy bộ. Sở Càn Khôn ngữ khí, không thể nói trách cứ vẫn là quan tâm. Từ Tử Y sắc mặt hơi chút hồng hồng, lòng còn sợ hãi nói ra. Vừa ra đến thời điểm, không có lớn như vậy sương ngủ, vốn định hơi chút chạy hai vòng liền trở về. Cái nào hiểu được đụng phải loại chuyện này. Bất kể nói thế nào, tốt nhất vẫn là tìm bạn cùng một chỗ chạy. Sở Càn Khôn tiếp tục nói. Bình thường ta đều là cùng Cắt Dương cùng một chỗ chạy, nàng hôm nay thân thể không tốt, không có đi ra. Ta đã thành thói quen, không chạy vài vòng không thoải mái. Từ Tử Y êm tai nói. Sở Càn Khôn biết, cái này cùng hứng thú yêu thích một dạng, một khi yêu mến, đứt mất sẽ rất không thoải mái. Hắn hiện tại chạy bộ, cũng có dạng này cảm giác, một ngày không chạy, không chạy ra một thân mồ hôi, đã cảm thấy trên thân khó chịu. Có thể kiên trì vận động, ưa thích chạy bộ nữ hải, đều là cô bé tốt ta. Khó trách, dáng người tốt như vậy. Tuy nhiên đối Từ Tử Y không có quá nhiều ý nghĩ, nhưng là thưởng thức mỹ hảo sự vật, vẫn là không ngại. Dù nói thế nào, chính mình vừa mới xem như giúp nàng một năm lớn, đến điểm phúc lợi, liền xem như thù lao. Nữ nhân độ mẫn cảm, so nam nhân mạnh hơn rất nhiều. Sở Càn Khôn như có như không ánh mắt, rất nhanh liền bị Từ Tử Y nhạy cảm bắt đến. Muốn là hắn nam sinh như thế liếc nàng, khẳng định không cao hứng. Chỉ là, không biết vì cái gì. Trước mắt nam sinh này động tác, nàng chẳng những không căm ghét, ngược lại có mừng thầm. Vô ý, đem thân thể kéo căng càng thẳng. Hô, Sở Càn Khôn trùng điệp thở ra một hơi, cô gái nhỏ này, cố ý đi. Ngươi cùng Cắt Dương tại một cái phòng ngủ. Sở Càn Khôn sợ thu không chàng, tranh thủ thời gian đổi một đề tài. Từ Tử Y cười hì hì hỏi thăm, đúng à, nghe nàng nói, ngươi cự tuyệt tại đón người mới đến dạ hội phía trên, lên sân khấu ca hát. Têu không tốt, không dám lên đi cho lớp học mất mặt. Sở Càn Khôn nói một bản nghiêm túc. Cái kia Vệ Gia Thành liền có thể kêu tốt. Từ Tử Y nghiêng cái đầu nhỏ hỏi. Vệ Gia Thành có thể hay không kêu tốt, buổi tối ngày mai, ngươi liền biết. Sở Càn Khôn hai tay hướng sau gáy vừa báo, tự tin nói ra. Hả, vậy ta thì rửa mắt mà đợi đi. Cắt Dương. Làm sao cái gì đều cùng ngươi nói a? Chúng ta thế nhưng là, không nói chuyện không nói tốt bản thân. Dạng này a, lớp trưởng cùng các ngươi một cái phòng ngủ sao? Trương Vi, không phải, nàng tại một cái khác phòng ngủ, làm sao? Không có gì, ngươi đến. Hả, Từ Tử Y tâm tình hơi nhỏ xa xút. Làm sao nhanh như vậy liền đến, còn không có giảng mấy câu đâu. Tại Sở Càn Khôn quay người thời điểm, Từ Tử Y gọi hắn lại. Ngươi chừng nào thì lúc rảnh rỗi, ta mời ngươi ăn cơm. Cảm ơn ngươi hôm nay trượng nghĩa tương trợ. Ừm, đều là đồng học, trợ giúp lẫn nhau còn không phải cần phải. Bất quá, mỹ nữ ước hẹn, há có thể không đáp. Sở Càn Khôn vừa cười vừa nói. Từ Tử Y ngươi nụ cười trên mặt còn không có tán đi, Sở Càn Khôn lại nói. Chỉ là, để nữ sinh mời khách, không phải ta phong cách ta. Như vậy đi, đón người mới đến dạ hội về sau, chúng ta 505 nam sinh, mời các ngươi 303 nữ sinh à, đến tràng quan hệ hữu nghị, như thế nào? Như thế nào, đương nhiên không thế nào. Từ Tử Y bản ý, là muốn đơn độc mời Sở Càn Khôn. Bây giờ bị hắn như thế thay đổi, thành hai cái phòng ngủ tất cả mọi người liên hoan. Hơi nhỏ thất lạc, cùng nàng trong lòng ý nghĩ hoàn toàn khác biệt. Bất quá, còn nhiều thời gian, sau cùng, vẫn là vui vẻ lên chút đầu đáp ứng. Sau đó, lại chủ động cùng Sở Càn Khôn trao đổi điện thoại dãy số. Rời đi nữ sinh phòng ngủ lầu, Sở Càn Khôn lại chạy đi trường học canteen, mua một bao lớn bữa sáng. Châm gì gì, đi trở về 505 phòng ngủ. Ngụy Minh Châu cùng Vệ Gia Thành, cùng hắn là trước chân sau vào cửa. Sở Càn Khôn cầm trong tay bữa sáng phóng một cái, không chờ hai người mở miệng, tiên phát chế nhân. Cố ý tùy tiện nói nhỏ, hai cái không có lương tâm, ta hảo tâm đi cho các ngươi mua điểm tâm sáng, kết quả các ngươi các loại đều không chờ ta. Ân, ừ, tính toán, không lời nào để nói. Ngụy Minh Châu cùng Vệ Gia Thành im lặng, đành phải gánh xuống khẩu này nổi. Sở Càn Khôn mưu kế đạt được, thành công vung nổi. Rất là vui vẻ, chạy đến còn đang ngủ lại cảm giác hai người trước giường, một trận lay động, đem bọn hắn từ trong ngộng cho triệu hoán đi ra. Trong miệng càng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đều, còn chưa chịu rời giường. Còn có 20 phút muốn lên tiết. Không sợ lao sư tờ cờ sao. Loảng xoảng một tiếng, vệ ra thành chậu rửa mặt rơi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy kinh khủng nhìn lấy Sở Càn Khôn. Ngụy Minh Châu cũng không khá hơn chút nào. Há hốc mồm, sau đó lại biểu điếu. Sau cùng, muốn nói còn nghỉ. Sở Càn Khôn gặm lấy trong tay tươi bánh bao nhân thịt, đầy miệng chảy mỡ. Không hiểu nhìn lấy bọn hắn, không biết bọn họ bộ dáng này là ý gì. Tam ca, hôm nay thứ 7A, nghỉ, không lên lớp. Vương Lực Thiên đau đến không muốn sống thanh âm, truyền vào Sở Càn Khôn lỗ tai. Quả thực cũng là dên dỉ. Chu Thành Hải lật lên còn buồn ngủ khinh thường, tự nhủ, tuổi không lớn lắm, trí nhớ quá kém. Sau đó xoay người, cho Sở Càn Khôn một cái bóng lưng, tiếp tục hắn ngủ đại nghiệp đi. Choáng, thật sự là vắng đầu, hôm nay thế nào lại là thứ 7 đâu. Một miệng nuốt mất trong tay bánh bao, Sở Càn Khôn còn không hết hy vọng. Đối với hắn thấy, là toàn phòng ngủ thành thật nhất Ngụy Minh Châu, hỏi. Hôm nay thật không dùng tới tiết sao? Không cần đâu, hai ngày này, lão sinh đưa tin. Thân sinh, chuẩn bị tối mai đón người mới đến dạ hội. Ngụy Minh Châu dở khóc dở cười. Thật ô long. Khó trách, hai người này, tối hôm qua dám trở về trễ như vậy, cảm tình, hôm nay có thể không kiêng nể gì cả ngủ nương a. Hôm nay không dùng tới tiết, cái kia tinh thần website online, chính mình liền có thể tự mình tham dự. Kế hoạch là 9 giờ online, còn có hơn 1 giờ, hoàn toàn tới kịp. Tâm lý yên lặng địa, lại đem Phương Thiếu Hoa cho tờ cờ một trận. Biết hôm nay là thứ 7, hôm qua cũng không nhắc nhở, nhắc nhở chính mình. Phương Thiếu Hoa nếu như biết rõ, nhất định hô to hoan uổng. Loại chuyện này còn cần nhắc nhở sao? Ngươi làm lão bản đều nói muốn lên tiết, ta cái này làm thuê chẳng lẽ còn muốn nhiều lời nói sao? Chính mình đây không phải đậu Nga sao? Hai ngày này sự tình vốn là phức tạp, không cần lên lớp càng tốt hơn, có thể càng thêm hợp lý an bài rơi. Hướng vệ gia thành nói. Nắm chặt thời gian rửa mặt, một hồi đi ta bằng hữu chỗ đó, mở ra ngươi cả thần con đường. Sau đó, lại đúng một bộ việc không liên quan đến mình Ngụy Minh Châu nói ra, lão đại, ngươi theo chúng ta cùng đi chứ. Ngụy Minh Châu lắc đầu nói, ta thì không đi tham gia náo nhiệt, buổi chiều chuẩn bị ra ngoài tìm phần làm thêm. Gọi ngươi đi, cũng là muốn tại ta bằng hữu bên kia, giới thiệu cho ngươi một phần kiêm chức công tác ca. Sở Càn Khôn cười nói, Ngụy Minh Châu ra ngoài tìm làm thêm làm công ngắn hạn. Không có gì hơn cũng là tại quán cơm nhỏ, rửa chén rửa rau. Người mệt mỏi không nói, thù lao còn thiếu. Thanh sang viên số 11 còn tại sửa sang, cần làm việc địa phương không ít. Sở Càn Khôn đối Ngụy Minh Châu ấn tượng, cũng khá. Chính mình tùy tiện an bài cho hắn một chút, cũng sẽ là phân cao thu nhập làm thêm. Dùng ai không phải dùng, có thể lặng lẽ giúp mình đồng học một thanh. Rất tốt. Sở Càn Khôn có thể giới thiệu công việc, Ngụy Minh Châu đương nhiên nguyện ý đi. Dạng này... cũng không cần hắn cùng con rồi không đầu một dạng chạy loạn. Nói thật, chính hắn cũng không dám khẳng định, hôm nay có thể hay không tìm tới phù hợp làm thêm. Tuy nhiên hắn không sợ chịu khổ, nhưng là làm sao cũng phải bỏ ra cùng thu hoạch được, cơ bản thăng bằng đi. Chương 173, vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu tinh thần. Văn hóa đường phố, tinh thần truyền thông. Internet bộ môn nhân viên, toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phương Thiếu Hoa đứng sau lưng bọn họ, tự mình áp trận. Liều Y Y cùng Đồng Giang Nghê. Hôm nay muốn dựng máy bay chạy tới mạn gỗ tổng bộ. Bồi tiếp các nàng cùng đi, còn có Trần Tiểu Vân dẫn đội 3 người tổ hậu cần. Vốn là, cái này dẫn đội hẳn là Phương Thiếu Hoa. Chỉ bất quá, hôm nay tinh thần website đồng dạng muốn online, hắn thật sự là không thể rời đi. Tuy nhiên hôm qua tại Sở Càn Khôn trước mặt, biểu hiện lòng tin 10 phần, nhưng là, thật đến giờ phút này, vẫn là rất khẩn trương. May ra nửa giờ trước, tiếp vào Sở Càn Khôn điện thoại, được cho biết hắn sẽ ở website online trước chạy đến. Một khắc này, hắn cảm thấy trên bờ vai áp lực, chợt giảm. Hầu ở Phương Thiếu Hoa cùng một chỗ, còn có Tinh Không Truyền Kỳ 4 người, cùng, hôm qua mới lên cấp âm nhạc tổng giám Hồ Bân Bân. So với Phương Thiếu Hoa, bọn họ tuy nhiên cũng khẩn trương, nhưng càng nhiều là chờ mong cùng hưng phấn. Sở Càn Khôn mang theo vệ gia thành cùng Ngụy Minh Châu, đón xe đến văn hóa đường phố. Đi vào tinh thần truyền thông cửa lớn thời điểm, vừa tốt là 8 giờ 2 khắc, cách tinh thần web sẽ 9 giờ chính thức online, còn có 30 phút. Điện thoại sớm có bàn giao, cả đám các loại, đối với hắn xưng hô đều là Tiểu Khôn. Giới thiệu sơ lược, cùng chào hỏi sau. Sở Càn Khôn trước hết để cho Vương Hiểu Vũ 3 người, đem Ngụy Minh Châu đưa đến Thanh Sang Viên, để hắn đi số 11 nhà kho trang hoàng công trường giúp đỡ. Đến mức về phía sau là soát tưởng, vẫn là Khôn Đồ, hắn thì mặc kệ. Ngụy Minh Châu làm việc tốn sức, khẳng định là một tay hảo thủ, không cần lo lắng, tinh tế việc cũng không có khả năng đến phiên hắn. Các loại Ngụy Minh Châu sau khi đi, lại đem Vệ Gia Thành giao cho Hồ Bân Bân, để hắn đem người đưa tới lầu 2, nghe một chút hắn giọng nói, âm sắc, nhìn hắn thích hợp biểu diễn cái gì loại hình ca khúc. Nhìn cái gì dạng ca khúc, làm cho Vệ Gia Thành tại hơn một ngày thời gian bên trong nhanh chóng nắm giữ, đồng thời kêu tốt. Hai cái bạn cùng phòng toàn bộ an bài tốt về sau, dưới lầu mọi người nói chuyện, liền không có lo lắng. Phương Thiếu Hoa mở miệng nói, bột tự mình tỏa chấn, ta cái này bất ổn tâm, xem như bung ra. Sở Càn Khôn vỗ bả vai hắn nói, bình tĩnh điểm, không phải chuyện lớn a. Đúng đấy, ta sớm cùng ngươi nói, đối với chúng ta tinh thần tới nói, thì là một bữa ăn sáng, nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ. Bành Khải Nhạc học theo, vỗ Phương Thiếu Hoa mặt khác bả vai nói, ngươi có thể kéo xuống đi. Hiện tại Trang bình tĩnh, buổi sáng là ai, giống con trên lò lửa con kiến, quay tới quay lui, đem đầu ta đều chuyển choáng. Phương Thiếu Hoa đối Bành Khải Nhạc vừa mới trang bức, rất là khó chịu, bắt đầu nghĩ linh tinh. Bị Phương Thiếu Hoa làm lấy lao bản mặt vạch trần, đảm nhiệm Bành Khải Nhạc ra mặt dù dày, cũng là xấu hổ ngượng ngùng cười một tiếng. Bút, còn có 5 phút đồng hồ, tinh thần web sẽ chính thức online. Khai phát bảo hộ tổ trưởng, Tao Kiệt lớn tiếng nhắc nhở. Từ hôm qua bắt đầu, mọi người đối Sở Càn Khôn xưng hô thì biến. Bất kể là ai, nhìn đến hắn đều là hô bột, Sở Càn Khôn càng là vui vẻ tiếp nhận, ngẫu nhiên còn muốn trở về chỗ cũ trở về chỗ cũ. Xác thực so gọi Sở Tổng, cao đoan đại khí cao cấp, 10 phần, international. Đều bưng lỏng, xem các ngươi một cái so một cái khẩn trương, đây đều là tiểu trang diện. Ta còn chuẩn bị về sau công ty lên sàn về sau, mang các ngươi đi phòng giao dịch gõ chung đầu. Các ngươi dạng này biểu hiện, ta rất thất vọng a. Làm sao cảm giác không quá kéo theo các ngươi? Sở Càn Khôn cộc cộc nói một trận. Bầu không khí có chút áp lực, hắn rất không thích loại cảm giác này. Khẩn trương là không tệ, nhưng là không cần phải khẩn trương ở thời điểm này, mà chính là càng sớm trước đó. Khẩn trương có thứ tự làm tốt trước trận chiến chuẩn bị, mới là chính xác mở ra phương thức. Cái này đều lập tức muốn online, khẩn trương thì có ích lợi gì đâu. Một cái làm không tốt, sẽ còn chậm trễ sự tình. Không yêu cầu xa vời bọn họ có thể. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, chỉ cần nhiều một chút bình tĩnh, càng đến thời khắc mấu chốt càng phải tỉnh táo. Như thế, mới là một cái ưu tú tướng tài. Có lẽ, là Sở Càn Khôn nhẹ nhõm thoải mái cảm nhiễm mọi người. Hiện trường xuất hiện liên tiếp bật hơi âm thanh, sau đó đại bộ phận nhân viên sắc mặt, đều là hòa hoãn lại. Phía trước Thiếu Hoa cùng Bành Khải Nhạc hai người cái kia phiên đối thoại, thực đều là vì làm dịu lẫn nhau tâm tình khẩn trương. Hai người bọn họ đều khẩn trương, càng bất luận người phía dưới. Tự nhiên, cũng đừng hòng bọn họ có thể nói ra, để nhân viên khác bình tĩnh một chút lời nói. Đối Sở Càn Khôn, hai người bọn họ từ trước đến nay là rất bội phục. Quả không phải vậy. Chính mình cái này buồn, chỉ là dăm ba câu, đơn giản mau lẹ liền để không khí khẩn trương, hòa hoãn lại. Tuy nhiên tuổi còn trẻ, bình thường ưa thích nói đùa, nhìn qua sốc nổi. Thực, thời gian dài tiếp xúc hắn, giải hắn người đều biết. Một khi gặp phải chuyện đứng đắn phải xử lý, hắn có thể lập tức tiến vào nhân vật, mà lại hội biểu hiện vượt qua tuổi tác thành thủ cổ trọng. Bất luận sự tình có nhiều phiền phức, có nhiều khó, hắn đều có thể bình tĩnh đối mặt, nghĩ cách giải quyết. Thật là một cái trẻ tuổi yêu nghiệt. Thiên độ bên kia lưu lượng dẫn đạo, đều câu thông tốt ta. Nhìn mọi người buông lỏng, Sở Càn Khôn mới nhẹ nhàng hỏi Phương Thiếu Hoa. Có một số việc không phải hắn tự mình đi làm, cần giải một phen. Phương Thiếu Hoa vướt cằm nói, câu thông tốt, tiền đều đã đánh cho bọn hắn, chỉ cần chúng ta vừa online, bọn họ thì ngay lập tức sẽ nối tiếp phía trên. Đối với Thiên Độ, Sở Càn Khôn là vừa thích vừa hận, lại cũng không thể tránh được. Hiện tại hắn, tại người ta trước mặt, cái kia chính là một con kiến nhỏ, đối phương chỉ một ngón tay, liền có thể chôn vùi hắn. Không thể vì địch, vậy liền làm bằng hữu à, dù sao tất cả mọi người mở dạng, đều là dùng tiền đi. Sở Càn Khôn cho nó lấy cái tên, gọi quy tắc ngầm công bình. Thủy quân bên kia đều an bài tốt đi. Sở Càn Khôn lại đánh hỏi một chút. Thủy quân là Bành Khải Nhạc giúp đỡ liên hệ. Bởi vậy Phương Thiếu Hoa cũng là ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Bành Khải Nhạc gật đầu nói, yên tâm. 10.000 thủy quân, vận sức chờ phát động, vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ tinh thần. Ha ha, Nhạc ca, có thể a. Mấy ngày không thấy, trình độ văn hóa Sở Trường A. Sở Càn Khôn cười hắc hắc, nho nhỏ trêu chọc một chút. Bất quá cái này 16 chữ, hắn cũng ưa thích. Vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ tinh thần đại hải, lúc đó dương buồm. Khó được bị Sở Càn Khôn tán dương. Mặc dù là mang theo treo chọc vị, Bành Khải Nhạc vẫn là rất cao hứng, đã sớm quên hắn cùng Sở Càn Khôn tuổi tác kém. Không có chút cảm giác nào bị Sở Càn Khôn tán dương, có cái gì không được tự nhiên. Đối với tinh thần website online bắt đầu đạo chạy cùng tuyên truyền, Sở Càn Khôn thì chỉ để bọn họ làm hai thứ này chuẩn bị. Khác phương diện tuyên truyền, hắn liền không có đi dùng tiền cùng tốn tinh lực. Hiện tại tinh thần website online còn chỉ là âm nhạc website phương diện công năng. Cách trong lòng hắn tính tổng hợp tin tức website, còn xa vô cùng. Không dựa vào nó kiếm nhiều tiền, chỉ cần cho trước mắt truyền thông công ty một cái tuyên truyền trận địa là được. Sau đó, truyền lên một số thuộc về công ty bản gốc ca khúc, kiếm chút thải linh tiền, phụ cấp công ty chi tiêu. Trừ chính mình bản gốc ca khúc, website bên trong truyền lên hắn ca khúc, đều là vừa mua bản quyền, thuần chi tiêu. Cũng bởi vì không có đem kỳ vọng giá trị rút quá cao, cho nên Sở Càn Khôn mới bình tĩnh như thế. Bụt, đếm ngược một phút đồng hồ Tào Kiệt nói lần nữa. Ngữ khí so trước đó tỉnh táo không ít. Sở Càn Khôn gật gật đầu, không tiếp tục cùng Phương Thiếu Hoa cùng Bành Khải Nhạc giao lưu. Mỉm cười nhìn lên trước mặt máy tính màn hình, giao diện phía trên là vừa vặn khởi động 60 giây đếm ngược. Trừ máy tính máy thông gió thanh âm, không có một tia một hào tạp âm. 10, 9, 8, 3, 2, 1, sau cùng, con số về không. Trên màn hình hiện hiện, là chính thức phiên bản tinh thần website. Bất quá, lúc này ánh mắt mọi người, lại là không có một đôi ở cái này phía trên, tất cả đều nhìn chằm chằm Tào Kiệt trước mặt máy vi tính kia. Hắn máy vi tính này phía trên, biểu hiện là website lưu lượng thời gian thực giám sát số liệu. Con số một mực tại nhanh chóng lên nhanh, đường cong cũng là nhanh chóng kéo lên. Hết thể đều biểu hiện, tiến tinh thần website xem người, chính đang nhanh chóng tăng lên. Chỉ có Sở Càn Khôn biết, những chữ số này, chủ yếu là thủy quân công lao. Đợi đến cái này 10.000 thủy quân hao hết, con số tăng trưởng xu thế thì sẽ nhanh chóng hạ xuống, sau đó tiến vào một cái dài dằng dặc, lại chậm chạp tăng trưởng kỳ. Hắn đoán chừng, tinh thần website bạo phát thức tăng trưởng, muốn chờ hắn ba bài ngụm nước thần khúc, bắt đầu phát huy báo cấp sức ảnh hưởng thời điểm. Nửa giờ về sau, sự tình hướng về Sở Càn Khôn đoán trước như thế. Đúng hạn phát sinh. Tuy nhiên trong dự liệu, nhưng là cả đám, đều vẫn còn có chút thất lạc. Đấy lòng chờ đợi cái kia một tia kỳ tích, chung quy là không có phát sinh. Duy nhất sắc mặt như thường, ý nguyên chỉ có Sở Càn Khôn. Cười nhạt một tiếng, không nên đem mong muốn giá trị thả quá cao, online, chỉ là chúng ta bước đầu tiên. Chúng ta không phải thần, cũng không có đốt tiền năng lực đi tuyên truyền, như bây giờ tình huống, không đúng là chúng ta dự phán sao. Không có so dự tính kém, chẳng phải đại biểu cho, chúng ta thành công phóng ra bước đầu tiên sao. Đường, từng bước một đi, vững vàng tiến lên. Thắng lợi, cuối cùng sẽ như ngươi mong muốn, xuất hiện tại trước mặt ngươi. Vẫn là câu nói kia, bình thản tâm thái, chuẩn bị nên đón bước kế tiếp khiêu chiến đi. Tin tưởng ta, 3 tuần về sau, chúng ta quay đầu lại nhìn. Lại một lần nữa, Sở Càn Khôn đứng ra cho mọi người cổ động. Cùng hắn người trọng sinh khác biệt, hắn cũng không có bọn họ như vậy trâu, miệng hơi mở, vung tay lên, tài thần liền đến gõ cửa. Hắn vẫn là muốn dựa vào chính mình, làm ra làm chơi ra chơi từng bước một tiến lên, nắm giữ ưu thế, càng nhiều chỉ là vượt mức quy định kiến thức thôi. Muốn dựa vào cái này mưu cầu càng nhiều, càng lớn tài phú, ý nguyên phải bỏ ra không ít nỗ lực. Tuy nhiên Sở Càn Khôn nói nhiều như vậy, nhưng đoàn người tâm tình ý nguyên không cao. Không có cách, đành phải ra đòn sát thủ. Gần nhất tất cả mọi người vất vả. Ta tuyên bố, tháng này, mỗi người phát thêm một tháng tiền lương, làm khen thưởng. Ao ao, mới vừa rồi còn an tĩnh ra quỷ, trong nháy mắt, thì biến đến quần tình kích động. Cùng kêu lên reo hò, hô to bột rộng thoáng. Cô gái mập nhỏ càng là kích động hô to, bột, người là đẹp trai nhất. So ổ bạ còn muốn xoái. Sở Càn Khôn không biết là cười tốt, vẫn là khóc tốt. Ta xoái, cái này ta biết, toàn cầu nhân dân đều biết. Chỉ là, có thể hay không đừng cùng ngươi ổ bạ thả cùng một chỗ so sánh. Bọn họ đều là nhất đao lưu đạo binh, hại đến hoảng. Mình mặt mũi này, chẳng những xoái, vẫn là đạo pháp tự nhiên sản phẩm. Thuần thiên nhiên. Nhạc ca, thủy quân bên kia cùng bọn hắn ước định, là giúp chúng ta tuyên truyền bao lâu? Sở Càn Khôn thấp giọng hỏi. Ước định 3 ngày, hôm nay, ngày mai cùng ngày mốt. Bành Khải Nhạc rỗi ra 3 ngón tay nói ra. 3 ngày. Sở Càn Khôn không tự giác, xoa xoa 3 ngón tay. Sau đó phân phó nói, dạng này, ngươi cùng bọn hắn quân trưởng liên hệ, giúp chúng ta làm đến cuối tháng, sau đó lại thêm 5.000 đến 10.000 hai bên quân dự bị tới. Muốn thời gian dài như vậy. Bành Khải Nhạc nhẹ giọng cả kinh kêu lên. Phương Thiếu Hoa cũng nghi ngờ nói, có hay không cái này tất yếu. Một tháng chi tiêu cũng không ít. Làm sao? Bọn họ không làm được sao? Sở Càn Khôn hỏi ngược lại. Hắn coi là, chi này danh hiệu nước tràn Kim Sơn Thủy Quân, có hắn tờ đơn muốn làm, tiếp không bọn họ sinh ý. Nếu thật là dạng này, cũng chỉ có thể khác tìm hắn đội ngũ. Rốt cuộc, hiện giai đoạn, Thủy Quân tác dụng đối tinh thần website tác dụng, còn là rất lớn. Làm sao có thể? Như thế một món lớn sinh ý cho bọn hắn làm, cười cũng không kịp, nào có không làm đạo lý. Bành Khải Nhạc một bên nói, một bên phát một cái mã số ra ngoài. Uy, thủy quỷ, ta hỏi ngươi. Cúp điện thoại, Bành Khải Nhạc đối Sở Càn Khôn nói ra, một tháng không có vấn đề, còn cho giảm 10% ưu đãi. Chỉ là nhân số chỉ có thể lại thêm 3.000, đây là hắn toàn bộ vốn liếng. Cũng được, Sở Càn Khôn gật gật đầu, gọi cái kia thủy quỷ dùng điểm tâm, nhiều đến các trang web lớn, diễn đàn đi làm tuyên truyền. Sau đó lại đúng Phương Thiếu Hoa nói, ngươi tìm một chút tài liệu quảng cáo, muốn chân thực lại không liên quan đến chúng ta phòng tuyến cuối cùng, cho cái kia thủy quỷ dùng. Tốt. Bành Khải Nhạc cùng Phương Thiếu Hoa đồng thời đáp. Thủy quỷ cụ thể làm sao đi làm, Sở Càn Khôn thì không quan tâm, hắn tin tưởng, chỉ muốn đối phương đầy đủ chuyên nghiệp, tuyệt đối làm tốt hơn hắn. Chuyện còn lại, hắn thì không tham dự, tự nhiên do đến Phương Thiếu Hoa đi an bài. Lầu 2 còn có cái bảo bối, còn cần hắn đi quan tâm. Đi vào lầu 2, Sở Càn Khôn cũng là vỗ đầu cười khổ, lắc đầu than thở. Hồ Bân Bân tổng giám, ngay tại coi vệ gia thành là học sinh đang dạy, làm gọi là một cái chính thức. Muốn là cứ như vậy dạy đi xuống, không nói một ngày hai ngày, cũng là một tháng, hai tháng, vệ gia thành cũng lên không đại a. Sở Càn Khôn cũng biết, trách không Hồ Bân Bân, còn là hắn bàn giao không đủ rõ ràng. Nhìn đến Sở Càn Khôn tới, vệ gia thành là kêu trời trách đất phóng tới hắn, ngắn ngủi này một giờ không đến thời gian, với hắn mà nói quá tra tấn. So A Hương bà hát hạt vườn rán, còn khó hơn nấu. Sở Càn Khôn nghiêng người tránh ra nhào lên vệ gia thành, hỏi Hồ Bân Bân nói, hắn thích hợp kêu cái gì loại hình ca khúc? Dân ca đi. Đơn giản chút lưu hành cũng có thể. Hồ Bân Bân nói ra. Nghe vệ gia thành kêu không ít loại hình ca khúc, thật không có gì thiên phú, chỉ có thể thử một chút lưu hành, dân ca loại. Sở Càn Khôn không cần vệ gia thành thật thành cái gì ca thần. Cái kia chính là hy vọng xa vời, cả một đời đều chuyện không có khả năng, so mơ mộng hao huyền còn muốn trắng. Chỉ cần hắn có thể thật tốt sướng lên một ca khúc, không nên quá nát là được, kêu tốt càng tốt hơn. Hồ Bân Bân đã nói hắn thích hợp dân ca dạng này, Sở Càn Khôn tự nhiên tin tưởng hắn phán đoán. Túi đầu suy nghĩ, có cái nào đã tốt kêu lại tốt nghe ca nhạc khúc. Thời gian cấp bách, phức tạp một số ca, hắn đều lo lắng vệ gia thành học không được. Hắn hiện tại làm, thế nhưng là học cấp tốc trong lớp học cấp tốc ban, muốn trong thời gian ngắn nhất, tranh thủ để vệ gia thành kêu tốt nhất. Như vậy, tuyển ca khúc thì lộ ra đến rất nặng muốn. Hậu thế nghe nhiều nên thuộc dân ca có không ít. Ngựa vằn, Nam Sơn Nam, Nam Phương Cô Nương. Giống như đều không thích hợp. Những cái kia hoa nhi, bài hát này càng thích hợp tốt nghiệp quý, không thể tại đón người mới đến dạ hội phía trên dùng A. Ai, cho không am hiểu ca hát người, tìm một bài có thể kêu tốt ca, thực tình không dễ dàng. Sở Càn Khôn đột nhiên phát giác, hắn đây là cho mình đào hố A. Có hố cha hố mẹ, hố huynh đệ bằng hữu, hắn lại là mình hố chính mình. Thật đúng là riêng một ngọn cờ. Chương 174, yêu nghiệt như vậy. Nếu bàn về lửa dân ca, Triệu Lôi Lôi thành đô, tuyệt đối có một chỗ cắm rủi. Bất quá, bài hát này coi trọng là cái tình hoài. Sở Càn Khôn chính mình tê, khẳng định không có vấn đề, làm người hai đời, tình hoài tràn đầy. Có chút ca sướng có dễ nghe hay không, rất lớn một bộ phận dựa vào là tình hoài cộng minh, biểu diễn người kỹ xảo mức độ, thật có thể làm nhạt. Vệ gia thành coi như, quá trẻ tuổi, quá non nớt, kêu không ra lời bài hát cần loại kia cảm giác. Sở Càn Khôn là hoàn toàn không đem chính mình, làm người trẻ tuổi nhìn, vệ gia thành thì so với hắn nhỏ hơn mấy tháng, cương quyết cho hắn một cái non nớt nhãn hiệu. Cái này đồng thời không thích hợp, cái kia kêu không ra tình hoài. Dân ca bên trong nhất thời tìm không thấy phù hợp, vậy cũng chỉ có thể tại tuổi tác không sai biệt lắm lưu hành ca sĩ bên trong tìm. Ai, có. Vị này ca sĩ, tuổi không lớn lắm, hình thể cũng cùng tiểu bản vệ gia thành không sai biệt lắm. Tuyển tú tiết mục xuất đạo Mao Dung Dịch, cái kia bài giống như ta vậy ưu tú người. Tuyệt đối thích hợp vệ gia thành, thích hợp hắn kêu A. Giai điệu nhẹ nhàng, đơn giản rõ ràng ca tử, quả thực là vì vệ gia thành lượng thân mà làm đi. Những cái kia lời bài hát, nghe vào rất phổ thông, lại có thể kêu ra nhấp nhô bức cách. Sở Càn Khôn huy quyền tự đề cử, thì nó, một chương xoắn suýt suy nghĩ mặt, cũng là ý cười lộ ra. Hồ Bân Bân là cái sáng tác tiểu tài tử, bình thường có linh cảm giác thời điểm, thì ưa thích đem bọn nó tiện tay ghi chép lại. Cho nên, trên bàn của hắn, thường ngày đều chuẩn bị sáng tác bài hát chuyên dùng trang giấy. Sở Càn Khôn rốt cục không dùng tại phá trên giấy sáng tác bài hát, cầm một chương chuyên dụng khung nhạc giấy, bắt đầu túi đầu sáng tác bài hát. Hồ Bân Bân biết chính mình lão bản sáng tác năng lực rất mạnh, hôm qua thì một hơi lấy ra qua 3 bài thần khúc. Nhưng hắn cảm thấy, đó là Sở Càn Khôn vì quay ca, sớm chuẩn bị tốt. Vậy mà hôm nay, là tình huống như thế nào? Đây là, hiện trường lượng thân thể định chế sao? Tại ngắn ngủi này mấy phút bên trong, vì cái này ngũ âm không phải rất đủ tiểu mập mạp, hoàn toàn mới sáng tác một bài ca khúc. Không thể nào. Người lại yêu nghiệt, cũng không thể như thế yêu người ta. Chẳng lẽ ông trời mặc kệ sao? Không phải nói quá yêu nghiệt, hội gặp xét đánh sao? Sở Càn Khôn cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là đơn giản đánh cắp một bài hậu thế ca khúc, yên lặng làm một lần từ khúc vận chuyển công. Kết quả, đưa tới Hồ Bân Bân lớn như thế oán nghiệm. Bất quá, cũng là biết, hắn cũng sẽ dăm thối nói, không có cách, như bức người bất luận làm cái gì, đều là kim quang lòng lánh, cản cũng đỡ không nổi. Cái này gọi ông trời thưởng cơm ăn. Không phải sao? Đây chính là lời nói thật nha. Đều trọng sinh, chẳng lẽ còn không tính thưởng cơm? Hồ Bân Bân chịu đựng lòng hiếu kỳ, một mực tại quan sát Sở Càn Khôn. Hắn đang đợi, các loại Sở Càn Khôn đem từ khúc viết xong. Hắn muốn nhìn, Sở Càn Khôn đến cùng có thể yêu nghiệt đến mức nào? Có phải là thật hay không có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, sáng tạo ra một ca khúc? Như thế vội vàng thời gian bên trong, sáng tác ra ca khúc, chất lượng lại hội là như thế nào? Đồ bỏ đi. Bạo khoản. Nông đầm hiếu kỳ, kém chút đem hắn nín bạo. Thực tình các loại vất vả, mai mới chờ đến lúc đến Sở Càn Khôn thu bút. Bạch. Sở Càn Khôn vừa muốn chính mình ngâm sướng một lần, nhìn xem có sai hay không lầm địa phương. Kết quả, ánh mắt hoa lên, trong tay lời bài hát, không. Người nào? Hắn Sở đại lão bản đồ vật cũng dám đoạt. Muốn tạo phản A. Xoay người nhìn lại, chỉ thấy lời bài hát đã sớm đến Hồ Bân Bân trong tay. Giờ phút này, chính hai mắt tỏa ánh sáng, bưng lấy lời bài hát hai cánh tay càng là run rẩy. Sở Càn Khôn thật nghĩ mắng chửi người, cái này đều thế đạo gì a? Chính mình là trọng sinh đến một cái giả kiếp trước sao? Làm sao cảm giác, người bên cạnh đều là võ lâm cao thủ a? Từng cái thân thủ mạnh mẽ, tốc độ kinh người. Sau đó lại ngắm liếc một chút Vệ Gia Thành, hai người này, một dạng dáng người hơi mập, một dạng tốc độ kinh người. Không phải là, sư xuất đồng môn sư huynh đệ a? Lúc này Hồ Bân Bân, tâm lý gọi là một cái rung động, trái tim nhỏ càng là bành bành nhảy lên. Chỗ nào lo lắng hắn vừa tới hành động, có phải hay không đắc tội lão bản? Làm âm nhạc xuất thân chính quy, bản thân lại là có phần có tài hoa từ khúc người sáng tác, một ca khúc tốt xấu hay không, Hồ Bân Bân nhìn cái bắt đầu, ngâm sướng ba câu liền có thể đoán được. Kinh ngạc, rung động, im lặng. Nhiều như vậy từ ngữ, đều không đủ để bày tỏ thông suốt hắn giờ phút này tâm tình. Hồ Bân Bân đú hoán vừa sợ sợ nhìn lấy Sở Càn Khôn, chính mình cái này buột. Thật sự là, yêu nghiệt như vậy. Hồ Tổng Giám. Sở Càn Khôn lớn tiếng hô hào sững sờ Hồ Bân Bân. Còn chờ cái gì nữa a? Thời gian cấp bách, nắm chặt thao luyện a. Sau đó, vô vô y nguyên si mê nhìn lấy hắn, lại thờ ơ Hồ Bân Bân bả vai. Lại một lần nữa lớn tiếng hỏi, thế nào? Hồ Tổng Giám, bài hát này có thể vào được ngươi pháp nhãn. Hồ Bân Bân trung quy là tỉnh táo lại, cưỡng chế trong lòng bị chấn kinh sao động khí huyết. Có chút xấu hổ trả lời, bút, ngươi cũng không cần lại châm chọc ta, bài hát này quả thực cũng là thần lai chi bút. Chính là vì hắn lượng thân mà làm a. Bụt, ngươi qua châu, ta là bội phục đầu giảm xuống đất. Bụt, mời nhận lấy ta đầu gối đi. Da mặt dày như Sở Càn Khôn, giờ khắc này, cũng là hơi cảm thấy đến không có ý tứ. Tranh thủ thời gian hâu ngừng. Tiếp lấy còn nói thêm, đã bài hát này có thể dùng một lát, vậy thì nhanh lên giúp hắn bắt đầu luyện đi. Sau đó khỏe miệng nít lên, cười cười mới nói, muốn là tại xế chiều ngày mai trước đó, làm cho hắn đem bài hát này kêu mượn. Ta thầm kín đưa ngươi một bài tốt ca, có thể bảo. Gia hỏa này, trước đó thổi phồng lợi hại như vậy, vỗ mông ngựa như vậy vang, không phải liền là có ý nghĩ này sao? Sở Càn Khôn không quan trọng, vốn là Hồ Bân Bân chính mình ca, sớm một chút lấy ra cho hắn mà thôi. Cái này gọi vật quy nguyên chủ. Hồ Bân Bân cái kia vui vẻ a. Đừng nhìn bà chủ xanh, tâm tư thật sự là rộng thoáng. Đều không cần hắn ám chỉ rõ, liền có thể đoán được hắn tiểu tâm tư, hắn như vậy vô liêm sỉ thổi phồng. Không chính là cái này mục đích sao? Bạo khoản ca A. Thật sự là chờ mong. Hồ Bân Bân hiện tại đối Sở Càn Khôn, đó là lòng tin mười phần. Tam ca, ngươi là đại bốt, ngươi hội sáng tác bài hát. Vệ Gia Thành đột nhiên hỏi. Một khỏa hơi mập đầu, thân cận Sở Càn Khôn trước mắt, trên mặt cười rất kỳ quái. Kinh ngạc, không hiểu, hiếu kỳ, còn có một loại tiện vị, liền phảng phất bắt đến cái gì không được rất nhiều trôi. Ai, đem ra hỏa này cho quên, cái này tốt. Dấu giếm đến dấu giếm đi, toàn bại lộ. Lại nghĩ lừa gạt, cái kia là không thể nào, đây hết thảy đều là hắn tận mắt nhìn thấy, chính thai châu nghe nha. Vệ Gia Thành là hơi nhỏ tự kỷ, thế nhưng là người ta không ngốc ca. Nhìn lấy tấm kia chê cười mặt, Sở Càn Khôn cũng không có hắn biện pháp, đành phải thừa nhận. Vệ Gia Thành gia hỏa này, cũng là cái miệng rộng, bị hắn biết, toàn phòng ngủ cũng đã biết. Xem chừng, nữ phòng ngủ bên kia đều có thể rất nhanh biết. Trước đối với hớn hở ra mặt Hồ Bân Bân phất phất tay, để hắn nhanh đi chuẩn bị. Sau đó hỏi vệ gia thành, biết Cát Dương vì sao lại đột nhiên đối ngươi, giả lấy nhan sắc. Lại là cho ngươi dán băng dán cá nhân lớp 911, lại là để ngươi lên sân khấu ca hát sao. Không biết. Ngươi biết. Vệ gia thành tỉnh tỉnh trả lời, đem đầu dao động giống trống lúc lắc. Ta đương nhiên biết. Thực a, cái này đều ta ở sau lưng yên lặng giúp ngươi. Sở Càn Khôn cho hắn một cái trẻ nhỏ dễ dạy ánh mắt, tiếp tục nói, vậy mà hôm nay, bị ngươi biết một số sự tình, vậy ta cũng liền không dối gạt ngươi. A, vệ gia thành giờ phút này rất ngộng, đại não có chút loạn. Vốn là, Cát Dương là muốn gọi ta tại đón người mới đến dạ hội phía trên ca hát. Đây chính là tại học muội trước mặt đại xuất danh tiếng cơ hội tốt, ta đương nhiên nguyện ý. Có thể ta sau cùng suy nghĩ một chút, vẫn là cự tuyệt, ngươi biết tại sao không? Là vì ngươi a. Tiểu tử ngươi đối Cát Dương có ý tưởng, ta cái này làm tam ca, tự nhiên muốn sử dụng hết thể máy sẽ giúp ngươi. Kết quả là, ta từ bỏ mình bị ngàn vạn học muội kính ngưỡng cơ hội, đem ngươi cho Cát Dương. Vì có thể đem ngươi đẩy lên đài, cho Cát Dương một cái ấn tượng tốt, để ngươi có thể đưa nàng dễ như trở bàn tay. Ta nói cho nàng, ngươi chính là cái không màng danh lợi ca hát năng lực giả. Sở Càn Khôn chậm rãi mà nói, đem sự tình chân tướng, trên cơ bản nói một lần. Nghe vệ ra thành một mực há mồm hô a. A, nhưng lại không biết nói cái. Cảm thấy không sai biệt lắm, Sở Càn Khôn dựng lấy bả vai hắn nói, muốn đem Cát Dương đuổi tới tay, liền giúp ta thật tốt bảo thủ bí mật này, không phải vậy, ta thì không giúp ngươi. Sở Càn Khôn là thật không muốn làm không ai không biết, không người không hay, như thế, có trời mới biết sẽ thêm ra đến bao nhiêu phiền phức. Đối vệ ra thành miệng, hắn cũng không có nhiều lòng tin, nhưng là có thể kéo bao lâu thì kéo bao lâu đi. Thật không được, cũng chỉ có thể là rời đi phòng ngủ, rời ra ngoài ở. Cát Dương, tại vệ gia thành trong mắt, cái kia chính là một ngọn núi, tùy thời đều có thể chấn áp hắn, mà hắn còn cam tâm tình nguyện, lại không chút nào phản kháng. Sở Càn Khôn mượn dùng Cát Dương cho vệ gia thành cảnh cáo, hiệu quả rất rõ ràng, rất tốt. Vệ gia thành che miệng, hung hăng gật đầu. Tam ca, miệng ta, ngươi còn không biết sao. Không nói là khắp thiên hạ lớn nhất nhà tù, trước ba vẫn là có. Ngươi yên tâm, ta cam đoan có thể bảo thủ bí mật này, người nào cũng sẽ không nói, chết cũng sẽ không nói. Vệ gia thành giơ một cái tay, nói gọi là một cái thành khẩn. Hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Sở Càn Khôn trợn mắt một cái, tin ngươi mới là lạ. Thì hướng vệ gia thành nói lời nói này, là hắn biết tiểu tử này không đáng tin cậy, khẳng định không đáng tin cậy. Tam ca, ngươi nguyên lai thật sự là thổ hào a. Cái kia. Vệ gia thành xoa xoa hai tay, ý kia không cần nói cũng biết. Xéo đi, còn không mau đi luyện ca. Sở Càn Khôn bay thẳng một chân đi qua, tiểu tử này. Còn thật đánh một tay tính toán thật hay. Sau đó lại đúng Hồ Bân Bân hô, còn không mau một chút thao luyện lên tới, bạo khoản có muốn hay không muốn a? Đúng, bụt. Yes, tam ca. Thật sự là không may một ngày, bồi phu nhân lại gây bình, thiệt thòi lớn. Hồ Bân Bân mức độ, còn thật không phải đáp, không hổ là hậu kỳ có thể mở âm nhạc dạy bảo đám người a. Điều giáo lên người ca hát đến, đúng là rất có nghề. Đi qua một buổi chiều cường hóa huấn luyện, vệ gia thành đã là kêu ra dáng. Tuy nhiên không so được Mao Dung Dịch như vậy mức độ, nhưng Sở Càn Khôn đã rất hài lòng. Rốt cuộc, mới nửa ngày thời gian, bản thân lại không âm nhạc cơ sở, rất tốt. Mọi thứ, hang quá hóa dở, muốn thích đáng số lượng vừa phải. Đến 8 giờ tối, Sở Càn Khôn liền không lại để vệ gia thành luyện ca. Không phải chuyên nghiệp người, vạn nhất đem cuống họng cho kêu mệt nhọc, vậy liền phiền phức, chẳng phải là tiền kỳ nỗ lực, toàn bộ uổng phí. Cho nên, cùng mọi người chào hỏi, liền trở về trường học. Chương 175. Vì Cát Dương, vệ gia thành cũng đúng là liều. Đi ở sân trường bên trong còn không nghỉ ngơi, không ngừng ngâm sướng, chỉ là, túi đầu không có nhìn đường, đem một đôi đi tại trước mặt hắn tiểu tình lữ đụng. Người ta nữ hải tử rất nhỏ gầy, bị hắn hơi mập dáng người đụng một cái, trực tiếp cho đụng ngã. Tốt ra hỏa, cái này một chút bạn trai nàng mặc kệ. Một thanh đạp đổ muốn đi viện tiểu cô nương vệ gia thành, sắc mặt tái xanh, lên cơn giận dữ. Muốn không phải đi trước Sở Càn Khôn kịp thời trở về, vệ gia thành rất có thể muốn bị đánh phía trên một trận. Như thế lời nói, sắp vào ngày mai lóe sáng lên đài ca thần nhà thành, có thể là mặt mũi bầm dập. Bất luận người ta bạn trai cách làm có phải hay không quá khích, dù sao cũng là vệ gia thành đã làm sai trước, huống hồ còn không có thật bị đánh. Sở Càn Khôn cũng chỉ có thể thay hắn không ngừng xin lỗi, không có ý tứ, ta huynh đệ thất thần. Dạng này, chúng ta đưa các ngươi đi phòng y tế, thật tốt kiểm tra một chút. Tiền thuốc men, cái gì chúng ta toàn ra. Sở Càn Khôn lời nói rất thành khẩn, trong sân trường cũng không có nhiều như vậy náo tản, lại thêm tiểu cô nương xác thực không có thương tổn đến, tính cách cũng rất ôn nhu, ngăn lại chính mình bạn trai. Sau đó, một trận phong ba, đến nhanh, đi cũng nhanh. 505 phòng ngủ, trống rỗng, một mảnh thê thảm. Chu Thành Hải cùng Vương Lực Tiên, không cần phải nói, khẳng định đi quán net qua sống về đêm, lão đại Ngụy Minh Châu, cũng còn chưa có trở lại. Sở Càn Khôn gọi điện thoại, hỏi một chút tình huống. Nguyên lai, gần nhất số 11 nhà kho Trang Hoàng, tại đoạt sau cùng tiến độ, Trang Hoàng đội ngũ muốn tăng ca. Ngụy Minh Châu có là khí lực, huống chi người ta còn cung cấp cơm tối, ăn khuya, tự nhiên là tại trên công trường làm vui đến quên cả trời đất. Vệ gia thành vốn muốn đi tìm Cát Dương, muốn ở trước mặt hắn hiện ra một phen giọng hát, bất quá, bị Sở Càn Khôn ngăn lại. Nửa vời mức độ, sao có thể để hắn khắp nơi đi đắc ý, đây không phải là sớm bại lộ sao. Trang bức cũng sẽ không, khó trách truy nữ hải đều đuổi không đến. Bất quá, hai cái đại nam nhân vùi ở phòng ngủ ngẩn người, cái này sao có thể là Vệ gia thành phong cách, thừa dịp Sở Càn Khôn một cái không chú ý, vẫn là chạy ra ngoài. Sở Càn Khôn lẻ loi hữu quạng nằm ở trên giường, đành phải khắp nơi gửi nhắn tin nói chuyện phiếm. Một lòng N dùng. Tại phía xa Bắc Đô Âu Dương Mộ Tuyết, gần tại Đông Châu Tô Tố Viện. Hắn dùng tin nhắn treo chọc nữ nhân, cũng có nữ nhân cho hắn phát tới tin nhắn. Vừa mới bắt đầu, Sở Càn Khôn còn tưởng rằng Từ Tử Y tìm nàng có chuyện gì, kết quả, trò chuyện nửa ngày, đều là một số không có gì dinh dưỡng tra hỏi. Hỏi hắn hôm nay đi làm cái gì a? Ăn cái gì nha? Hiện tại đang làm cái gì à nha? Sở Càn Khôn vội vàng ứng phó đại ngự tỷ, tiểu mỹ nữ, Từ Tử Y đã không có cái gì chính sự, đối nàng cũng liền xa cách. Nửa ngày mới có thể hồi một lần, hồi gọi là một cái ngắn gọn, ừ, đúng, đúng. Thêm một cái chữ, đều không có. Lúc này, tại nữ sinh phòng ngủ 303, Từ Tử Y nhìn điện thoại di động buổi sáng mới hồi, cũng đều là một chữ tin nhắn, khí là đỏ bừng cả khuôn mặt, nghiến răng nghiến lợi. Quá đáng giận. Sở Càn Khôn muốn là ở trước mặt nàng, tiểu cô nương dưới cơn nóng giận, có khả năng sau đó miệng gặm. Ngủ ở Từ Tử Y đối diện Cát Dương, phát hiện sắc mặt nàng không đúng. Quan tâm hỏi, Tử Y, làm sao, nghiến răng nghiến lợi, muốn ăn ai vậy? Nói xong, còn ngắm nàng liếc một chút sáng lấy bối cảnh đèn điện thoại. Hả, không có gì. Đụng phải lưu manh. Từ Tử Y nói dối. Cho dù là bạn thân, cái này bí mật nhỏ, nàng vẫn là không muốn chia sẻ. Cát Dương ngược lại là tin tưởng nàng lời nói, rốt cuộc bị nam sinh xa lạ tin nhắn quấy rối, là các nàng những thứ này nữ sinh xinh đẹp độc quyền. Tập mãi thành thói quen, bình thường không thể lại bình thường. 303 khúc nhạc dạo ngắn, Sở Càn Khôn tự nhiên là không biết. Cho Âu Dương Mộ Tuyết cùng Tô Tố Viện, phân biệt phát một đầu gột nỉ tật sau. Sở Càn Khôn lại gọi điện thoại, là cho đi xa tương tỉnh Liêu Y Y cùng Đồng Giang Nghê, hỏi thăm đến địa phương một số tình huống, biết được đều so sánh thuận lợi sau. Liên bàn giao các nàng, đi ra ngoài bên ngoài muốn nhiều chú ý an toàn. Bốn cái đi ra ngoài nhân viên, một cái cũng chưa trở lại. Trẻ em mồ côi Sở Càn Khôn đêm nay ngủ rất say, chờ hắn tỉnh lại, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Người lớn tuổi sinh hoạt đi ra một chút manh mối, thật sự là, ngủ dậy sớm sớm. Nhìn ngoài cửa sổ vẫn là hơi sáng sắc trời, liền không tiếp tục gọi hắn người, một người xông ra phòng ngủ, chạy bộ sáng sớm đi. Chờ hắn chạy bộ xong kết thúc, vừa đi ra thao trường, trùng hợp đụng phải đang chuẩn bị chạy ra Từ Tử Y. Đơn giản đánh một cái bắt chuyện, thì nhanh chóng rời khỏi. Khí Từ Tử Y thẳng dậm chân, lão nương là lão hổ sao? Có cần phải chạy nhanh như vậy? Thực, lần này Từ Tử Y là thật oan uổng Sở Càn Khôn, hắn không phải không để ý tới nàng. Như thế vội vàng rời đi, thực là nước tiểu độn. Gấp A, lại không nhanh chút, muốn bảo. Quy củ cũ, mang theo một túi lớn sớm một chút trở lại phòng ngủ. Sở Càn Khôn cảm thấy, mình tựa như là 505 phòng ngủ số khổ ra ra. Cung cấp bọn họ ăn, cung cấp bọn họ uống, còn muốn quan tâm bọn họ sống về đêm cùng tán gái. Hai chữ nói, khổ bức. Ngụy Minh Châu cầm lấy một cái bánh tiêu, hai ba miếng thì cho xử lý. Một bên lau khỏe miệng mỡ đông, một bên nói văng cả nước miếng nói hắn hôm qua làm việc sự tình. Hào hứng rất cao. Sau cùng, càng là cảm tạ Sở Càn Khôn, cho hắn tìm một phần tốt làm thêm, nói nhà kia lão bản hào muốn mạng, hắn hiện tại tiền công, ngày hôm đó nhập 200 đồng bạc. Càng biểu thị, các loại tiền công kết, muốn mời mọi người ăn tiệc. Cửa trường học lệ lệ bún thập cầm tay, bao ăn no. Sở Càn Khôn dở khóc dở cười, cầm hắn tiền, mời hắn khách. Bất quá, dạng này cũng rất tốt. Để mọi người cảm thấy hứng thú nhất đề tài, vẫn là Vệ Gia Thành nói. Gia hòa này, thần thần bí bí, từ tủ quần áo bên trong lấy ra một cái ống nhỏm. Sở Càn Khôn kinh nghi nói, ngươi tối hôm qua ra ngoài mua cái ống nhỏm. Muốn đêm nhìn tinh tượng sao? Hắc hắc, Vệ Gia Thành cười, thật sự là quá dâm đãng, đem mọi người hiếu kỳ tâm trêu chọc rất cao. Năm cái hình dáng khác nhau đầu đụng vào nhau về sau, Vệ Gia Thành mới thấp giọng nói, ta tối hôm qua cùng huynh đệ ban đồng học cùng một chỗ. Nói đến đây, còn cố ý dừng lại, gây mấy người muốn thay phiên cho hắn tứ tinh tốt bình luận. Đùa bỡn xong bảo bối về sau, Vệ Gia Thành mới tiện như vậy nói, đêm xem nữ ngủ. Sau khi nói xong, không có mong muốn bên trong mắng loại ngữ khí tử. Mọi người yên lặng, một người đưa ra một cái khinh bị chỉ. Sau đó, Vương Lực Thiên đi đầu, ngữ khí bình thản hỏi, ống nhòm mua ở đâu? Từ ngày đó bắt đầu, một đoạn thời gian rất dài buổi tối, 505 đều là thống nhất hành động. Tại phòng ngủ mái nhà đêm nhìn tinh tượng, càng nhiều là xem hắn nhà lầu tinh tượng. Thẳng đến một ngày nào đó, trường học lao sư đối với cái này loại hiện tượng tiến hành nghiêm trị, mọi người mới bất đắc dĩ, dừng lại loại này học thuật nghiên cứu. Ngày đó, trường học phòng giáo vụ chỉ từ bọn họ cái này tòa nhà lầu ký túc xá, thì khiêng ra đi hai cái sọt ống nhỏm. Đủ thấy, sự tình đã phát triển đến cái dạng gì cấp độ. Đông Châu thành phố ô tô đường dài Tây nhà ga. Sở Càn Khôn mở ra hắn mẹ xe Mercedes-Benz SUV, dừng ở trước nhà ga quảng trường, chờ đợi từ Tử Minh đại giá. Đột nhiên, bên cạnh phố hàng rong bên trong truyền ra một trận, hắn quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa tiếng ca. Ái tình không phải ngươi muốn bán, muốn mua liền có thể bán. Đúng là hắn kêu ái tình mua bán. Không tệ a, nhanh như vậy liền có thể trên đường nghe đến. Giả vờ mua chai nước, sau đó cô ý hỏi, lão bản, đây là cái gì ca a, thật có ý tứ. Mới ra ca, gọi ái tình mua bán, em hai a, ta cũng cảm thấy, cái này lời bài hát rất có ý tứ. Lão bản nói xong, chính mình theo hử một câu, bán ta thích. Lão bản cũng là có cố sự người a. Người ở đâu cái website đạo loạn? Người nào kêu a, thanh âm này thẳng lạ lắm. Sở Càn Khôn biết do còn cố hỏi. Ê, lão bản nhất chỉ màn ảnh máy vi tính nói, tinh thần website, tựa như là mới ra website, ca hát người tên rất kỳ quái, vậy mà kêu cái gì 71. Đối với danh tự này, lão bản cũng là nghĩ đậu đen rau muống, 71. Tương đương tam sao. Sở Càn Khôn nghe muốn cười, đậu đen rau muống tốt, càng nôn cái tên này càng giận, muốn chính là cái này hiệu quả. Lão bản mảy may không biết, hắn đậu đen rau muống người ngay tại trước mắt. Hắn đã từng là trên cái thế giới này, cách 71 gần nhất người một trong. Tựa hồ bị tiếng ca hấp dẫn, càng ngày càng nhiều người vào cửa hàng mua đồ, sau đó hướng lão bản nghe ngóng tình huống ở đâu có thể nghe đến bài hát này. Sở Càn Khôn thuận thế lui ra ngoài, nhìn lấy có chút tiểu bạo động phố hàng rong. Thầm nghĩ trong lòng, một ngày nào đó, hắn muốn cái này trên đường nghe đến, tất cả đều là tinh thần xuất phẩm ca khúc. Khôn thiếu. Minh thiếu. Sở Càn Khôn rời đi Sơn Thủy Thành, đã có hơn một tháng. Đây là cùng Từ Tử Minh lần thứ nhất gặp mặt, tự nhiên là một phen nhiệt tình không được ôm ấp. Hân nghiên đại mỹ nữ, đã lâu không gặp. Đúng vậy a, đã lâu không gặp, Sở đại lão bản. Ha ha, các ngươi khác lẫn nhau thổi phồng, xe của ngươi đâu? Từ Tử Minh không kịp chờ đợi hỏi. Ngừng ở bên ngoài, đi, chúng ta đi qua. Nói, giúp đỡ đẩy hai cái hành lý. Cùng một chỗ có ba cái đại hành lý, nhìn cái dương nhan sắc, liền biết là Vương Hân Nghiên. Xem xét lại Từ Tử Minh, thì một cái đơn giản hai vai túi. Quả nhiên, nữ nhân đi ra ngoài chiến trận, so nam nhân khí phái quá nhiều. Sở Càn Khôn thì thầm trong lòng, không biết Âu Dương Mộ Tuyết đến trường học đưa tin thời điểm, có phải hay không cũng là chàng diện này. Đựng tốt hành lý, Sở Càn Khôn rất tự giác móc ra chìa khóa xe, giao cho Từ Tử Minh. Đến cùng là hảo huynh đệ, biết ta giờ phút này ý nghĩ. Từ Tử Minh cũng không khách khí, tiếp nhận chìa khóa an vị phía trên buồng lái. Vương Hân Nghiên hô, ngươi chậm một chút, đây chính là xe mới. Không có việc gì, đây là số tự động, chỉ cần hắn không giẫm sai phanh lại là được. Sở Càn Khôn không có vấn đề nói. Cái này thời gian điểm, trên đường cái tất cả xe cộ, xe căn bản mở không nhanh, để Từ Tử Minh luyện tay một chút hoàn toàn không có vấn đề. Đông Châu Sư Phạm Học Viện. Khoảng cách tỉnh đại vẫn có chút xa, cơ hồ là một cái tại đông một cái tại tây. Trải qua tỉnh đại báo danh tẩy lễ, tại Từ Tử Minh cùng Vương Hân Nghiên trước mặt, Sở Càn Khôn xem như nửa cái lao sinh. Tuy nhiên không hoàn toàn giống nhau, nhưng là đại khái quá trình, hai cái trường học vẫn là không sai biệt lắm. Không để cho học trưởng hoặc là học tỷ đi cùng, Sở Càn Khôn mang theo hai người bọn họ, cầm lấy một trường quá trình đơn, rất nhanh liền đem quá trình đi đến. Vương Hân Nghiên đồ vật quá nhiều, hai người trước giúp nàng đem hành lý đem đến phòng ngủ. Hôm nay là báo danh ngày, nữ sinh phòng ngủ cũng là không hạn nam. Cho nên, Sở Càn Khôn cùng Từ Tử Minh, rất vinh hạnh đến phòng ngủ nữ tham quan một phen. Đáng tiếc, cái gì phong cảnh cũng không thấy. Các loại hai người an bài tốt phòng ngủ sự tình, ba người tại trường học căn tin nhấm nháp một trận bữa trưa. Sở Càn Khôn âm thầm so sánh một phen, cảm thấy vẫn là tỉnh đại căn tin đồ ăn càng ngon miệng. Giúp mình trường học căn tin đánh một cái quảng cáo, để Từ Tử Minh cùng Vương Hân Nghiên buổi tối đi tỉnh đại căn tin nhấm nháp mỹ thực. Vừa tốt, sau khi cơm nước xong, có thể thưởng thức một chút tỉnh đại đón người mới đến dạ hội. Lời nói trò chuyện một tiếng đồng hồ, Sở Càn Khôn liền rời đi, đem thời gian cùng không gian nhường cho bọn họ vợ chồng trẻ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 176, Phật Tổ, cứu mạng A. Một năm một lần, để tân sinh chờ mong, để lão sinh kích động tỉnh đại đón người mới đến dạ hội, rốt cục muốn bắt đầu. 505 phòng ngủ, tuy nhiên chỉ có 4 người tại, nhưng cũng là 10 phần ồn ào. Vệ gia thành không tại, sớm sớm đã bị Cắt Dương mang đi, ngay tại diễn xuất sân bãi tập diễn đây. Mà Ngụy Minh Châu vì nhìn trận này thanh tú, cũng là nhịn đau thật sớm thì chạy về trường học. Càng là nói khoác mà không biết ngượng nói, hắn đây là vì cho vệ gia thành cố lên động viên, mới không tiếc tạm thời vứt bỏ hắn lương cao kiêm chức công tác. Thật tâm bên trong nghĩ như thế nào? Hắn biết rõ, người khác cũng biết. Sở Càn Khôn cảm thấy, chính mình cái này phòng ngủ lão đại, tại chất phác bề ngoài dưới, tuyệt đối có một khỏa bạo động tâm. Là cái đường đường chính chính thiếu niên. Dạ hội 7 điểm chính thức bắt đầu, 6 giờ vừa qua thời điểm, ba người hắn thì vội vã muốn đi hiện trường. Các ngươi cái này tâm, cũng quá gấp đi. Sở Càn Khôn đậu đen rau muống nói. Chu Thành Hải dụ dỗ nói, ngươi không đi. Ta nghe nói, cấp cao học tỷ cũng sẽ biểu diễn tiết mục nha. Đi muốn đi, chậm một chút lại đi, ta còn có việc. Sở Càn Khôn nói. Cùng Từ Tử Minh hẹn xong thời gian là 6 giờ rưỡi, hắn một hồi muốn đi ra ngoài đón hắn nhóm. Hiện tại, còn có so nhìn dạ hội càng chuyện khẩn yếu. Vương Lực Thiên nghi ngờ hỏi, ngươi không phải là cóng lấy chúng ta, hắc hắc. Xéo đi, đầy trong đầu bẩn thỉu. Ta cao trung đồng học muốn tới chơi, ta muốn đi đón hắn. Sở Càn Khôn cười nói. Nữ đồng học. Ba người đồng thời hỏi, cái kia ăn ý 12 phân đủ. Nam. Sở Càn Khôn tức giận nói. Đám gia hỏa này, không phải vội vã đi xem dạ hội phía trên nữ sinh sao. Vậy mà còn băn khoăn hắn nữ sinh, tâm thật to lớn. Phòng ngủ bên ngoài trên hành lang, thỉnh thoảng truyền đến vội vã tiếng bước chân, lấy phòng ngủ làm đơn vị tiểu đoàn thể cũng bắt đầu xuất động. Không đợi Sở Càn Khôn đi cửa trường học chờ Từ Tử Minh, Vương Lực Thiên lại trở về phòng ngủ. Kiểm tra toàn bộ, đem ống nhòm tìm ra. Sở Càn Khôn giơ ngón tay cái nói nhân tài. Nào biết, Vương Lực Thiên mang theo tiếng khóc nức nở nói, Tam ca, ngươi là không biết những học sinh cũ kia có nhiều đáng giận, có nhiều hùng tàn à. Sở Càn Khôn nghe như lọt vào trong sương ngủ, làm sao cái ý tứ? Bọn họ làm sao cái đáng giận? Làm sao cái hung tàn? Cùng ngươi cầm ống nhòm có cái gì quan hệ? Chúng ta sớm như vậy đi, vậy mà đều không có đoạt đến vị trí tốt, đều bị học trưởng chiếm lĩnh. Vương Lực Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, thần tinh kia, cảm giác tựa như đám lao sinh đoạt hắn bạn gái đồng dạng. Sở Càn Khôn nghe được vui ra tiếng cười, vô vô hủy khuất Vương Lực Thiên, khác bề ngoài, quân tử báo thù một năm không muộn, sang năm ngươi cũng là lao sinh. Hắc hắc, chờ sang năm đón người mới đến dạ hội phía trên, ta cũng muốn để những học sinh mới cảm thụ cảm giác lao sinh nhiệt tình. Vương Lực Thiên nói xong. Sau đó mang theo ba bộ ống nhòm chạy. Sở Càn Khôn nhìn thẳng lắc đầu, cái này quang vinh truyền thống, thật đúng là một giới hướng xuống lan truyền cừu hận A. Trường học trên đường nhỏ, đều là dòng người, top 5 top 3, lít nha lít nhít, tất cả đều hướng một cái phương hướng, trường học sân vận động mà đi. Chỉ có một đạo đi ngược chiều bóng người, lộ ra đặc biệt riêng một ngọn cờ. Không muốn làm người khác chú ý cũng khó khăn. Sở Càn Khôn có chút hối hận, biết là như thế cái tình cảnh, đã sớm thừa dịp người ít thời điểm đi ra. Hiện tại làm thành như vậy, lại là danh tiếng ra tận. Nguyên bản, hắn cho là mình là gà mở một cái, hẳn là không người sẽ nhận ra hắn. Cái nào hiểu được, trời không toại lòng người. Tiểu học đệ, làm sao hướng bên ngoài chạy, không nhìn dạ hội sao? Thanh âm này Sở Càn Khôn rất quen thuộc, chính là khai giảng ngày đầu tiên liền tình cờ gặp gỡ xinh đẹp học tỷ Hồ Vũ Hàm. A, Hồ học tỷ tốt. Lý học tỷ tốt. Sở Càn Khôn tranh thủ thời gian chào hỏi. Cùng Hồ Vũ Hàm đi cùng một chỗ. Tổng cộng có 7-8 cái nữ hài, mà Sở Càn Khôn nhận biết, cũng chỉ có Hồ Vũ Hàm cùng Lý Hy Huyễn. Thật lễ phép. Làm sao cái này thời điểm còn chạy ra ngoài? Hồ Vũ Hàm lại là tán dương, lại là hỏi thăm. Tiếp hai đồng học. Sư phạm học viện, qua đây xem tiết mục. Học tỷ các ngươi đây là? Đây là áo quần diễn xuất. Sở Càn Khôn một bên trả lời, một bên chỉ mấy người y phục hỏi. Cùng Hồ Vũ Hàm cùng một chỗ các học tỷ, đều là hất lên thống nhất áo dài phục. Sở Càn Khôn xem chừng các nàng buổi tối muốn lên đài biểu diễn tiết mục. Thông minh, đoán đúng. Bất quá, đây cũng không phải là chúng ta áo quần diễn xuất. Hồ Vũ Hàm thần bí cười nói, bọn tỉ muội. Sau đó, 7-8 cái nữ hài tử, làm lấy Sở Càn Khôn mặt, đột nhiên đem áo ngoài hướng hai bên miết lên, tiếp lấy lại nhanh chóng khép lại. Phật tổ, cứu mạng A. Sở Càn Khôn hai mắt lồi ra, cảm thấy mình đã không thể hô hấp, trái tim đông đông đông, nhảy gọi là một cái kịch liệt. Muốn không phải hắn cực lực lấy tay hắn lấy, giờ phút này sợ là sẽ phải nhảy ra ngoài thân thể. Chơi ạ, quần bò ngắn phía dưới tất cả đều là trắng bóng đôi chân dài, phía trên là sáng loáng lại bằng phẳng bóng loáng bụng nhỏ, càng thêm để hắn chảy máu mũi là, tất cả áo ngực. Từng cái, ba đào hung dũng. Thì vừa mới cái kia nhìn thoáng qua, cũng có thể làm cho hắn cảm thấy sẽ bị đập chết ta. Học tỷ, các ngươi thứ mấy cái tiết mục A, ngàn vạn. Tuyệt đối không nên quá sớm lên sân khấu biểu diễn A. Sở Càn Khôn sờ sờ lỗ mũi mình, xác định không có chảy máu mũi về sau, mới gấp rút hỏi. Chỉ là, bình thường lưu loát có thể nói nhiều khẩu lệnh miệng, giờ khác này lại có chút cá lăm. Ha ha ha, một bầy nữ nhân, tướng mạo dáng người đều tại 80 điểm trở lên nữ nhân xinh đẹp, vây quanh một người dáng dấp phổ thông không thể lại phổ thông tiểu nam sinh, cười nhánh hoa run rẩy. Tại vốn là người qua lại như mắc cửi trường học trên đường, càng là đưa tới tất cả mọi người ánh mắt, cái này tổ hợp thật sự là quá trướng mắt, so sánh thật sự là quá cường liệt. Hâm mộ đấu kỵ hận, thật sự là khống chế không nổi a. Ẩn ẩn, Sở Càn Khôn đều có thể nghe đến đám học trưởng bọn họ tiếng chửi rủa. Hắc hắc, mắng chửi đi. Như bức nhân sinh không giải thích. Đây là vừa mới hổ vũ hàm các nàng động tác quá nhanh, trừ Sở Càn Khôn, không có có người khác nhìn đến. Không phải vậy, lấy tỉnh đại đám học trưởng bọn họ kiêu ngạo tâm, khả năng rất hô nhau mà lên, đem Sở Càn Khôn nện chết. Hồ Vũ Hàm đối Sở Càn Khôn phản ứng rất hài lòng, làm thủ thế, nói ra, các tỷ tỷ cái thứ bảy biểu diễn, thế nào, chờ mong à, tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Tiết mục rất đặc sắc, rất kinh bạo nha. Sở Càn Khôn lại liếu Hạ Huệ, cũng biết bây giờ không phải là khách khí thời điểm, gà con mổ thóc giống như gật đầu. Sau đó, tốc độ nói nhanh, học tỷ, các ngươi đi trước, ta tiếp vào người, lập tức đi cổ động. Nói xong, quay người chạy, lưu lại chúng nữ một trận cười vang. Không phải Sở Càn Khôn không muốn cùng mấy cái xinh đẹp học tỷ nhiều trò chuyện vài câu, tăng tiến cảm tình. Thật sự là, một phương diện, hắn muốn tranh thủ thời gian đi đón đến từ Tử Minh, không thể chậm trễ nhìn cao như vậy chất lượng biểu diễn. Chủ yếu nhất là, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian trượt, trọng yếu vị trí thực sự quá nổi bật, một lúc sau, khẳng định sẽ bị các học tỷ phát hiện. Cái kia thời điểm, cũng không phải là xấu hổ hai chữ có thể diễn tả, có khả năng, lại là các học tỷ cả một đời đề tài nói chuyện. Hắn Sở đại lão bản, vẫn là muốn chút mặt mũi, cho nên, rút lui trước cho thỏa đáng. Sở Càn Khôn chạy mất về sau, một cái hắn không biết nữ hài đang hỏi Hồ Vũ Hàm, cái này học đệ thật có ý tứ, Vũ Hàm có phải hay không có ý tưởng a? Người suy nghĩ nhiều. Hồ Vũ Hàm không rõ ràng cho làm nói. Nàng cũng không biết vì cái gì, mỗi lần trông thấy Sở Càn Khôn thời điểm, liền không nhịn được muốn đùa giỡn hắn một phen. Ngươi muốn thật không ý nghĩ gì, vậy ta có thể ra tay a? Lạ lâm nữ hải khiêu khích nói ra. Người cái đồ đĩ, hắn đã sớm nhìn lên chúng ta hy huyễn đại mỹ nữ. Người trễ. Hồ Vũ Hàm hai tay bắt đầu không thành thật, không ngừng hướng đối phương trên lưng tiến công. Tại sao lại đem ta kéo đi vào? Lý Hy huyễn bất đắc dĩ thêm vào chiến đoàn. Rất nhanh, loạn chiến lên. Nguyên bản hẹn xong, buổi tối 6 giờ rưỡi thời điểm, mọi người tại tỉnh đại cửa đụng đầu, có thể thời gian đã là 6 giờ 50 phút, từ Tử Minh cùng Vương Hân Nghiên còn không có xuất hiện. Sở Càn Khôn rất lo lắng à, phát một chiếc điện thoại đi qua, ta nói các ngươi hai cái, không đến trường học của chúng ta căn tin ăn cơm cũng coi như, cái này đều mấy giờ, làm sao còn không tới à. Lời nói trong mang theo rất nặng oán khí. Không có ý tứ, ta cùng Hân Nghiên chạy sai cửa, hiện tại chính hướng cửa lớn đến đâu. Trường học các ngươi cũng quá lớn, nhiều môn như vậy. Từ Tử Minh tranh thủ thời gian vung nổi. Hắn buổi tối vứt bỏ cùng Sở Càn Khôn ước định, cùng Vương Hân Nghiên đi ăn bữa lãng mạn ánh nến bữa tối. Đón xe đến tỉnh đại thời điểm, không có cùng tài xế xe taxi nói rõ ràng đến tỉnh đại cái nào môn hạ xe. Đông Châu tài xế xe taxi tố chất vẫn còn rất cao, cho là hắn hai là tỉnh đại học sinh. Bằng nhanh nhất, gần nhất, tối ưu lộ tuyến, đem bọn hắn đưa đến tỉnh đại cửa lớn phía tây xuống xe. Các loại taxi chạy xa, hai người mới phát hiện phía dưới sai chỗ, không có cách, đành phải đi bộ đi vòng đến Sở Càn Khôn nói cửa đông. Đám ba người xe cùng, thời gian dừng lại tại buổi tối 7 giờ. Sở Càn Khôn không nói hai lời, tranh thủ thời gian mang theo hai người hướng trường học sân vận động mà đi. Xa xa, thì có thể cảm nhận được bên trong sôi động bầu không khí. Người đúng là nhiều, phía trước vị trí tốt là không cần nghĩ, đằng sau có thể tìm tới cái ngồi chỗ nào cũng không tệ. Từ Tử Minh ngốc nhìn lấy bóng người trước mắt cùng xa xôi sân khấu, đầu đen rau mùng nói, ta cùng Hân Nghiên lớn như vậy thật xa, treo non lội suối chạy tới nơi này, ngươi thì cho chúng ta nhìn cái này. Thực sự cách quá xa, nam nữ ngược lại là thấy rõ ràng, có thể hình dạng cùng dáng người đó là hoàn toàn mơ hồ a. Hắn cũng không phải là thật tới nghe ca, nhìn vũ đạo. Chỉ là, xen vào Vương Hân Nghiên cũng tại, những thứ này lời trong lòng, hắn là không dám nói ra, đành phải không ngừng cho Sở Càn Khôn nháy mắt ra dấu, ngươi xem đó mà làm, không phải vậy cái này huynh đệ không làm. Còn tốt. Sở Càn Khôn cảm thấy, chính mình coi như sáng suốt. Tại Vương Lực Thiên đi phòng ngủ cầm ống nhòm thời điểm, hắn liền đem chính mình cùng Vệ Gia Thành cũng mang theo trên người. Từ Tử Minh nháy nhanh mí mắt cho rút, nhưng cái này ánh mắt vẫn là bị Sở Càn Khôn không nhìn. Giống như biến ảo thuật một dạng, theo tiện tay mang theo một cái trong túi nhựa, móc ra hai cái ống nhỏm, phân biệt đưa cho kinh ngạc trừng mắt Từ Tử Minh, cùng hé miệng cười khẽ Vương Hân Nghiên. Khôn tử, ngươi thật đúng là đa mưu túc trí, biện pháp này ngươi cũng có thể nghĩ ra được. Từ Tử Minh đem ống nhỏm đối với sân khấu, một bên điều chỉnh thử tiêu cự, một bên nói. Sở Càn Khôn cười không nói. Chỉ chung quanh học sinh trong tay, Từ Tử Minh nhìn kỹ. Tốt sao? Dài, ngắn, song, đơn, các nam sinh tay người một cái ống nhỏm. Trường học các ngươi còn có cái này phúc lợi. Huấn luyện quân sự phát. Lấy hắn IQ, cũng chỉ có thể nghĩ tới những thứ này. Căn bản không có quản vì cái gì chỉ có nam sinh có ống nhỏm, nữ sinh đều là tay không. Nao động không đủ lớn, thật sự là mở không ra. Sở Càn Khôn không nguyện ý tại Vương Hân Nghiên trước mặt, giải thích ống nhỏm tránh thức tác dụng, chỉ được gật gật đầu. Ngồi ở phía sau tất cả đều là tân sinh, các nam sinh người tay một bộ ống nhỏm, còn không phải rất bình thường. Rốt cuộc đều là tinh tượng xã viên đi. Sở Càn Khôn cầm trong tay Từ Tử Minh ném cho hắn một bộ mặt nạ, nghĩ đến chính mình có phải hay không phải chạy đến hậu trường đi xem. Thì hai bộ ống nhỏm, không có hắn phần A, các học tỷ tiết mục, lập tức liền muốn bắt đầu A. Nói đi là đi, làm thật, đó là Sở Càn Khôn tốt đẹp phẩm chất. Sau đó cùng Từ Tử Minh hai người chào hỏi, để bọn hắn an tâm xem biểu diễn, chính mình về phía sau tìm người. Từ Tử Minh bưng ống nhỏm, chính nhìn say sưa ngon lành. Cái nào có tâm tư quản Sở Càn Khôn đi nơi nào? Ước gì hắn nhanh điểm rời đi, không nhìn thấy Vương Hân Nghiên ở bên cạnh hắn sao? Làm kỳ đà sao? Sở Càn Khôn vận khí, còn thực là không tồi. Chính suy nghĩ làm sao trà trộn vào hậu trường thời điểm, tại cửa ra vào đụng phải một người quen. Sở học đệ.